Chương 1726, Thở ớp ở kích. Hồng Long cái kia một tiếng cẩn thận tự nhiên không phải nhắc nhở chính hắn, như vậy nhắc nhở ai, liền không cần nói cũng biết. Tại phía xa trên không Lạc Tu nghe được hai chữ này thời điểm, lập tức kéo căng thần kinh, thân hình chìm xuống, bày ra phòng ngự tư thế, nhìn chằm chằm phía dưới. Hắn tưởng rằng Trần Ngộ đột phá Hồng Long cái kia nhốt, thẳng đến hắn mà đến rồi. Thế nhưng là không đúng. Tại hắn cảm ứng bên trong, Trần Ngộ khí tức còn rất tốt đợi ở phía dưới, cũng không có hướng hắn vọt tới dấu hiệu. Hồng Long là muốn chính mình cẩn thận thứ gì? Lạc Tu nhíu mày, cảm thấy rất nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác sau lưng của mình có chút ý lạnh, thế là vô ý thức nhìn lại. Tại hắn quay đầu một chớp mắt kia, liền thấy được một bàn tay. Một cái thông thường bàn tay, tại trong con mắt hắn phi tốc phóng đại, cuối cùng chiếm cứ toàn bộ ánh mắt. 3. Tại 0.1s thời gian cũng chưa tới bên trong, tại Lạc Tu loại này hỗn nguyên quy hư cảnh võ giả đều không thể phản ứng trong nháy mắt, bàn tay kia đã đè ở Lạc Tu đầu phía trên. Trong nháy mắt đó, Lạc Tu chỉ cảm thấy khắp cả người lạnh buốt, trong lòng càng hiện ra một loại cảm giác khó có thể tin. Chuyện gì xảy ra? Trần Ngộ làm sao xuất hiện ở đây? Cảm ứng bên trong khí tức rõ ràng ở phía dưới mới đúng a. Có thể tình huống trước mắt đã không cho phép Lạc Tu suy nghĩ quá nhiều, hắn chỉ có thể sử dụng bú sữa mẹ khí lực, điều động trong cơ thể hỗn nguyên chi khí hướng đầu châu ngưng tụ, nghĩ chỉ có thể là chống đối phương thế công. Nhưng đã chậm. Trần Ngộ nơi lòng bàn tay đột nhiên tuôn ra một cỗ dồi dào quần quận chi lực, trực tiếp chút vào Lạc Tu đầu, làm can lại điên cuồng, phảng phất muốn đem Lạc Tu đầu mạnh mẽ trên bể. Dù là Lạc Tu có được hỗn nguyên hậu kỳ thực lực cấp bậc, cũng bị cỗ này dồi dào khí kình chấn động đến đầu ngất đi, càng có một loại phảng phất đầu sắp vỡ ra hai nửa kịch liệt đau nhức, làm hắn nhịn không được kêu rên lên tiếng. Nếu như là người bình thường, coi như đầu không bể mất, cũng phải bị trận này đau đớn mạnh mẽ tra tấn đến chết. Nhưng Lạc Tu dù sao cũng là hỗn nguyên quy hư cấp bậc võ giả. Có thể đạt đến một bước này võ giả, tất có chính mình chỗ hơn người. Sở dĩ, cho dù là dưới tình huống như vậy, Lạc Tu y hề nguyên có thể bảo trì mấy phần thanh tỉnh, sau đó tơ máu ngoạ ngoại trong hai mắt bắn ra một loại lưới rách cá chết điên cuồng. A. Nương theo tê tâm liệt phế gầm thét, hắn nhất định triệt hồi một bộ phận đối với đầu phòng ngự, ngược lại đem hỗn nguyên chi khí ngưng tụ tại trên hai tay, sau đó song quyền kết hợp, hung hăng đánh phía Trần Ngộ thân thể. Đây là hỗn nguyên quy hư cảnh võ giả tuyệt cảnh phản công, uy lực không thể khinh thường. Trần Ngộ thấy thế, nhíu mày. Lấy trạng hướng trước mắt, hắn chỉ cần tăng lớn một chút lực lượng, liền có thể mạnh mẽ bóp nát Lạc Tu đầu. Có thể kể từ đó, hắn cũng phải hoàn toàn tiếp nhận Lạc Tu cái này liều mạng một đòn. Đương nhiên, có Minh Vương chân thân hộ thể, một kích này tuyệt đối không giết được hắn, nhưng thụ thương không thể tránh được, hơn nữa thương thế tất nhiên không nhẹ. Nếu như là lúc bình thường, Trần Ngộ không ngại làm loại thử này. Bởi vì hắn có đan dược, hắn có bí pháp, có thể khôi phục nhanh chóng thương thế. Nhưng bây giờ không được. Cho dù giết Trần Ngộ, cũng còn có Hồng Long cùng Lâm Hung hai tên đối thủ này ở đây. Coi như giải quyết hết Hồng Long cùng Lâm Hung, cách đó không xa cũng còn có một cái Lưu Ôn tại nhìn chằm chằm. Ngay tại lúc này thụ thương, sẽ khiến cho tiếp xuống cục diện càng thêm gian nan. Sở dĩ, Trần Ngộ mắt sáng lên, đã có quyết định. Chỉ thấy tay phải của hắn bỗng nhiên dùng sức, hung hăng đẩy. Lạc Tu nhận cự lực trùng kích, lui về phía sau bay rớt ra ngoài. Đồng thời, Trần Ngộ mũi chân điểm một cái hư không, nhanh nhẹn trở ra, cùng Lạc Tu kéo dài khoảng cách, lóe lên đối phương vứt mạng một đòn. Kể từ đó, Trần Ngộ bảo đảm trạng thái hoàn hảo. Lạc Tu cũng bảo vệ tính mạng của mình. Siêu. Lạc Tu ở giữa không trung lôi ra một đầu đường vòng cung, sau đó hướng mặt đất rơi xuống. Âm đông một tiếng, kết kết thật thật đập trên mặt đất, ném ra một cái hình người cái hố nhỏ. Nhưng một giây sau, Lạc Tu liền đứng lên, toàn thân khí tức nội liễm, ánh mắt gắt gao khóa chặt phía trên Trần Ngộ, bày ra phòng ngự tư thế, e sợ cho Trần Ngộ thừa thắng truy kích. Mặc dù đứng lên, nhưng hắn lúc này bộ dáng lại là khá là chật vật. Quần áo vỡ tan, đầu tóc rối bời, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe môi nhếch lên màu đỏ tươi vết máu, trong hai mắt có rậm rạp chẳng chịt tơ máu nhúc nhích, khí tức càng là phù phiếm không biết. Hiển nhiên, Lạc Tu mặc dù nhặt về một cái mạng, nhưng là thụ trọng thương. Hắn hiện tại còn có thể phát huy ra mấy thành thực lực vẫn là ẩn số đâu. Giữa hai người sinh tử chi tranh, nói đến dài dằng dặc, kỳ thực chỉ là trong chớp mắt. Lạc Tu rơi xuống đất về sau, Hồng Long San San tới chậm, xông lên giữa không trung, cùng Trần Ngộ giằng co. Hồng Long cầm trong tay mới vừa mới phát hiện cái kia viên hóa thương thạch, sắc mặt âm trầm như nước. Cái kia viên hóa thương thạch bên trên, tản ra Trần Ngộ khí tức, hết sức rõ ràng, hết sức chân thực. Nếu như nhắm mắt lại mà nói, Hồng Long thật đúng là cho rằng Trần Ngộ đã bị hắn nắm ở trong tay đâu. Nhưng mà không phải. Đây chỉ là một viên nho nhỏ thạch đầu mà thôi. Chính là bởi vì viên này trên tảng đá tản mát ra khí tức, lừa gạt cảm giác của bọn hắn, để cho Trần Ngộ tìm được một tia thời cơ lợi dụng. Nghĩ tới đây, Hồng Long tâm tình càng thêm hỏng bét. Hắn cúi đầu nhìn về phía Lạc Tu, trầm giọng hỏi, còn có thể tái chiến đâu? Lạc Tu khí tức đã trở nên tương đương hư nhược rồi, nhưng hắn vẫn là kiên trì trọng trọng gật đầu, từ trong hàm răng gạt ra một chữ, có thể. Dứt lời, đông nhiên giẫm một cái mặt đất, mượn nhờ cỗ phản xung chi lực, cả người nhún người nhảy lên, đi tới giữa không trung, cùng Hồng Long đứng sóng vai, cùng Trần Ngộ trước mặt giằng co. Bất quá tại quá trình bên trong, thân hình của hắn lảo đảo một lần. Đây đối với một cái hỗn nguyên quy hư cảnh võ giả mà nói, là rất không nên phát sinh sự tình. Hiển nhiên, Lạc Tu tình huống so bề ngoài nhìn qua càng nghiêm trọng hơn. Nhưng hắn vẫn là cắn răng kiên trì. Không vì cái khác, chỉ vì Lạc Gia. Vì Lạc Gia, Trần Ngộ nhất định phải chết. Chỉ có Trần Ngộ chết, Lạc Gia mới có thể thu hoạch được võ quản hội hành chính viện đến đỡ, có được cơ hội Đông Sơn tái khởi. Vì cơ hội này, Lạc Tu không tiếc tất cả, dù là bỏ ra sinh mệnh của mình, cũng không chút do dự. Hồng Long cảm nhận được Lạc Tu ý chí kiên định, có chút động dung, nhưng không có nói cái gì, quay đầu đem lực chú ý đặt ở Trần Ngộ trên người, sắc mặt âm trầm nói ra, ngươi vậy mà có thể đem võ đạo của mình khí tức bám vào những vật khác bên trên. Trần Ngộ mỉm cười nói, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Không nghĩ tới các ngươi thực bị lừa rồi, thật là làm cho ta ngoài ý muốn a. Tốt một cái điều trùng tiểu kỹ. Hồng Long mặt mũi dữ tợn, đồng nhiên năm ngón tay khép lại, cầm trong tay khối kia hóa thương thạch mạnh mẽ bóp thành bột mịn, sau đó tiện tay dương lên, bột mịn theo gió lướt tới. Hồng Long lãnh đạm nói, ta không minh bạch, ngươi vì sao không thừa cơ hội này chạy mất đâu. Trần Ngộ bình tĩnh nói, chạy trốn hai chữ. Cùng ta chưa bao giờ liên quan. Hồng Long cười gần nói, nhìn không ra, ngươi vậy mà cũng sẽ có võ giả rụt rè. Nhưng mà, phần này căng thẳng đại giới là ngươi phải bỏ ra tính mạng của mình. Chương 1727, Giác Ngộ. Trần Ngộ nghe vậy, nhịn không được cười lên, trước đó hai người các ngươi cùng một chỗ liều mạng đều giết không được ta. Hiện tại, Lạc Tu đã làm trọng thương. Ngươi cảm thấy ngươi môn còn có cơ hội không? Hồng Long nhíu mày, liếc bên cạnh Lạc Tu một chút. Lạc Tu đưa tay lau khỏe miệng vừa rồi tràn ra vết máu, cắn chặt răng, nghiêm nghị nói ra, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Trần Ngộ biểu lộ nghiền ngẫm, thật sự chỉ là vết thương nhỏ. Lạc Tu lãnh đạm nói, không nhọc ngươi một người chết quan tâm. Ha ha! Trần Ngộ cười cười, nói ra, xác thực. Quan tâm một người chết là của ta không đúng. Lạc Tu siết chặt song quyền, hôn nguyên chi khí bắn ra, đã là vận sức chờ phát động. Trần Ngộ nheo mắt lại, hàn mang lấp lóe, nhẹ nói nói, ta nói qua, đời ta ghét nhất phản bội người. Hai người bọn họ là võ quản hội cán bộ, nhưng ngươi Lạc Tu không phải. Sở dĩ, ngươi đi chết ta về phần Lạc gia, ta hội chiếu cố thật tốt, nhất định tỉ mỉ chu đáo. Nâng lên Lạc Gia, Lạc Tu trong mắt lập tức toát ra sát cơ ngập trời. Ngươi dám? Trần Ngộ thản nhiên nói, ngươi trước đó nói không sai, ta sở dĩ đáp ứng cùng các ngươi Lạc gia hợp tác, xác thực có chính mình tính toán. Nếu như các ngươi Lạc gia an phận thì cũng thôi đi, ta sẽ rất lớn tốc độ địa phân ngươi môn một chén canh. Nếu như các ngươi không an phận lời nói, ta không ngại đem bọn ngươi cùng Hà gia một dạng nuốt mất. Trước đó tại Lạc gia lúc, ta còn tưởng rằng ngươi rất thông minh, làm ra nhất quyết định chính xác, thật không nghĩ đến, ngươi cuối cùng vẫn là lựa chọn đầu kia không đường về a, thật là khiến người tiếc hận a. Lạc Tu cười lạnh nói, hiện tại con đường này mới là hết sức chính xác. Trần Ngộ, chỉ cần giết chết ngươi, chúng ta Lạc gia liền có thể ngồi lên vo quản hội hành chính viện chiếc thuyền lớn này. Đến lúc đó, khôi phục Lạc gia ở trong tầm tay. Đây mới là chính xác nhất vô cùng lựa chọn a. Đương nhiên, giấc mộng này muốn thực hiện còn muốn có một cái điều kiện, cái kia chính là tử vong của ngươi. Chỉ cần ngươi chết, mọi thứ đều sẽ thành tốt. Lạc Tu càng nói càng kích động, sát ý cũng càng ngày càng đậm hơn. Trần Ngộ nhún vai, lơ đễnh, cười nói, coi như ngươi lúc toàn thịnh, cũng không phải là đối thủ của ta, huống chi hiện tại. Lạc Tu lãnh đạm nói, lão phu thật là bị thương, nhưng ngươi chớ quên, lão phu không là một người đang chiến đấu. Trần Ngộ nhìn về phía Hồng Long, khinh thường nói, lại thêm một cái, thì thế nào? Hồng Long nói mà không có biểu cảm gì nói, đương nhiên không chỉ ta một cái. Dứt lời, một thanh âm khác từ nơi không xa vang lên. Còn có lao từ đâu? Ngữ khí băng lãnh, mang theo một loại làm cho người không rét mà run âm trầm. Trần Ngộ quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, Lâm Hung cùng Minh Vương Pháp Thân ở giữa đã phân ra được thắng bại. Lâm Hung tay chụp ở Minh Vương Pháp Thân đầu, năm ngón tay khép lại. Minh Vương Pháp Thân phía trên xuất hiện từng đạo khe hở, như giống như mạng nhện khuếch tán, cấp tốc lan tràn toàn thân. Sau một lát, Minh Vương Pháp Thân hoàn toàn vỡ nát, hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán. Giải quyết hết Minh Vương Pháp Thân về sau, Lâm Hung thần sắc lạnh lùng, dậm chân mà đến. Lao tử nói qua, muốn dựa vào một cái hư ảo chi thân ngăn lại Lao tử, quả thực là đang nằm mơ. Đối phương ba người lần nữa tụ tập lại, mục tiêu nhắm thẳng vào Trần Ngộ. Trần Ngộ lại không có chút nào cảm giác khẩn trương, ngược lại cười ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi có thể càng nhanh địa hủy đi Minh Vương Pháp Thân đây, kết quả vậy mà ngâm lâu như vậy, ha ha. Ngươi thật đúng là khiến ta thất vọng a. Lâm Hung u ám nói, ngươi cũng liền còn lại há miệng bản lãnh, tiếp đó, bể nát không chỉ có riêng là một cái hư ảo chi thân, mà là chính ngươi. Trần Ngộ cười nói, cái này muốn nhìn bản lãnh của các ngươi. Hồng Long đông nhiên cười lạnh nói, ta thừa nhận, ngươi thật sự rất mạnh, phương diện phòng ngự càng là làm được giọt nước không lọt. Nhưng thì tính sao? Chúng ta dù sao cũng là ba người. Liền xem như xa luân chiến, cũng có thể sống sinh sinh mệt chết ngươi. Đúng rồi, ngươi bây giờ đã mệt chết đi. Còn có thể kiên trì bao lâu? 3 phút? 5 phút đồng hồ? Vẫn là hết sức chuông. Trần Ngộ duỗi lưng một cái, cười nói, đích thật là hơi mệt chút. Đồng thời ứng phó ba cái hỗn nguyên quy hư cấp bậc võ giả, quả nhiên rất mệt mọi người a. Hồng Long cười lạnh nói, biết rõ liền tốt. Tiếp đó, chúng ta chỉ cần chậm rãi vây công, chờ đợi ngươi tình trạng kiệt sức, bất lực tái chiến một khắc này là được rồi. Trần Ngộ khỏe miệng có chút dương lên, vậy các ngươi sợ rằng đã có chờ a? Hồng Long cười gần nói, không đổi, chúng ta bó lớn thời gian. Trần Ngộ cười nói, ta sợ các ngươi đợi không được một khắc này, ngược lại là chính mình trước mệt mỏi đổ. Lâm Hung cười nhạo nói, làm sao? Ngươi cảm thấy mình có thể kéo đổ ba người chúng ta. Trần Ngộ cười nói, dưới tình huống bình thường, đương nhiên không được, nhưng ngươi không được quên, ta thế nhưng là bảng thượng thần châu đệ nhất luyện đan sư cây to này a. Ân. Lời này vừa nói ra, Lâm Hung cùng Hồng Long cùng nhau biến sắc. Lạc Tu cũng sinh lòng không ổn cảm giác. Quả nhiên. Trần Ngộ tay trái vừa lật. Trong tay nhiều hơn một bình sứ nhỏ. Trần Ngộ dương lên bình sứ trong tay, cười nói, ta có đan dược. Mẹ! Hồng Long nhịn không được sổ một câu nói tủ. Lâm Hung cùng Lạc Tu cũng là sắc mặt khó coi. Bọn họ mới vừa thật là nghĩ đến dựa vào nhân số ưu thế, mạnh mẽ mài chết Trần Ngộ. Có thể kế hoạch này, tại Trần Ngộ xuất ra bình sứ trong nháy mắt, liền phá sản. Bởi vì đan dược có thể rất lớn trình độ địa bổ sung Trần Ngộ tiêu hao, bất kể là tinh khí thần phương diện, hay là tại bản thân võ đạo khí thế phương diện. Có đan dược tại, Trần Ngộ căn bản không cần lo lắng đánh lâu dài. Ngược lại là Hồng Long đám người muốn lo lắng bị Trần Ngộ kéo vào vòng lặp vô hạn bên trong, sau đó chính mình trước mệt mỏi đổ. Hồng Long cùng Lâm Hung liếc nhau. Sau đó, giết. Hai người không chút do dự, vội xông trên xuống. Bọn họ nhất định phải đoạt công mới được, không thể cho Trần Ngộ ăn vào cũng tiêu hóa đan dược cơ hội. Lạc Tu rơi vào cuối cùng, biểu lộ có chút dãy rủa. Thương thế của hắn rất nghiêm trọng, trước đó trong lời nói không yếu thế, chỉ là tại cậy mạnh mà thôi. Trên thực tế, chỉ là áp chế thương thế bên trong cơ thể, liền hao phí hắn phần lớn tâm lực. Nếu là lại cưỡng ép động thủ, thương thế có thể sẽ chuyển biến xấu. Đến lúc đó, coi như Trần Ngộ không nhằm vào hắn, hắn cũng bản thân khó bảo toàn, nhẹ thì căn cơ bị hao tổn, nặng thì tính mệnh đáng lo a. Làm sao bây giờ? Là tiếp tục bức sát Trần Ngộ? Hay là trước được chữa thương? Lạc Tu đứng trước lựa chọn khó khăn. Có thể ngắn ngủi 2 giây bên trong, nét mặt của hắn liền từ dãy rủa biến thành kiên định. Hiển nhiên, hắn đã làm ra lựa chọn. Lựa chọn là giết. Lạc Tu phát ra một tiếng bạo hống, lấy dùng hết tính mệnh quyết tuyệt, thẳng đến Trần Ngộ đi. Bất kể như thế nào, Trần Ngộ đều phải chết. Trần Ngộ nếu như không chết, Lạc gia liền sẽ lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Trái lại, Trần Ngộ nếu như chết rồi, Lạc gia mới có cuộc khởi hy vọng. Sở dĩ, vì gia tộc, hắn liều, dùng hết tất cả, bao quát tính mạng của mình. Đây chính là Lạc Tu giác ngộ. Đối mặt với khí thế hùng hổ bước tới Lâm Hung cùng Hồng Long, Trần Ngộ không có lựa chọn đối cứng, mà là bước chân một chút, nhanh nhẹn trở ra. Đang lùi lại quá trình bên trong, hắn mở ra bình sứ nhỏ nắp bình. Lập tức, mùi thuốc tràn ngập, làm người ta sợ hãi tim gan, cho người ta một loại tươi mát vui mừng cảm giác. Chương 1728, phản kích kèn lệnh. Mùi thuốc hương thơm nồng đậm, tràn ngập ra. Cho dù cách xa mấy chục mét, Lâm Hung cùng Hồng Long cũng ý hề nguyên có thể rõ ràng ngửi được mùi vị này. Hơn nữa, hương thơm vào mũi thời điểm, trong cơ thể của bọn họ hỗn nguyên chi khí nhất định nhận lấy câu dẫn, dục dịch. Bọn họ phát giác loại này kỳ dị tình huống, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Vẹn vẹn mùi thuốc thì có như thế kỳ dị hiệu quả, bình kia đan dược tuyệt đối không đơn giản. Mà là cho Trần Ngộ ăn vào cũng tiêu hóa hết dược tính mà nói, sự tình sẽ trở nên rất phiền phức. Nhất định không thể để cho chuyện này phát sinh. Trong mắt của hai người lấp lóe lấy quyết tuyệt. Lâm Hung càng là cắn chặt răng, đồng nhiên vô bụng của mình bộ vị. Bụng dưới chính là đan điền khí hải ở tại, càng là khí thế nơi hội tụ, đối với võ giả mà nói, 10 điểm trọng yếu. Lâm Hung cái vô này, dĩ nhiên không phải tự mình hại mình. Hắn là lấy loại phương pháp này cưỡng ép kích thích bản thân khí hải, để cho thể nội võ đạo khí thế vận chuyển tốc độ càng thêm cấp tốc lại mãnh liệt, từ đó buộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Bất quá làm như vậy, hắn cũng cần bỏ ra cực lớn đại giới. Đối với một tên võ giả mà nói, trọng yếu nhất là vật gì? Là võ đạo căn cơ. Lâm Hung làm như thế, không thể nghi ngờ là hư hao chính mình khí hải căn cơ. Kể từ đó, vô luận trạm này kết quả như thế nào, hắn cũng có lưu lại cực lớn di chứng. Sau đó, nhẹ thì 3-5 năm không được tiến thêm, nặng thì ngã cảnh, thậm chí còn có căn cơ sụp đổ biến thành phế nhân phong hiểm. Nếu là lúc bình thường, hắn chắc chắn sẽ không cầm loại chuyện này đến mạo hiểm. Nhưng là bây giờ, hắn đã không cố được nhiều như vậy. Hắn hiện tại, trong đầu chỉ có một cái suy nghĩ. Giết chết Trần Ngộ. Chỉ cần có thể giết chết Trần Ngộ, bất cứ giá nào đều có thể tiếp nhận. Chỉ là võ đạo căn cơ, lại tính là cái gì? Lâm Hung trên mặt hiện ra nồng nặc dữ tợn, ánh mắt nhìn về phía Trần Ngộ bên trong là tích chứa vô tận sát cơ. Ngay sau đó, hắn thân thể chấn động, nơi khí hải phát ra trận trận vù vù thanh âm, một cỗ dồi dào lực lượng mãnh liệt bắn ra, giống như lửa nóng hừng hực, đem cả người hắn bao ở trong đó, giống như một tôn từ trên trời giáng xuống ma thần, làm cho người cảm thấy không rét mà run. Ngay sau đó, Lâm Hung nâng hai tay lên. Ngập trời khí diễm bỗng nhiên nội liễm, áp xúc tại trên hai tay, bỗng nhiên vung lên. Cầm Long tế nhật. Thoáng chốc, khí diễm ngưng tụ. Một đầu to lớn giao long bỗng nhiên thành hình. Mặc dù hư ảo, nhìn qua lại hết sức chân thực, nhất là cái kia dữ tợn đáng sợ biểu tượng, càng là chấn nhiếp lòng người. Đầu này từ sáng rực khí diễm ngưng tụ mà thành giao long, vốn lượn xoay quanh, sau đó lấy hết sức tấn mãnh, hết sức hung tàn tư thái lao thẳng tới Trần Ngộ đi. Trong nháy mắt, khí diễm giao long đã đến Trần Ngộ trước mặt, mở ra miệng to như chậu máu. Tốc độ quá nhanh, khí thế quá mức hung mãnh. Trần Ngộ căn bản không kịp né tránh, liền bị đầu này khí diễm giao long nuốt một cái. Thành công không? Lâm Hung trừng to mắt, nhìn xem Trần Ngộ bị tức diễm giao long thôn phệ, lộ ra hưng phấn vẻ mừng rỡ. Có thể bên cạnh Hồng Long lại vẫn là mặt không biểu tình, thậm chí là vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì hắn hết sức vững tin, Trần Ngộ tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy bị thua. Lâm Hung một cách kia, xác thực cường hãn, nhưng còn chưa đủ lấy đưa Trần Ngộ vào chỗ chết. Dù sao Lâm Hung tu vi thật sự chỉ có hôn nguyên hậu kỳ mà thôi, dù là lấy hao tổn căn cơ làm đại giá đổi lấy lực lượng càng thêm cường đại, có thể nhiều nhất cũng là lại đến một cấp, đạt tới hôn nguyên quy hư đại viên mãn trình độ mà thôi. Mà Hồng Long bản thân liền là hôn nguyên quy hư đại viên mãn, vẫn là đại viên mãn giai đoạn bên trong người nổi bật. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu như Lâm Hung phần kia thế công hướng hắn mà đến mà nói, hắn cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ. Mặc dù sẽ thụ một chút thương thế, nhưng tuyệt không đến nổi thương cân động cốt cấp độ. Hắn còn như vậy, huống chi là Trần Ngộ. Sở dĩ, tại Trần Ngộ bị tức diễm giao long trong nháy mắt, Hồng Long không chút do dự mà thoát ra, lấy tốc độ nhanh nhất xuống tới. Quả nhiên, Lâm Hung trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ về sau một giây sau. Vâng! Một tiếng vang rền, giống như sấm sét. Đầu kia khí diễm giao long đầu tại chỗ nổ tung, hóa thành điểm sáng tiêu tán. Cùng lúc đó, kim quang nở rộ, giống như một lượt cỡ nhỏ mặt trời, loẹ loẹt lóa mắt, càng toát ra một loại rõ ràng thánh lại trang nghiêm khí tức, làm cho người sinh lòng kính sợ. Kim quang bên trong, mơ hồ hiện ra một cái gầy gò lại thẳng tắp thân ảnh, sừng sững mà đứng, như núi cao biển rộng. Lâm Hung nhìn chằm chằm cái thân ảnh kia, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Trần Ngộ. Đây là hắn hết sức thống hận danh tự, giống như một cây gai giống như, gắt gao đâm trong lòng của hắn, một ngày không nổ, một ngày khó mà bình tĩnh a. Thế nhưng là hắn, thật sự có diệt trừ Trần Ngộ bản sự sao? Đương nhiên không có. Nếu như đơn đả độc đấu lời nói, Trần Ngộ chỉ sợ chỉ có mấy phút liền có thể giải quyết hắn. Bất quá, hiện tại cũng không phải đơn đả độc đấu. Bây giờ là lấy một địch ba a. Lâm Hung tràn đầy lòng tin. Ở chỗ này, bọn họ nhất định có thể giết chết Trần Ngộ, hoàn thành nhiệm vụ. Siêu. Hồng Long đã sớm một bước, vọt tới Trần Ngộ trước mặt. Một quyền ầm vang nện xuống, vừa nhanh vừa mạnh, giống như ông trời áp đỉnh. Trần Ngộ nhíu mày, đưa tay đối cứng. Ẩm. Vang rền truyền vang bốn phía. Trần Ngộ liên tiếp lui về phía sau. Hồng Long lại là cắn chặt răng, không chỉ có một bước không lùi, hơn nữa từng bước ép sát, không cho Trần Ngộ một chút cơ hội thở dốc. Hắn nghĩ dùng loại phương pháp này đến ngăn chặn Trần Ngộ ăn vào đan dược. Thế nhưng là... Ha ha! Trần Ngộ nổi lên cười lạnh, cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản ta. Quá ngây thơ rồi a. Vừa nói, Trần Ngộ bàn tay bỗng nhiên thu nạp. Ba. Trong tay bình sứ trực tiếp bật nát. Ba khỏa êm dịu bích lục dược hoàn xuất hiện ở trong tay. Trần Ngộ cũng không khách khí, toàn bộ ném vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa thành một trận khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái dòng nước ấm, đi khắp toàn thân, cuối cùng quy về khí hải. Nguyên bản kinh lịch liên tục khổ chiến về sau, Chân ngộ khí hải dĩ nhiên gần sát trạng thái khô kiệt, tinh khí thần cũng có chút phù phiếm. Phục sao dưới cái này ba cái đan dược về sau, trong khí hải lập tức hiện lên vô số cam tuyển, liên tục không ngừng, liên tục không dứt, vẹn vẹn trong nháy mắt liền đem trọn cái khí hải lần nữa lấp đầy, ngay cả tinh khí thần cũng lập tức tràn đầy. Chân ngộ trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hồng Long sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, nguyên bản tại từng bước ép sát hắn, manh động một tia thoái ý. Có thể Trần Ngộ phảng phất xuyên thủng tâm tư của hắn một dạng, khỏe miệng giơ lên, móc ra một vòng cười lạnh. Nghĩ lui. Muộn. Trước đó một mực tại phòng thủ Trần Ngộ đột nhiên đưa tay, đấm ra một quyền. Hiện tại, là hắn thổi lên phản kích kèn lệnh thời điểm. Trong lúc nhất thời, quyền kình tung hoành, giống như sóng dữ phong ba, trùng trùng điệp điệp, hướng Hồng Long dũng mãnh lao tới. Hồng Long đã là cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể kiên trì đối cứng. Vâng! Nương theo một tiếng nổ vang rung trời. Hai cỗ lực lượng tiến hành cực đoan va chạm. Tiếng vang bên trong, xen lẫn một tiếng thống khổ kêu rên. Là Hồng Long. Hồng Long nhận cự lực phản xung, tiết hầu nhuyễn động mấy lần, mạnh mẽ phun ra búng máu tươi lớn đến, sắc mặt cũng thay đổi thành trắng bạch, nhìn qua có chút thê lương. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn bắt đầu mà thôi. Bởi vì Trần Ngộ vòng tiếp theo thế công, đã tới. Chương 1729, chiếm cứ ưu thế. Bây giờ Trần Ngộ, ở vào trạng thái đỉnh cao nhất. Không chỉ có tiến hành Trần Võ Giao Hòa, Linh Nguyên Hợp Nhất, vẫn còn Minh Vương biến trạng thái, còn có Hoàng Tuyển dẫn độ Như Lai buồn phiền cùng nộ huyết đổ lê hai môn bí pháp gia trì. Có thể nói, hắn đã đạt tới Hỗn Nguyên Quy Hư tối đỉnh phong. Đến gần vô hạn tại phản phát quy chân giai đoạn, có thể nói là trở lại phát dưới đệ nhất nhân. Hồng Long cái này Hỗn Nguyên cảnh giới đại viên mãn kỳ thật cũng không yếu, thậm chí so với cái khác đại viên mãn cấp bậc võ giả còn thuộc về người nổi bật hàng ngũ, nhưng so với then chốt viện ngụy man cùng Lý Như Nhất bên người vị kia tên là Lăng Lăng nữ thư kỳ đến, vẫn là không đủ khả năng. Cái trạng thái này dưới chân ngộ, cả kia vị nữ thư ký đều có thể giải quyết, huống chi là Hồng Long. Thế là, giữa hai người liền hiện ra nghiêng về một bên tràng diện. Chân ngộ toàn thân bao phủ tại mông lung đi kim quang bên trong. Chính là Minh Vương chân thân đệ lục trọng thiên gia trì. Ngay sau đó, đạp đạp đạp đạp, liên tục bốn bước bước ra. Đệ nhất nguyện, gặp thân ta người phát bồ đề tâm. Đệ nhị nguyện, nghe ta tên người đoạn ác tu thiện. Đệ tam nguyện, nghe ta pháp giả đến đại trí năng. Thứ tư nguyện, biết ta tâm giả tức thân thành Phật. Minh Vương bốn nguyện sừng sững mà ra. Thoáng chốc, rõ ràng thánh kim quang làm càn nở rộ, giống như một lượt cỡ nhỏ mặt trời, chiếu rọi toàn bộ bầu trời. Sau đó, bước thứ năm bước ra. Bốn nguyện hợp nhất. Chói mắt quang huy bỗng nhiên ngưng tụ. Một tôn Minh Vương pháp thân thành hình. Chỉ có cao hơn 2 mét. Bám vào Trần Ngộ trên người, phảng phất vì Trần Ngộ phủ thêm một bộ kim giáp. Có Minh Vương pháp thân gia trì, Trần Ngộ khí tức càng thêm dồi dào cường hãn, làm cho người kinh hãi. Chỉ thấy hắn nâng tay phải lên, một trưởng nhấn ra. Nghiêng trời lệch đất Minh Vương ấn. Minh Vương nhị tuyệt, hạ bút thành văn. Một cái cực đại trưởng ấn thành hình, mang theo hết sức gánh nặng uy thế hướng Hồng Long đè xuống đầu. Hồng Long chỉ cảm thấy tê cả da đầu, muốn né tránh, lại phát hiện mình đã bị Trần Ngộ khí thế khóa chặt, vô luận như thế nào tránh, cũng là phi công. Đã như vậy, chỉ có thể liều mạng. Hồng Long cắn răng một cái, song quyền kết hợp, đánh mạnh mà ra. Bành! Hai cái nắm đấm kết kết thật thật đánh vào cái kia hư ảo trưởng ấn phía trên. Một tiếng vang trầm. Trưởng ấn lên tiếng sụp đổ. Nhưng sức trùng kích to lớn toàn bộ khuynh tả tại Hồng Long trên người. Ô hoa! Hồng Long gào lên thê thảm, lần nữa phun ra máu tươi, liên tiếp lui về phía sau. Trần Ngộ hoàn toàn không có ý bỏ qua cho hắn, dậm chân ép lên, phảng phất muốn đem Hồng Long mạnh mẽ đánh chết mới bằng lòng bỏ qua. Nhưng vào lúc này, Trần Ngộ gầm lên một tiếng vang lên. Trần Ngộ quay đầu nhìn lại. Lâm Hung mặt mũi dữ tợn đánh tới. Trần Ngộ ánh mắt lạnh lẽo, nói khẽ, so với hắn, ta càng muốn giáo huấn ngươi đâu. Vừa nói, đón lấy Lâm Hung. Hai người thân hình giao thoa. Vẹn vẹn 5 giây thời gian. 3. Trần Ngộ bàn tay đập vào Lâm Hung trên trán. Lâm Hung cả người như diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Bất quá đồng thời, Trần Ngộ cũng trúng Lâm Hung một quyền, nơi ngực phần lớn là một cái quyền ấn. Nhưng Trần Ngộ có Minh Vương chân thân hộ thể, Lâm Hung một quyền này chỉ là để cho Trần Ngộ trong cơ thể khí thế vì đó kích động một chút mà thôi, căn bản không có đối với Trần Ngộ tạo thành quá nhiều tổn thương. Trần Ngộ bình tĩnh vươn tay, vô ngực một cái, đem cái kia quyền ấn đánh rớt. Sau đó quay người, ánh mắt khóa chặt 3 người kia bên trong người cuối cùng. Lạc Tu. Lúc này, Lạc Tu ánh mắt nhìn về phía Trần Ngộ bên trong đã có mấy phần kinh sợ. Nhưng không có cách nào a. Thế cục phát triển đến bây giờ một bước này, đã không có bất luận cái gì chỗ chống điều đình. Lâm Hung cùng Hồng Long có lẽ có thể dựa vào võ quản hội cán bộ thân phận trốn qua một kiếp, nhưng hắn Lạc Tu nhất định không thể. Sở dĩ. Chỉ có thể liều. Trần Ngộ bất tử lời nói, bọn họ Lạc ra liền muốn vong. Hắn bất kể như thế nào cũng không thể tiếp nhận kết cục này. Sở dĩ, Lạc Tu liều. Hôm nay, hoặc là Trần Ngộ chết, hoặc là hắn chết. Không có lựa chọn thứ hai. Lạc Tu trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, sau đó giống một đầu giống là chó điên nhào về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ thấy thế, nhẹ giọng cảm khái nói. Thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục đóng cửa, ngươi hết lần này tới lần khác muốn cậy khóa tiến đến. Tự gây nghiệt, không thể sống a. Trần Ngộ, ngươi đừng quá đắc ý, ai sống ai chết, còn chưa nhất định đâu. Vậy liền, thử một chút xem sao. Trần Ngộ dậm chân nên đón tiếp lấy. Tay phải nắm tay, đột nhiên oanh ra. Chính là Minh Vương nhị tuyệt một trong. Cửu Vũ thập phương Minh Vương giận. Thoáng chốc, nắm đấm cùng không khí kịch liệt ma sát, sinh ra một đoàn đỏ rực quang mang, giống như một vành mặt trời một dạng, ầm ầm hướng Lạc Tu ép đi. Lạc Tu mang theo hết sức quyết tuyệt biểu lộ, dứt khoát quyết nhiên xông đi lên. Bên kia chiến trường. Bành. 3. Lưu Ôn cứng rắn nện Lam Thước Lao Nhân một quyền. Lam Thước Lao Nhân cũng một trưởng vỗ tại Lưu Ôn trên lồng ngực. Hai người riêng phần mình kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui mấy bước. Nhìn qua là cân sức ngang tài, trên thực tế cũng là như thế. Chỉ bất quá. Lưu Ôn sắc mặt âm trầm như nước. Lam Thước Lao Nhân lại nụ cười sáng lạ. Lưu Viện Phó, xem ra thủ hạ của ngươi cũng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy không chịu thua kém a. Xanh sạch xanh sạch. Lưu Ôn nắm chặt song quyền, phát ra trong trẻo khớp nối tiếng vang. Hắn cắn răng nghiến lợi mắng, hai cái phê vợ. Lam Thước Lao Nhân cười nói, ba người bọn họ cũng là hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả, không thể xem như phê vật. Mẹ! Lam Thước Lao Nhân tức giận đến văng tục, biểu tình âm trầm nói, ba cái hôn nguyên quy hư cảnh, nhưng ngay cả một người 20 tuổi thanh niên đều không giải quyết được, đây không phải phế vật là cái gì. Lam Thước Lao Nhân cười to nói, liền không thể là bởi vì Trần Ngộ quá mạnh. Hừ! Lưu Ôn lạnh rên một tiếng, không có cùng hắn lại bán làm miệng lưỡi, mà là trầm xuống thân hình, bày ra một cái tấn công tư thái. Trước đó là Lam Thước Lao Nhân muốn đột phá phòng tuyến của hắn đi đến bên kia trợ giúp. Tình huống bây giờ trái lại đến, hắn nhất định phải đột phá Lam Thước Lao Nhân phòng tuyến, đi trợ giúp Lâm Hung cùng Hồng Long mới được. Bằng không, nói theo tình huống trước mắt đến xem, hai người này là tuyệt đối không có khả năng giết chết Trần Ngộ. Bọn họ kế hoạch này mặc dù tinh vi càng tinh diệu hơn, nhưng chỉ cần giết không được Trần Ngộ, tất cả liền đều không có chút ý nghĩa nào. Sở dĩ, Trần Ngộ nhất định phải chết. Lưu Ôn trong lòng sát cơ đã nồng đậm đến cực hạn. Lam Thước Lao Nhân bén nhạy phát giác đối phương sát cơ, lập tức híp mắt lại, nói ra, Lưu Viện Phó, chúng ta còn như vậy đánh xuống, một chút giá trị đều không có. Không bằng lặng yên ngồi xuống, nhìn bên cạnh phân ra thắng bại. Lưu Ôn lãnh đạm nói, giết Trần Ngộ, mới là Lao Tử chuyến này ý nghĩa lớn nhất. Lam Thước Lao Nhân nói, đáng tiếc, ngươi giết không xong. Lưu Ôn hừ lạnh nói, hừ, không tới cuối cùng, hiệu chết vào tay ai còn càng là có biết đâu. Dứt lời, thân hình một chút trên chết. Có thể cùng một thời gian, Lam Thước thân thể của lão nhân cũng theo đó khăng khăng chuyển, chặn lại Lưu Ôn đường đi. Lưu Ôn sắc mặt tái xanh, cắn răng nói, đây là ngươi bức lão tử. Lam Thước lão nhân làm một cái thủ hiệu mời, có bài tẩy gì, cứ việc lấy ra đi. Dù sao lão phu nơi này đan dược còn nhiều, ăn xong một bình, còn có mấy chục chai đâu. Chương 1730, tàn nhẫn vô tình. Vâng! Như kinh lôi tiếng vang quanh quẩn giữa thiên địa. Chân ngộ cùng Lạc Tu triển khai nhất và chạm kịch liệt. Hai cỗ lực lượng lẫn nhau trùng kích. Dư ba như gợn sóng khuyết tán, khuấy động phương viên mấy ngàn thước bên trong khí lưu, dẫn đến cuồng phong quét sạch mà lên, loạn lưu tàn phá bừa bãi, đám mây trên trời đều bị xé rách. Đây chính là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc chiến đấu, đưa tới lực phá hoại, hết sức khủng bố. Cái này còn khá tốt. Dù sao mấy người đều rất khắc chế, liền chiến trường lựa chọn ở trên trời. Nếu là ở mặt đất đánh nhau, chỉ sợ nửa cái Tây Hằng thành phố đều muốn biến thành phế tích. Loạn lưu trung tâm. Chân ngộ cùng Lạc Tu ở giữa khoảng cách chỉ là 5 mét mà đã xong. Chân ngộ nhìn xem hắn, thần sắc lạnh lùng. Lạc Tu nhìn xem Chân ngộ, thì là thần sắc điên cuồng, trong hai mắt có tơ máu nhúc nhích, lộ ra tương đương khủng bố. Ánh mắt hai người tại trong lúc vô hình triển khai va chạm, ma sát ra kịch liệt hỏa hoa. Chân ngộ. Lạc Tu từ trong hàm răng gạt ra cái tên này, tràn đầy vô hạn hận ý. Chân ngộ lại tương đối yên tĩnh, mở miệng nói ra, đường là ngươi tự chọn, hiện tại đến hận ta, không khỏi quá muộn. Lạc Tu biểu lộ dữ tợn gầm nhẹ nói, lao tử cho dù chết, cũng phải kéo ngươi đệm lưng. Chân ngộ nâng tay phải lên, điều kiện tiên quyết là ngươi có bản sự này. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, tay phải cấp tốc nhô ra. Lạc Tu đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đồng dạng nắm tay hoanh ra. Bành! Lạc Tu nắm đấm hung hăng đánh vào Trần Ngộ trên bàn tay, chuyến ra bành nột ngạt thanh âm, lần nữa phát động một trận loạn lưu. Nhưng mà, Trần Ngộ nửa bước không lùi, thậm chí ngay cả lông mày đều không nhíu một cái. Ngược lại là Lạc Tu chính mình, nhận lực lượng phản xung, kêu lên một tiếng đau đớn, ngũ quan cũng có chút vằn mẹo, lộ ra tương đương thống khổ. Hơn nữa, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chân ngộ lạnh lùng mở miệng, sau đó năm ngón tay thu nạp. Lạc Tu trong lòng giật mình, muốn rút về tay phải. Nhưng đã không kịp. Chân ngộ bàn tay đã hoàn toàn khép lại, năm ngón tay như cầu, càng như lồng giam, đem Lạc Tu nắm đấm gắt gao khóa lại, vô luận Lạc Tu làm sao dùng lực, đều không biện pháp tránh thoát. Lạc Tu xót ruột, cắn răng một cái, tay trái bỗng nhiên vung ra, đánh tới hướng Trần Ngộ đầu. Nhưng hắn co tay trái, Trần Ngộ cũng tương tự có. 3. Chỉ thấy Trần Ngộ tựa như tia chớp xuất thủ, một phát bắt được Lạc Tu cổ tay trái. Đến bước này, Lạc Tu hai tay đều đã rơi vào Trần Ngộ trong tay. Đáng giận. Lạc Tu mặt mũi dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Sau đó trong cơ thể Hỗn Nguyên chi khí buộc phát ra, hình thành cường đại lực trùng kích, hướng bốn phía khuếch tán. Hắn nghĩ muốn bằng mượn loại phương thức này, đem Trần Ngộ đẩy ra. Nhưng hắn thất vọng rồi. Trần Ngộ thủy chung đứng ở nơi đó, giống như bàn thạch, sừng sững ở này, tám gió thổi bất động, thậm chí đều không có lay động một lần. Sau đó, Trần Ngộ hai tay chậm rãi tăng lớn lực lượng. Xanh sạch. Xanh sạch. Lạc Tu hai tay bị bóp rắc rắc rung động, trên mặt của hắn cũng nổi lên thần sắc thống khổ. Nhưng hắn dù sao cũng là Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh võ giả, võ tâm kiên nghị, điểm nho nhỏ này thống khổ còn chưa đủ lấy để cho hắn lùi bước. Chỉ thấy hắn cắn chặt hàm răng, đem Hỗn Nguyên chi khí đều ngưng tụ ở trên hai tay, cùng Trần Ngộ tiến hành đấu sức. Nhưng là, chênh lệch chính là chênh lệch. Trần Ngộ mạnh hơn hắn. Đây là sự thật không thể nghi ngờ. Vô luận hắn cố gắng thế nào liều mạng, chênh lệch là ở chỗ này, có thể không dễ dàng như vậy bù đắp. Sở dĩ, mặc kệ hắn ra sao dùng sức, vẫn là không cách nào tránh thoát Trần Ngộ hai tay. Trận này đấu sức, là Trần Ngộ chiếm cứ ưu thế. Hơn nữa ưu thế càng lúc càng lớn, sắp diễn biến thành nghiền ép chi thế. Lạc Tu trong lòng yên lặng bản tính toán một cái. Hắn tối đa chỉ có thể lại kiên trì 5 giây. 5 giây về sau, Trần Ngộ lực lượng liền sẽ triệt để đè sập hắn. Đến lúc đó, hai cánh tay của hắn liền sẽ bị Trần Ngộ mạnh mẽ bóp nát. Mất đi hai đầu cánh tay sau hắn, chính là trên thớt cá, mặc người chém giết. Bất quá may mắn là, hắn không là một người đang chiến đấu. Ngay tại Lạc Tu sắp bị đè sập thời điểm. Hô! Một trận tấn mãnh cuồng phong từ bên cạnh đánh tới, trong gió mang theo lăng lệ khí thế, nhắm thẳng vào Trần Ngộ. Là Hồng Long. Hồng Long là Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn cấp bậc võ giả, công kích của hắn tuyệt đối không thể coi nhẹ. Sở dĩ Trần Ngộ nhíu nhíu mày, đồng nhiên kéo một cái hai tay. Lạc Tu bị cự lực khẽ động, thân thể không tự chủ được hướng phía trước đánh tới, ngăn tại Hồng Long công kích lộ tuyến bên trên. Mặc dù bị lấy ra làm bia đỡ đạn, nhưng Lạc Tu vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Mình và Hồng Long thế nhưng là kề vai chiến đấu quan hệ, Hồng Long nhất định sẽ chuyển di công kích lộ tuyến. Đến lúc đó, có Hồng Long dính vào, mình cũng liền có thể từ Trần Ngộ trên tay tránh thoát. Lạc Tu là nghĩ như thế nào, có thể sự tình phát triển lại ngoài dự liệu của hắn. Hồng Long nhìn thấy hắn bị lấy ra làm bia đỡ đạn về sau, chẳng những không có triệt hồi thế công, nhưng mà bạo phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Lấy một loại hết sức ngang ngược, hết sức cuồng bạo tư thái đánh tới. Đây hoàn toàn là không để ý Lạc Tu sống chết cách làm A. Lạc Tu cảm giác được điểm này, sắc mặt trong nháy mắt hóa thành trắng bệnh, phát ra kêu sợ hãi, Hồng Long. Thanh âm the thế lại thê lương. Nhưng đáp lại hắn lại là hết sức hung manh một đòn. Vâng! Hồng Long nắm đấm kết kết thật thật nện ở Lạc Tu trên thân thể, lực lượng đổ xuống mà ra. Rồi rào lại mãnh liệt, không có nửa điểm giữ lại. Lạc Tu mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía Hồng Long, trông thấy tấm kia gần trong gang tấc trên mặt không có nửa phần thương hại, chỉ có lạnh lùng vô tình. Lúc này, Hồng Long mặt không thay đổi mở miệng, yên tâm, chúng ta hành chính viện sẽ không quên cam kết, sau khi ngươi chết, Lạc gia từ chúng ta tới chiếu cố. Vừa nói, quả đấm kia bạo phát ra càng thêm hung mãnh tàn bạo lực lượng, đánh thẳng vào Lạc Tu thân thể. Lạc Tu nghe được lời nói kia, trong mắt mới mọc lên đến oán độc biến mất, thay vào đó là một loại nồng nặc điên cuồng. Sau đó hắn hết sức thê lương gầm thét lên, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, bằng không, lão phu làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi võ quản hội. Ngay sau đó, Lạc Tu từ bỏ tất cả chống cự, đem lực lượng của mình ngưng tụ, đồng nhiên hướng Trần Ngộ đánh tới. Mà bởi vì Lạc Tu từ bỏ chống lại nguyên nhân. Giang giác. Giang giác. Hai tiếng giòn vang. Trần Ngộ bẻ gãy Lạc Tu hai tay. Xuống lần nữa một giây. Hồng Long quyền kình tung hoành tàn phá bờ bãi. Oanh bành. Lạc Tu thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn màu đỏ tươi huyết vụ. Hồng Long không có nửa điểm dừng lại, thân hình như đỏ, xông vào trong huyết vụ. Cho dù là Trần Ngộ, cũng tuyệt đối nghĩ không ra sẽ phát sinh loại biến hóa này. Hắn nghĩ không đến Hồng Long sẽ như thế vô tình, vậy mà không tiếc quanh sát Lạc Tu đem đổi lấy cái này một tia cơ hội. Đồng thời, hắn cũng không nghĩ ra Lạc Tu vậy mà lại cam nguyện hy vọng, chẳng những không có mảy may phản kháng, ngược lại tại trước khi chết hướng Trần Ngộ phát động một kích toàn lực. Thế là... Vâng! Lạc Tu trước khi chết sức mạnh bùng lên giống như cuồn cuộn dòng lũ, trực tiếp đem Trần Ngộ thôn phệ. Bất quá, điểm ấy trùng kích không tính là cái gì. Trần Ngộ toàn thân chấn động, Minh Vương bốn nguyện sừng sững mà ra, bắn ra rõ ràng thánh kim quang, đem cỗ này dòng lũ cứng rắn mạnh mẽ chấn tan. Nhưng vào lúc này, Hồng Long xuyên qua Lạc Tu sau khi nổ tung hình thành nồng đậm huyết vụ, xuất hiện ở Trần Ngộ trước mặt. Cũng hung hăng một quyền đánh vào Trần Ngộ trên lồng ngực. Chương 1731, tấn công mạnh. Làm Hồng Long nắm đấm tiếp xúc đến Trần Ngộ lồng ngực thời khắc. Vâng! Một cỗ hung manh cuộn trào lực lượng đổ xuống mà ra, giống như hồng thủy vỡ đê, một phát không thể vãn hồi. Hồng Long thế nhưng là Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn cấp bậc võ giả A. Hơn nữa hắn lúc này, toàn thân bao phủ tại một đoàn giống như lửa cháy hừng hực thiêu đốt bên trong, như thần như ma, hết sức khủng bố. Hiển nhiên, hắn và Lâm Hung cùng Lạc Tu một dạng, cũng thiêu đốt chính mình căn cơ, dùng cái này đổi lấy lực lượng càng thêm cường đại. Một tên hốn nguyên quy hư đại viên mãn cấp bậc võ giả thiêu đốt bản thân căn cơ chỗ đổi lại lực lượng, là khủng bố cỡ nào? Hiện tại, Trần Ngộ Chân chân thiết thiết thể nghiệm được. Nương theo một tiếng nổ ầm, Trần Ngộ tất cả phòng ngự đều trong nháy mắt bị tan rã. Cuồn cuộn quyền kình tiến quân thần tốc, chút vào Trần Ngộ thể nội, làm càn khuấy động. Loại này trúng kích, cho dù là Trần Ngộ cũng gánh không được. Sở dĩ. Phúc. Trần Ngộ phun ra búng máu tươi lớn, sau đó giống diều đứt dây giống như bay rớt ra ngoài, khí tức cũng theo đó hề bài. Hồng Long một kích thành công về sau, cũng không có lười biếng đình trệ, ngược lại tốc độ bạo tăng, thân như điện thiểm, đi theo đang tại bay ngược bên trong Trần Ngộ, quyền thứ hai tùy theo mà ra, trùng trùng điệp điệp, vừa nhanh vừa mạnh. Trần Ngộ bất đắc dĩ, chỉ có thể cưỡng ép sát ngừng lui về phía sau quán tính, miễn cưỡng điều chỉnh thân hình, sau đó một quyền nên đón tiếp lấy. Bành! Hai cái nắm đấm va chạm, dư ba khuyết tán, song khí khuấy động. Nhưng mà, Hồng Long một quyền này là xúc thế đã lâu, Trần Ngộ thì là trong lúc vội và ứng đối. Cả hai căn bản không thể đánh đồng với nhau. Trần Ngộ cánh tay phát ra trong trẻo tiếng vang, hẳn là xương cốt đứt gãy. Đồng thời, đối phương quyền uy dư kình tiến quân thần tốc, kết kết thật thật đánh vào Trần Ngộ trên thân thể. Trần Ngộ kêu lên một tiếng đau đớn, lần nữa rút lui, trên mặt huyết sắc cũng đã biến mất, thay vào đó là giống như tờ giấy trắng bệnh. Hồng Long thế công vẫn không có đình chỉ. Chỉ thấy hắn bước nhanh đến phía trước, giống như giỏi trong xương. Gắt gao đi theo lui lại bên trong Trần Ngộ, quyền thứ ba đột nhiên vung ra. Trần Ngộ sắc mặt có chút khó coi, nhưng không có bối rối. Tình cảnh hiện tại, chỉ là có chút gian nan mà thôi, so với kiếp trước gặp phải trọng trọng tuyệt cảnh, còn kém xa lắm đâu. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép sát ngừng lui lại thân hình, sau đó nhấc chân, đống nhiên đi về phía trước bước ra một bước. Minh Vương bốn nguyện, một mạch mà thành. Thoáng chốc, kim quang nở rộ, sáng chói lóa mắt. Hồng Long nheo mắt lại, không hề bị lay động, tiếp tục nắm tay đánh phía Trần Ngộ. Bây giờ là hắn chiếm thượng phong, sở dĩ hắn nhất định phải nắm chặt cơ hội này, từng bước ép sát mới được. Bằng không mà nói, một khi cho Trần Ngộ cơ hội thở dốc, trận chiến đấu này đoán chừng lại muốn phát sinh biến cố. Sở dĩ công. Hồng Long ánh mắt kiên định. Trong cơ thể hỗn nguyên chi khí toàn bộ hội tụ tại cánh tay phải bên trên. Hắn muốn công được Trần Ngộ không thở nổi, công được Trần Ngộ lật người không nổi. Mặt khác, vừa rồi va chạm thời điểm, Trần Ngộ tay phải xương cốt đứt gãy, đây cũng là một cái cơ hội rất tốt. Xương cốt đứt gãy, mang ý nghĩa Trần Ngộ không thể lại dùng tay phải đối cứng. Trần Ngộ là một cái quen dùng tay phải người, cưỡng ép sử dụng tay trái mà nói. Át sẽ có chút không quen, lực lượng cũng sẽ yếu hơn một hai phần. Sở dĩ đây là một cái cơ hội. Nhất định phải cần phải nắm chắc cơ hội này mới được. Nhưng mà, kim quang bên trong, một cái tay phải ló ra. Hồng Long con ngươi có chút co vào. Chẳng lẽ Trần Ngộ không để ý tới bản thân thương thế, cưỡng ép sử dụng tay phải sao? Không. Không đúng. Cái kia tay phải là... hư ảo chi thân. Hồng Long có chút ngạc nhiên. Một tôn trang nghiêm uy nghiêm minh vương pháp thân từ kim quang rực rỡ bên trong sông ra, một quyền nên hướng Hồng Long. Vâng! Và chạm. Hồng Long sắc mặt tâm trầm, lãnh đạm nói, cho rằng bằng một cái hư ảo chi thân liền có thể ngăn ta lại sao. Hồn nhiên. Hắn bỗng nhiên dùng lực. Giang giác. Từng tiếng giòn vang, quanh quẩn tại không khí ở giữa. Minh Vương pháp thân cánh tay phải bên trên xuất hiện từng đạo vết rách, cũng nhanh chóng lan tràn, giống như mạng nhện một dạng, trong nháy mắt đã bao trùm toàn thân, cuối cùng bành một tiếng, Minh Vương pháp thân băng liệt, hóa thành vô số kim quang phiêu tán. Hồng Long không có dừng lại, vọt thẳng nhập đoàn kia kim quang rực rỡ bên trong, án lấy chính mình cảm giác được khí tức, đột nhiên huy quyền oanh ra. Kết quả. 3. Một tiếng vang rền. Nắm đấm đập vỡ thứ gì? Tựa như là một hòn đá. Hồng Long hồi tưởng lại chuyện lúc trước, sắc mặt lập tức tái nhợt. Hắn cắn răng một cái, khí thế bắn ra, mạnh mẽ đem cái này đoàn kim quang rực rỡ xua tan. Kim quang tán đi. Bầu trời khôi phục thanh minh. Hồng Long sắc mặt âm trầm ngẩng đầu nhìn lại. Chân Ngộ đã đứng ở ba phía ngoài xa hơn 10 mét. Mới vừa kim quang, Minh Vương pháp thân cùng cái kia viên ẩn chứa Chân Ngộ khí tức thạch đầu, cũng chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi. Chân Ngộ làm như thế, chính là vì kéo dài Hồng Long bước chân, kéo dài khoảng cách, thu hoạch được cơ hội thở dốc. Hiển nhiên, Chân Ngộ kế hoạch rất thành công. Khoảng cách giữa hai người đã kéo ra đến hơn 30m. Hồng Long đã không có cách nào từng bước ép sát. Sở dĩ Hồng Long dứt khoát cũng không gấp phát động thế công, mà là đứng lặng tại nguyên chỗ, con mắt chăm chú khóa chặt Chân Ngộ, đồng thời vận chuyển thể nội khí thế. Hồng Long tại có chút thở hào hẹn, trên trán cũng nhiều thêm rất nhiều mồ hôi. Hiển nhiên, mới vừa liên tục đoạt công cũng khiến cho hắn tiêu hao khá lớn. Hai người giằng co. Chân Ngộ đưa tay, lau đi khỏe miệng vết máu, nói mà không có biểu cảm gì nói, không nghĩ tới các ngươi người của hành chính viện ác như vậy. Lạc Tu tốt xấu là cùng các ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu đồng bạn, ngươi cũng hạ thủ được. Hồng Long lạnh lùng nói ra, quân cờ mà thôi, làm vứt bỏ là vứt bỏ. Chân Ngộ cười, tốt một con cờ. Võ quản hội luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, lại xuất hiện như ngươi loại này uổng xem quy củ người, thực sự là thật đáng buồn a. Hồng Long lãnh đạm nói, giờ này khắc này, giết ngươi chính là chúng ta lớn nhất quy củ. Chân Ngộ dùng tay trái bắt lấy tay phải của mình, bóp vặn một cái. Khen soạt một tiếng. Vừa rồi đứt gãy xương cốt, mạnh mẽ tiếp trở về. Chân Ngộ hoạt động mấy lần, mặc dù còn có chút đau nhức, nhưng không ảnh hưởng động tác. Đây chính là Hôn Nguyên Quy Hư cấp bậc tự lành lực. Chỉ là xương cốt đứt gãy, rất nhẹ nhàng liền có thể khôi phục lại. Chân Ngộ hít sâu một hơi, cười lạnh nói, nếu như các ngươi giữ lại Lạc Tu, lấy ba đánh một, từng bước ép sát, có lẽ ta sẽ còn cảm thấy rất nhức đầu. Đáng tiếc a, ngươi dưới một bước sai không thể lại sai bất tình cờ. Giết Lạc Tu về sau, các ngươi cũng chỉ còn lại có hai người. Các ngươi trước đó lúc ở phi trường đã thử qua a. Hai người, có thể làm khó dễ được ta. Hồng Long cười lạnh nói, vừa rồi chịu ta mấy quyền, không dễ chịu a. Ta xem ngươi chỉ là tại cương ép trèo trống mà thôi, thể nội sớm đã bị thương nặng. Ứng phó trọng thương ngươi, hai người là đủ. Chân Ngộ nhịn không được cười lên, nguyên lai ngươi nói là thương thế của ta a xác thực, nếu như là bình thường người, loại thương thế này đích thật là rất phiền phức. Nhưng tiếc là, với ta mà nói, không dùng. Hồng Long cười nhạo nói, không dùng. Chân Ngộ gật đầu, đúng, không dùng. Bởi vì ta thế nhưng là bảng thượng thần châu đệ nhất thần ý gì ở đầu này đùi a. Vừa nói, tay trái vừa lật, lại lấy ra một cái bình sứ đến. Hồng Long sắc mặt lập tức tái nhợt. Mẹ, lại cắn thuốc. Chương 1732, áp chế gắt gao. Hồng Long nhìn thấy Trần Ngộ xuất ra cái bình sứ kia về sau, sắc mặt đống nhiên tái nhợt. Hắn thật vất vả mới đưa Trần Ngộ bước đến nước này. Vì thế không tiếc hy sinh Lạc Tu tính mệnh, nếu là lại cho Trần Ngộ cắn thuốc khôi phục lại, cố gắng trước đó chẳng phải là uổng phí. Không được. Tuyệt đối không thể để cho Trần Ngộ an bình kia đan dược. Hồng Long trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, ngay sau đó thân hình chìm xuống, hai chân uốn lượn sau bỗng nhiên đạp một cái, rõ ràng là đạp trong hư không, lại phảng phất đạp ở thực địa bên trên, phát ra bành một tiếng vang rền. Ngay sau đó, cả người hắn hóa thành một đạo cầu vồng, tại sau lưng lôi ra trọng trọng tàn ảnh, thẳng đến Trần Ngộ đi. Hồng Long giờ phút này buộc phát ra tốc độ, so trước đó càng nhanh mạnh hơn. Bởi vì hắn minh bạch, tiếp xuống cái này một đợt thế công, chính là quyết định thắng bại mấu chốt một tay. Sở dĩ, hắn sẽ không lại bảo lưu lại. Không, đây cũng không phải là giữ lại không bảo lưu vấn đề, mà là liều mạng. Đem hết toàn lực, đánh bạc tính mệnh. Vì thế, hắn không tiếc đốt đốt chính mình căn cơ. Trong lúc nhất thời, một cỗ vô hình lại hỏa diễm nóng rực bao phủ toàn thân của hắn, cháy hừng hực lấy, đem hắn tôn lên còn như là ma thần. Trong nháy mắt, Hồng Long đã vọt tới Trần Ngộ trước mặt. Bao vây lấy vô hình khí diễm nắm đấm đột nhiên nện xuống, vừa nhanh vừa mạnh, giống như muốn một quyền liền đem Trần Ngộ đập thành thịt nát. Nhưng Trần Ngộ chung quy là Trần Ngộ. Ngay tại Hồng Long nắm đấm sắp đến trong nháy mắt, Trần Ngộ nhanh chóng xuất thủ, đem cánh tay phải nằm ngang ở trước người của mình. Bành! Hồng Long nắm đấm hung hăng nện tại Trần Ngộ trên cánh tay. Rồi giao lực lượng mãnh liệt cuộn trào ra, trùng trùng điệp điệp, muốn đem Trần Ngộ thôn phệ. Nhưng Trần Ngộ trên người cũng bạo phát ra một cỗ rộng rãi khí thế. Hai cỗ lực lượng va chạm. Oanh Long! Một tiếng kinh thiên cự bạo hưởng bắt đầu. Dư ba hướng bốn phía khuếch tán. Trần Ngộ rất nhỏ kêu lên một tiếng đau đớn, bị xung kích lực đẩy liên tiếp lui về phía sau. Nhưng đây chính là hắn nghĩ muôn kết quả. Đang lùi lại quá trình bên trong, hắn năm ngón tay trái khép lại, liền muốn bóp nát bình sứ. Nhưng vào lúc này, đừng mơ tưởng. Hồng Long phát ra có chút khàn khàn gào thét. Chỉ thấy hắn thân thể chấn động, hôn nguyên chi khí bắn ra, cưỡng ép triệt tiêu cố rồi rào mãnh liệt lực trùng kích. Sau đó đi ngược dòng nước, mang theo rào rạt khí thế, tiếp tục đối với Trần Ngộ triển khai một vòng mới thế công. Như thế đảo hành nghịch thi, khiến cho trong cơ thể hắn khí hải quần quận không thôi, võ đạo khí thế càng là khuấy động sao động, từ đó liên lụy đến ngũ tạng lục phủ, huyết mạch kinh mạch, dạng này trong lúc vô hình lại là đối với võ đạo căn cơ một tổn hao nhiều tổn thương. Đổi lại lúc bình thường, Hồng Long tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Có thể chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có lựa chọn khác. Đừng nói hao tổn võ đạo căn cơ, coi như đánh bạc tính mệnh, hắn cũng phải làm. Hồng Long giấu trong lòng thấy chết không sờn giác ngộ, một quyền đánh phía Trần Ngộ đầu. Trần Ngộ bất đắc dĩ, chỉ có thể gây mất phục dụng đan dược ý nghĩ này, tiếp tục lui lại, muốn kéo dài khoảng cách. Nhưng hắn lùi một bước, Hồng Long liền tiến lên trước một bước. Từng bước ép sát, không nhượng bộ chút nào. Bởi vì Hồng Long rất rõ ràng, tuyệt đối không thể cho Trần Ngộ cơ hội thở dốc, càng không thể để cho Trần Ngộ phục dụng bình kia đan dược, bằng không mà nói, tất cả cố gắng đều sẽ uổng phí. Giết! Hồng Long hai mắt xích hồng, ẩn ẩn toát ra một loại điên loạn điên cuồng. Trên nắm tay tán phát ra khí thế cũng càng ngày càng mạnh liệt. Trần Ngộ nhíu chặt lông mày, đang lùi lại quá trình bên trong, nâng tay phải lên, một trưởng nhấn ra. Một cái hư ảo trưởng ấn nổi lên. Trưởng ấn bên trong, có cuồng phong cuồn cuộn, còn có sấm sét từng cơn. Chính là, phong lôi sắc. Phong lôi trưởng ấn bay thẳng đến Hồng Long ép đi. Hồng Long đương nhiên sẽ không né tránh. Chỉ thấy hắn chủ động nên tiếp, lại là đơn giản thô bạo đấm ra một quyền. Nhưng lại tại nắm đấm sắp cùng trưởng ấn va chạm thời điểm. Trần Ngộ lẩm bẩm một tiếng, bạo. Lập tức. Vâng. Phong lôi trưởng ấn lên tiếng nổ tung, hóa thành một cỗ quần cuộn dòng lũ, quét sạch bốn phía, càng trong nháy mắt đem Hồng Long thôn phệ ở trong đó. Dạng này cũng có thể trì hoãn một lần bước chân rồi a. Trần Ngộ mượn nhờ cơ hội này, đống nhiên bóp nát trái bình sứ trong tay. Ba cái đan dược rơi vào trong tay của hắn. Đột nhiên. Nam mơ. Hồng Long tiếng giống giận dữ vang lên lần nữa. Chỉ thấy hắn cưỡng ép xông ra cái kia tàn phá bừa bãi dòng lũ, nhanh chóng tới gần, một quyền nện hướng Trần Ngộ đầu. Lúc này Hồng Long đã là vết thương chồng chất. Bởi vì mới vừa rồi bị phong lôi trưởng ấn bạo tạc sau dư ba cuốn vào thời điểm, hắn căn bản không có tiến hành phong ngự. Mà là đem hết toàn lực, buộc phát ra tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi cỗ loạn lưu. Mặc dù thành công, nhưng ở loạn lưu dưới sự tàn phá, hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng hắn liền võ đạo căn cơ đều không để ý, điểm nho nhỏ này đại giới lại tính là cái gì? Hồng Long hai mắt xích hồng, như điên, một quyền chi huy, cực kỳ cứng hãn. Cho dù là Trần Ngộ, cũng ẩn ẩn cảm giác tê cả da đầu. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể từ bỏ phục dụng đan dược, đi đầu nhấc ngang hai tay tiến hành chống cự. Vâng! Hồng Long nắm đấm hung hăng đánh vào Trần Ngộ trên hai tay. Hỗn nguyên chi khí giống như vỡ đê hồng thủy, trùng trùng điệp điệp, trào lên mà ra. Trần Ngộ không dám khinh thường, tranh thủ thời gian điều động trong cơ thể linh nguyên nhị khí, trước người xây dựng ra trọng trọng phòng ngự, chống cự công kích của đối phương. Nhất công nhất thủ. Công giả hung manh hết sức, thủ giả giọt nước không lọt. Trong lúc nhất thời, bất phân cao thấp. Giữa hai người, lâm vào giằng co. Đúng lúc này, Hồng Long nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười âm trầm, nói khẽ, ngươi trúng kế. Ân. Trần Ngộ sắc mặt đột biến. Bởi vì hắn cảm thấy, một cỗ thâm trầm kinh khủng sát cơ từ hắn sau lưng đánh tới. Mà cỗ này sát cơ nguồn suối, chính là Lâm Hung. Trước đó Lâm Hung bị Trần Ngộ đánh bay ra ngoài, thật lâu cũng không có động tĩnh, chính là vì chờ đợi một cái cơ hội. Chờ đợi một cái đủ để phá vỡ chiến cuộc thắng bại tay. Mà bây giờ, cơ hội tới. Chính là tại thời khắc này, tại Trần Ngộ cùng Hồng Long lẫn nhau liều, lâm vào giằng co thời khắc. Trần Ngộ, Lâm Hung mang theo thâm trầm sắc cơ, mặt lộ vẻ dữ tợn ác ý, từ Trần Ngộ sau lưng đánh tới. Chết! Hắn thiêu đốt bản thân căn cơ, đổi lấy lực lượng càng thêm cường đại. Hắn hiện tại, đã có thể so với một dạng dưới trạng thái Hỗn Nguyên Quy Hư Đại Viên Mãn. Hỗn Nguyên Quy Hư Đại Viên Mãn một kích dốc toàn lực, cho dù là Trần Ngộ, cũng không dám dùng nhục thân trọi cứng A. Đây chính là sẽ chết. Nhưng Trần Ngộ không hổ là Trần Ngộ. Tại thời điểm nguy hiểm như vậy, hắn vẫn là bảo trì chấn định như thường thần sắc. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, nghiêm nghị quát, bốn nguyện hợp nhất, tức thân thành Phật. Thoáng chốc, kim quang nở rộ, chói lóa mắt. Quang huy bên trong, một tôn minh vương pháp thân phủ chiếu mà ra, lại không phải đón lấy hậu phương đánh tới Lâm Hung, mà là hung hăng một quyền, đánh tới hướng phía trước Hồng Long đầu. Hồng Long bất đắc dĩ, chỉ có thể phân ra một phần lực lượng, nâng tay trái lên, cùng minh vương pháp thân tiến hành đối cứng. Vâng! Minh vương pháp thân tại cái này hung mãnh một quyền phía dưới, trực tiếp sụp đổ. Bất quá Trần Ngộ cũng tranh thủ được một tia khe hở, khí kình bộc phát, mạnh mẽ đem Hồng Long bước lui hai bước, sau đó nhanh chóng quay người, đón lấy đánh tới Lâm Hung. Đến! Hai người bằng trực tiếp, dã man nhất tư thái đụng vào nhau. Chương 1733, cục diện đảo ngược. Bành! Bành! Trong đụng chạm hai người, thay đổi một quyền. Trần Ngộ nắm đấm đập ầm ầm tại Lâm Hung trên lồng ngực, phát ra răng rắc giòn vàng, hẳn là xương ngực trực tiếp đứt gãy. Đồng thời, cường đại lực lượng tràn vào Lâm Hung thể nội, rời sông lấp biển, quấy rầy ngũ tạng lục phủ. Lâm Hung khó có thể chịu đựng, yết hầu nhúc nhích mấy lần, phốc một tiếng, phun ra búng máu tươi lớn, cả người cũng như diều đứt dây giống như bay rớt ra ngoài. Nhưng cùng lúc, tại Trần Ngộ đánh trúng Lâm Hung thời điểm, Lâm Hung nắm đấm cũng ác hung ác nện ở Trần Ngộ bên trái cánh tay phía trên. Khen soạn. Đồng dạng là một tiếng vang dọn. Trần Ngộ xương vai tại chỗ vỡ vụn. Từ vị trí vết thương đến xem, rõ ràng là Trần Ngộ chiếm cứ ưu thế. Dù sao chỉ là xương vai vỡ vụn mà thôi. Hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả rất nhanh liền có thể dùng hôn nguyên chi khí cương ép chữa trị trở về. Mà Lâm Hung thương thế coi như không dễ dàng như vậy chữa trị, dù sao dính đến ngũ tạng lục phủ, hơi không cẩn thận, ngược lại sẽ dẫn phát hậu quả lớn hơn đâu. Nhưng mà, không nên quên một sự kiện, Trần Ngộ trong tay trái, thế nhưng là cầm ba cái đan dược. Lúc này, Trần Ngộ vai trái băng liệt, toàn bộ tay trái đều gặp tác động đến, trở nên mềm nhũn bất lực, trong tay cái kia ba khỏa đan dược cũng tuột tay bay ra ngoài. Tại đan dược bay ra ngoài trong nháy mắt, Trần Ngộ hoảng sợ biến sắc, tranh thủ thời gian thay đổi thân hình, hướng cái kia ba khỏa đan dược cuồng xông đi. Nhưng có người nhanh hơn hắn. Siêu! Một bóng người từ khía cạnh giết ra, trực tiếp đem cái kia ba khỏa đan dược bắt bỏ vào trong tay. Là Hồng Long. Vừa vặn, Trần Ngộ đi tới. Hồng Long quay người, trên mặt lộ ra nhe răng cười, ngươi tới muộn. Vừa nói, đưa tay một quyền nện xuống. Quyền kinh cuồn cuộn hung mãnh, hung hăng đè xuống. Trần Ngộ sắc mặt tái xanh, không có lựa chọn nhượng bộ, mà là lựa chọn đối cứng. Có thể liên tục các chiến đã để Trần Ngộ hao tổn to lớn, coi như trước đó dùng qua một lần đan dược, cũng gánh không được. Sở dĩ lần này cứng rắn, hắn bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, trọn vẹn lui mười mấy mét, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lần này, Hồng Long không còn vội vã tiến lên đoạt công. Bởi vì, những đan dược kia rơi vào trên tay của hắn. Hồng Long hướng Trần Ngộ Dương lên trong tay cái kia ba khỏa đan dược, giữ tận lại khoái ý mà cười to nói, không nghĩ tới sao. Lá bài tẩy của ngươi rơi vào lão tử trong tay. Trần Ngộ sắc mặt tái xanh, không nói tiếng nào. Hồng Long cười nói, vì người khác làm quần áo cưới cảm giác như thế nào. Trần Ngộ sắc mặt âm trầm nói ra, có loại chớ ăn. Hồng Long cười nhạo nói, vậy ngươi mới vừa ăn thời điểm, tại sao không nói chính mình không có gan a? Trần Ngộ vì đó nghẹn lời. Hồng Long cười to nói, ngươi cái này ba khỏa đan dược, lao tử liền thu nhận, đa tạ a. Dứt lời, ngửa đầu đem cái kia ba khỏa đan dược ném vào trong miệng, trực tiếp nuốt xuống. Ăn vào đan dược về sau, Hồng Long lại nhìn về phía Trần Ngộ, biểu lộ trêu tức, tiếp đó, ngươi là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đâu. Vẫn là để lão tử tiễn ngươi một đoạn đường. Theo lý mà nói, đan dược bị Hồng Long sau khi ăn vào, tình huống đã đối với Trần Ngộ rất bất lợi mới đúng. Có thể Trần Ngộ trên mặt chẳng những không có lộ ra kinh hoàng, ngược lại nổi lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười, nói ra, ngươi chính là trước lo lắng cho mình à, cái kia ba khỏa độc dược vị đạo như thế nào. Ở thời điểm luyện chế, ta thế nhưng là thêm một chút lớp đường áo đi vào, sở dĩ vị đạo nên không kém đi đâu à. Độc dược. Hồng Long toàn thân run lên, trên mặt lộ ra khó tin thần sắc, âm thanh kêu lên, cái kia ba khỏa là độc dược. Trần Ngộ mỉm cười gật đầu, đương nhiên. Bằng không thì ngươi cho rằng ta vì sao thật lâu không có ăn vào. Thực là bởi vì ngươi từng bước ép sát, để cho ta không có dùng cơ hội sao. Quá ngây thơ rồi a. Hồng Long nghe vậy, mặt mũi vặn vẹo dữ tợn, giống như ác quỷ, hết sức tức giận rít gào lên nói, hèn hạ a. Trần Ngộ mỉm cười lấy đối với, chiến tranh không ngại dối lửa. Hồng Long giận không kèm được, lao tử giết ngươi. Hắn đã triệt để lâm vào điên cuồng. Thật vất vả giành được đan dược, dĩ nhiên là độc dược. Tất cả những thứ này cũng là đối phương thiết lập tốt cục, đả kích như vậy, để cho Hồng Long phẫn hận đến phát cuồng. Chỉ thấy hắn hai mắt đỏ bừng, trong mắt tất cả đều là điên cuồng sát cơ. Nhưng lại tại thân hình hắn hướng về phía trước, chuẩn bị đi tìm Trần Ngộ liều mạng thời điểm. Vừa rồi dùng cái kia ba viên đan dược dược hiệu phát tác. Lập tức, Hồng Long trên mặt nổi lên tử thanh chi sắc, bờ môi cũng chuyển thành một loại kỳ dị màu xanh đen, cái mũi chỗ càng chảy ra máu đen kia. Đây chính là dấu hiệu trúng độc. Hồng Long quá sợ hãi, tranh thủ thời gian vận chuyển toàn thân công lực, ý đồ đè xuống thể nội không ngừng lên men độc tố. Hắn nhưng là Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn cấp bậc võ giả, thiêu đốt căn cơ về sau, đã đến gần vô hạn tại phản phát quy chân giai đoạn. Đối với loại trạng thái này Hồng Long mà nói, đè xuống những độc tố kia, vẫn là không thành vấn đề. Nhưng lại tại hắn toàn lực cùng thể nội độc tố tiến hành đối kháng lúc. Trần Ngộ động. Động như lôi đỉnh, qua trong giây lát đã đi tới Hồng Long trước người, đảo khách thành chủ, một quyền đánh phía Hồng Long mặt. Hồng Long kinh hãi, tranh thủ thời gian vận chuyển Hỗn Nguyên chi khí, ngưng tụ tại trên hai tay, đưa tay đón đỡ. Vâng. Lực lượng va chạm. Trần Ngộ liên tiếp lui về phía sau. Hồng Long cũng một chút lui về sau mấy bước. Hiển nhiên, Trần Ngộ một quyền này cũng không có ở trên người hắn chiếm được quá thật tốt chỗ. Có thể Trần Ngộ phát động dạng này thế công, mục đích vốn cũng không phải là nghĩ tại Hồng Long trên người nịnh nọt chỗ, mà là bức bách Hồng Long tiến hành phòng ngự. Hồng Long một khi phòng ngự, thế tất yếu điều động trong cơ thể Hỗn Nguyên chi khí. Có thể kể từ đó, cũng không có biện pháp áp chế thể nội độc tố. Mất đi áp chế độc tố, liền sẽ ăn mòn Hồng Long ngũ tạng lục phủ. Sự thật cũng đúng là như thế. Hồng Long đang bước lui Trần Ngộ về sau, còn không có thở phào, liền phát giác trong cơ thể dị dạng, quá sợ hãi. Bởi vì mới vừa rồi ngắn ngủi trong mấy giây, những độc tố kia đã ăn mòn hắn tỳ thận, hơn nữa đang tại bằng tốc độ kinh người hướng nơi trái tim trung tâm lan tràn. Một khi độc tố xâm lấn đến trái tim, cho dù hắn là Hôn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả, đáng chết cũng vẫn là muốn chết à. Hồng Long dọa đến sắc mặt tái nhợt, tranh thủ thời gian điều động Hôn Nguyên chi khí, muốn cưỡng ép nổ những độc tố này. Có thể những độc tố này 10 điểm quỷ dị lại ương ngạnh, cho dù là hắn, cũng không biện pháp khu trừ, chỉ có thể tạm thời tiến hành áp chế mà thôi. Nhưng nếu là tiến hành áp chế, Hồng Long sắc mặt khó coi, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ lộ ra mỉm cười, yên tâm, ta nhất định sẽ động thủ. Hồng Long tức giận đến toàn thân run rẩy, nổi giận mắng, hèn hạ. Trần Ngộ một mặt vô tội nói ra, cái kia ba khỏa độc đan, ta lúc đầu nghĩ đến đánh không lại các ngươi, chính mình dùng để uống thuốc độc tự sát. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn cướp đi qua, còn ăn hết, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Hiện tại ngươi còn trả đũa, thực sự là vô lại a. Mẹ! Hồng Long văng tủ, sau đó mặt mũi dữ tợn giận dữ hét, lão tử cho dù chết, cũng phải kéo ngươi đệm lưng. Trần Ngộ mỉm cười nói, chỉ sợ ngươi không có cơ hội kia a. Hồng Long giận không kèm được, liền muốn từ bỏ áp chế độc tố, sử xuất toàn lực cùng Trần Ngộ liều mạng. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa vang lên một tiếng cự bạo. Một bóng người phun máu tươi, hướng bên này chiến trường bay ngược mà đến. Nhìn qua 10 điểm thê thảm chật vật. Dĩ nhiên là Lam Thức lão nhân. Chương 1734, gánh nặng áp bách. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, khiến cho Trần Ngộ cùng Hồng Long ở giữa chiến đấu tạm thời đình trệ. Cách đó không xa vụng trộm tìm thấy Trần Ngộ hậu phương Lâm Hung cũng dừng động tác lại. Ba người ngạc nhiên nhìn xem đạo kia như thiên thạch giống như đụng tới thân ảnh. Từ quần áo và khí tức có thể phán đoán đạt được cái này người chính là vị kia thần châu đệ nhất thần y dì, Lam Thước lão nhân. Nhưng hắn lúc này hình tượng cùng lúc trước thế nhưng là một chút đều treo không mắc câu A. Trần Ngộ nhíu nhíu mày, thân hình lóe lên, đi tới Lam Thước phía sau lão nhân, một chưởng đặt tại phần lưng của hắn, muốn lấy nhu hòa chi lực giúp hắn ngừng thế lui. Có thể Trần Ngộ bàn tay vừa mới tiếp xúc đến Lam Thức thân thể của lão nhân, cũng cảm giác một cỗ dồi dào lực lượng tuôn ra, theo cánh tay của hắn, trùng kích thân thể của hắn. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, khí kình bừng bừng phân chấn, đem cỗ lực lượng kia mạnh mẽ chấn vỡ, sau đó dùng sức đẩy, đem Lam Thức lão nhân lui về phía sau quán tính toàn bộ biến hóa tiêu, này mới khiến Lam Thức lão nhân ngừng thân hình. Sau khi dừng lại, Lam Thước lao nhân phần eo hơi gấp, từng ngụm thở hào hẹn. Hắn lúc này, cùng lúc trước hình tượng đã là khác biệt một trời một vực. Không còn phía trước còn xuống giàn ua, mà là khôi phục tráng niên hình thái, đầu đầy tuyết bạch sợi tóc đã toàn bộ trở nên đen nhánh, trên mặt nếp nhăn cũng đã biến mất, thay vào đó là một tấm bên trong tráng niên cương nghị khuôn mặt, hơn nữa hình thể tương đương khôi ngô dũng mãnh. Nhìn qua thậm chí so Hồng Long còn uy vũ hơn hùng tráng. Đây chính là Lam Thước lão nhân cắn thuốc về sau, ngắn ngủi dùng nhục thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong lúc hình tượng. Theo lý mà nói, nằm trong loại trạng thái này Lam Thước lão nhân nên tương đương hùng mãnh mới đúng. Nhưng hắn lại bị người đánh bay. Khoe miệng còn mang theo tơ máu, sắc mặt cũng tương đương trắng bệnh, hiển nhiên là bị thương. Ai có thể làm bị thương nằm trong loại trạng thái này Lam Thước lão nhân? Trần Ngộ hít mắt, hướng vừa rồi Lam Thước lão nhân bay tới phương hướng nhìn lại. Một cái mập mạp thân ảnh bao phủ tại một đoàn hừng hực khí diễm bên trong, chậm rãi cất bước đi tới, cho người ta một loại hết sức gánh nặng cảm giác áp bách. Chính là trước đó cùng Lam Thước lão nhân rằng co hành chính viện phó viện trưởng, Lưu Ôn. Lúc này Lưu Ôn, đồng dạng cùng lúc trước tưởng như hai người. Y phục trên người tại khí cơ khuấy động phía dưới, kịch liệt cổ động, khiến cho hắn nhìn qua so trước đó càng thêm to mập. Mặt khác, da của hắn nổi lên kỳ dị màu đỏ sẫm. Nhất là gương mặt kia, phảng phất đại lượng đầy máu một dạng. Xa xa nhìn lại, thật giống như một cái da đỏ quái vật. Đây chính là đem khí huyết vận chuyển bức đến cực hạn thể hiện. Lưu Ôn đem hai tay đặt ở trước mắt, hư nắm mấy lần. Dường như tại cảm thụ được chính mình bây giờ lực lượng, trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói, lao tử đã có bao lâu không có sử dụng qua loại trạng thái này. 3 năm, 5 năm, cũng hoặc là càng lâu. Trần Ngộ không để ý tới hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Lam Thước lão nhân, hỏi, thế nào? Lam Thước lão nhân, không, hắn hiện tại đã không phải là lão nhân hình tượng. Lam Thước đưa tay lau máu trên khỏe miệng nước đọng, nói ra, không có gì đáng ngại. Bất quá. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Lưu Ôn, biểu lộ ngưng trọng, trầm giọng nói, lần này có chút phiền phức. Trần Ngộ rất tán thành gật đầu. Nào chỉ là phiền phức à, một tên quy chân giai đoạn võ giả bất chấp hậu quả sử dụng loại này thủ đoạn cuối cùng, nếu là ứng đối đến có chút sai lầm, chính là nguy hiểm đến tính mạng à. Một bên khác, bởi vì Lưu Ôn đột nhiên làm khó dễ, Hồng Long chiếm được cơ hội thở dốc, tranh thủ thời gian tập trung tinh thần, điều động hốn nguyên chi khí tới áp chế thể nội không ngừng khuyết tán độc tính. Lâm Hung đồng bền đi tới bên cạnh hắn, nhìn thấy trên mặt hắn có xanh đen nhị khí như ẩn như hiện, tranh thủ thời gian lo âu dò hỏi, thế nào? Hồng Long cắn chặt hàm răng, thanh âm có chút khàn khàn nói, độc này quá mức quỷ dị, lấy lực lượng của ta căn bản là không có cách cưỡng ép nổ, chỉ có thể miễn cưỡng áp chế mà thôi. Lâm Hung trầm giọng nói, vậy ngươi chuyên tâm áp chế, ta tới thay ngươi hộ pháp. Hồng Long có chút do dự, Trần Ngộ. Lâm Hung cắt đứt hắn, tất nhiên Lưu lão sử dụng bản lĩnh cuối cùng, như vậy chuyện kế tiếp, vô luận như thế nào phát triển, đều không phải chúng ta có thể nhúng tay, ngươi chính là an tâm áp chế độc tính A. Hồng Long vẫn là do dự không biết. Lúc này, một đạo hết sức ánh mắt lạnh như băng bắn ra mà đến. Hồng Long cùng Lâm Hung đồng thời cảm thấy toàn thân lạnh buốt, như rớt vào hầm băng. Hai người theo đạo kia ánh mắt nhìn lại đi qua, vừa vặn cùng Lưu Ôn đối với bên trên ánh mắt. Lưu Ôn mặt không biểu tình, lãnh đạm nói, 3-1, chẳng những không làm gì được đối phương, ngược lại làm cho đối phương giết chết một cái, thực sự là phế vật, còn không mau cút ngay cho ta xa một chút. Hồng Long xấu hổ mà cúi thấp đầu. Nhưng lại Lâm Hung tương đối nhìn thoáng được, gật gật đầu về sau, lập tức dắt lấy Hồng Long hướng phương xa bỏ chạy, tạm thời thoát ly cái này chiến trường. Hai người bọn họ, một cái trúng độc, một cái trọng thương, thực lực đều giảm bớt đi nhiều, đã không có cách nào đối với cục diện chiến đấu sinh ra ảnh hưởng tới, lưu lại mà nói, ngược lại sẽ trở thành Lưu Ôn vướng víu đâu. Rất nhanh, Lâm Hung cùng Hồng Long biến mất ở trong tầm mắt. Lưu Ôn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Trần Ngộ cùng Lam Thước. Bất quá lực chú ý chủ yếu vẫn là tập trung ở Trần Ngộ trên người. Lưu Ôn trầm giọng nói, Trần Ngộ, ngươi hương ngạnh vượt quá lao tử tưởng tượng. Hai tên hành chính viện trực thuộc tuần sát sứ, lại thêm một cái hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả, ba người liên thủ, vẫn là không làm gì được ngươi. Loại này chiến tích, đừng nói cùng ngươi cùng thế hệ người trẻ tuổi. Liền xem như lớn hơn ngươi bên trên hai thế hệ võ giả, cũng chưa có người có thể làm được. Ngươi là hoàn toàn xứng đáng, thần châu võ đạo giới bên trong thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân A. Trần Nộ cười ha ha, quá khen. Bất quá, Lưu Ôn tiếng nói xoay một cái, ánh mắt cũng biến thành âm trầm. Trần Nộ hỏi, tuy nhiên làm sao? Lưu Ôn ngữ khí thâm trầm nói ra, ngươi càng ưu tú. Lão tử sát cơ lại càng nồng đậm a, giữa chúng ta thù hận đã kết xuống, lại không chỗ chống vãn hồi. Nếu là hôm nay cho ngươi chạy thoát lời nói, về sau chúng ta hành chính viện thời gian, coi như khó chịu được a. Trần Ngộ híp mắt lại, sở dĩ ngươi không thể không giết ta. Lưu Ôn gật đầu, không sai. Ngươi nhất định phải chết, bằng không mà nói, vô cùng hậu hoạn. Trần Ngộ nói ra, kỳ thật ngươi nên rõ ràng. Coi như ta hôm nay còn sống, về sau cũng không dám tùy tiện gây phiền phức cho các ngươi. Dù sao mà các ngươi lại là võ quản hội ba viện một trong A, ta nếu là tìm ngươi phiền phức, chẳng phải là cùng toàn bộ võ quản hội là địch. Ta sẽ không như vậy ngu xuẩn. Lưu Ôn cười lạnh nói, ngươi bây giờ nói dễ nghe, có thể sau đó, ngươi nhớ tới sự tình hôm nay, có thể nuốt xuống khẩu khí kia sao? Xác thực. Ngươi không dám quang minh chính đại tìm chúng ta hành chính viện phiền phức, có thể ngươi lén lút cho chúng ta dưới vấp đâu. Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng à, loại này trộm đạo lén lút sự tình, ngược lại đáng giá nhất đề phòng. Trần Ngộ thở dài nói, vậy ngươi thật đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lưu Ôn cười nhạo nói, ngươi muốn là quân tử, trên thế giới liền không có tiểu nhân. Trần Ngộ một mặt vô tội, ta chỗ nào tiểu nhân. Ngươi cũng không nên ngậm máu phun người. Lưu Ôn khoát khoát tay, tốt rồi, quân tử cùng tiểu nhân cũng không sao cả, dù sao tiếp xuống ngươi sẽ chỉ trở thành một loại người. Trần Ngộ hỏi, người nào? Lưu Ôn nhếch miệng cười một tiếng, người chết. Chương 1735, Lam Thước quyết ý. Lưu Ôn tốc độ rất nhanh, liền tựa như tia chớp. Cho dù là lấy Trần Ngộ nhãn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt được tàn ảnh mà thôi. Qua trong giây lát, Lưu Ôn đã đẩy vào đến Trần Ngộ 5 mét trong phạm vi, sau đó một quyền vung ra. Nắm đấm mang theo ầm ầm thanh thế, đánh tới hướng Trần Ngộ đầu. Đây chính là quy chân giai đoạn võ giả sử dụng áp đáy hòm thủ đoạn sau ra sức một đòn, nếu là bị đánh trúng mà nói, đầu nhưng là sẽ nổ tung. Liền xem như Trần Ngộ, cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, Trần Ngộ còn không dám đón đỡ, bởi vì giữa hai người lực lượng chênh lệch quá lớn. Tựa như thạch đầu cùng trứng gà. Lưu Ôn là tảng đá kia, Trần Ngộ là cái kia trứng gà. Thạch đầu nện xuống đến, trứng gà dám đi cứng đối cứng sao? Đương nhiên không dám. Cứng trọi cứng kết quả, chỉ có một cái. Cái kia chính là, vỡ trứng, người vong. Sở dĩ, Trần Ngộ lựa chọn chỉ có một cái. Cái kia chính là, lui. Lấy tốc độ nhanh nhất lui lại, kéo dài khoảng cách. Nhưng Lưu Ôn tốc độ thật sự là quá nhanh, Trần Ngộ căn bản so ra kém. Khoảng cách giữa hai người chẳng những không có kéo ra, ngược lại càng ngày càng gần. Trần Ngộ chỉ có thể trơ mắt nhìn quả đấm kia không ngừng phóng đại, không ngừng phóng đại, liền muốn chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Ở nơi này nguy cơ trong nháy mắt. Một bóng người từ bên cạnh rớt ra, ngăn tại Trần Ngộ trước mặt. Là Lam Thước. Trần Ngộ thực lực bây giờ, xác thực không cách nào cùng Lưu Ôn chống lại. Nhưng Lam Thước có thể. Chỉ thấy Lam Thước nâng hai tay lên, song quyền kết hợp, lực oanh mà ra. Oanh! Hai người triển khai đến cực điểm và chạm. Dư ba khuyết tán, quét sạch bốn phía. Trần Ngộ bị dư ba đẩy liên tiếp lui về phía sau. Đồng thời, Lam Thước cũng kêu lên một tiếng đau đớn, không ngừng lùi lại, khoe miệng cũng rịn ra tơ máu. Tại chỗ trương khuôn mặt tái nhợt phụ trợ dưới, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Mà Lưu Ôn vẹn vẹn thân hình dừng lại một chút mà thôi, liền hai giây cũng chưa tới, hắn liền tiếp tục dậm chân tiến lên, mang theo rào rạt khí thế, bước ép tới. Lam Thước biểu tình êm trầm, quát khẽ nói, Lưu Ôn, ngươi coi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Lưu Ôn nói mà không có biểu cảm gì nói, yên tâm, lão tử sẽ không cũng không dám giết ngươi, nhưng ngươi người sau lưng, nhất định phải chết, không có thương lượng. Lam Thước cắn răng nghiến lợi nói ra, muốn giết hắn, trước hết giết lão phu. Lưu Ôn cười lạnh nói, cái này có thể không phải do ngươi. Vừa nói, nâng tay phải lên, một trưởng nhấn ra. Một cái hư ảo trưởng ấn nổi lên, trùng trùng điệp điệp, thẳng tắp ép đi. Lam Thước trên mặt hiện ra vẻ hung ác, sau đó đình chỉ lui lại, hướng cái kia trưởng ấn nên đón tiếp lấy. Vâng! Một tiếng vang rền. Trường ấn trực tiếp tán loạn, hóa thành vô số điểm sáng. Có thể điểm sáng bên trong, Lưu Ôn xông ra, một quyền đánh phía Lam Thước. Lam Thước không còn né tránh, đồng dạng một quyền vung ra. Ẩm! Hai cái nắm đấm tiếp xúc. Cách! Một tiếng vang giòn. Cự lực trùng kích phía dưới, Lam Thước cánh tay bốn cong ra một cái quỷ dị biên độ. Lam Thước cũng kêu lên một tiếng đau đớn, bay rớt ra ngoài. Lưu Ôn vẹn vẹn lui về sau một bước mà thôi, hơn nữa lập tức liền tiếp tục đi tới. Hắn một bên hướng Trần Ngộ tới gần, một bên cười lạnh nói, Lam lão, ngươi ngăn không được, hay là tại bên cạnh ngoan ngoãn hay chờ xem. Nhìn xem lão tử, đem Trần Ngộ chụp chết. Lam Thước biểu lộ đống nhiên trở nên dữ tợn, ngươi nằm mơ. Dứt lời, hôn nguyên chi khí bắn ra, trùng trùng điệp điệp, giống như liệt diễm. Bao trùm toàn thân, cũng cháy hừng hực lấy. Lưu Ôn thấy thế, con ngươi có chút co vào, ngươi vậy mà vì tiểu tử kia, không tiếc thiêu đốt bản thân căn cơ. Lam Thước lãnh đạm nói, ngươi đều có thể liều sao mệnh, lão phu thiêu đốt một chút căn cơ, lại tính là cái gì? Lưu Ôn lạnh rên một tiếng, ngươi thiêu đốt căn cơ lại như thế nào? Như thường không phải lão tử đối thủ. Lam Thước sắc mặt khó coi. Hắn cũng minh bạch điểm này. Cho dù hắn thiêu đốt căn cơ, cũng như thường không là đối thủ của đối phương. Bất quá, hắn không có lựa chọn khác. Hắn bất kể như thế nào đều muốn bảo vệ Trần Ngộ. Không chỉ là vì võ quản hội, cũng không chỉ là vì cổ tông danh cùng Lý Như Nhất nhắc nhở, càng là vì chính hắn. Lam Thước là một cái người rất quật cường. Nhận định sự tình, đừng nói 100 đồng ưu, liền xem như 1 triệu con trâu cũng kéo không trở lại. Nguyên nhân chính là như thế, lúc trước hắn mới cố chấp như thế địa muốn nhận Trần Ngộ làm chủ. Về sau, một chút biến thông một lần, hắn nhận Trần Ngộ vi sư. Với hắn mà nói, một ngày là sư phụ, liền cả một đời cũng là sư phụ. Huống chi, Trần Ngộ là có bản sự kia làm sư phụ của hắn. Lam Thước đánh trong lòng tán thành phần quan hệ này. Sở dĩ, đệ tử bảo hộ sư phụ, cần quá nhiều lý do sao? Không cần. Dù là liều rơi đầu này tính mệnh, hắn cũng phải bảo hộ Trần Ngộ. Đây là hắn quyết ý. Lam Thước trong mắt lấp lóe lấy hết sức ánh sáng kiên định. Lưu Ôn cũng từ trong ánh mắt của hắn cảm nhận được phần này quyết ý, sắc mặt lập tức trở nên hết sức căm trầm. Với hắn mà nói, Lam Thước là hết sức khó giải quyết tồn tại. Giết là khẳng định không thể giết. Bằng không mà nói, đừng nói hành chính viện viện trưởng, liền xem như hội trưởng Lý Như Nhất tự mình ra mặt, cũng không bảo vệ nổi hắn. Dù sao Lam Thước thân phận quá nhạy cảm, thậm chí dính đến thần châu bên ngoài thế lực. Sở dĩ hiện tại, Lam Thước bày ra một bộ vứt mạng tư thế lúc, Lưu Ôn liền cảm thấy hết sức đau đầu. Mẹ! Hắn nhẹ giọng văng tục, sau đó ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Lam Thước. Lam Thước, vì một cái tuổi trẻ hậu bối, đánh bạc tính mạng của mình, đáng ra không? Lam Thước trầm giọng nói, loại chuyện này, không có gì có đáng giá hay không. Tóm lại, lão phu chính là muốn bảo vệ hắn, đánh bạc tính mệnh cũng phải bảo vệ hắn. Lưu Ôn hít sâu một hơi, đã như vậy, ngươi cũng đừng trách lão tử. Yên tâm, lão tử là sẽ không giết ngươi, dù sao giết chính là ngươi hậu quả quá mức gánh nặng, cho dù là lão tử cũng chịu đựng không nổi. Bất quá, vòng qua ngươi giết Trần Ngộ, vẫn là có thể. Lam Thước cắn răng một cái, vậy liền đến thử xem a. Lưu Ôn nâng lên một cái tay, chậm rãi nói ra, ngươi bây giờ, không phải lão tử đối thủ. Dứt lời, 5 ngón tay khép lại, nắm thành quả đấm. Một cỗ rộng lớn sức mạnh bàng bạc tại trên nắm tay ngưng tụ. Ngay cả Lam Thước, nhìn xem quả đấm kia cũng là con ngươi co vào, cảm thấy từng cơn kinh hãi. Lam Thước tâm tình trở nên rất nặng nề. Bởi vì hắn rất rõ ràng, mình bây giờ, căn bản không phải loại trạng thái kia Lưu Ôn đối thủ. Dựa vào bản thân, thật có thể ngăn lại Lưu Ôn sao? Nếu như không cản được lời nói, vậy phải làm thế nào? Trần Ngộ sẽ chết ta. Nếu như Trần Ngộ chết rồi, hắn có gì mặt mũi đi đối mặt với cổ tông danh cùng Lý Như Nhất? Lại có gì mặt mũi đi sống tạm xuống dưới? Nghĩ tới đây, Lam Thước lao nhân siết chặt song quyền, trên mặt hiện ra hết sức quyết tuyệt biểu lộ. Hắn đã có quyết định, cho dù chết, cũng phải bảo trụ Trần Ngộ. Nếu là không gánh nổi, vậy hắn cũng sẽ đi theo Trần Ngộ chết chung. Đây chính là hắn giác ngộ. Có thể lúc này. 3. Một bàn tay đập trên vai của hắn. Lam Thước ngạc nhiên quay đầu, trông thấy Trần Ngộ mặt. Tấm kia trên gương mặt trẻ trung, không có kinh hoàng, không có e ngại, chỉ có một phần phong thanh mây tĩnh lạnh nhạt. Trần Ngộ nhìn xem Lưu Ôn, bình tĩnh nói, chỉ có Lam Thước một người, xác thực không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nếu là tăng thêm ta đây, ngươi cảm thấy hai chúng ta liên thủ, có thể hay không đưa người quân. Chương 1736, hai người liên thủ. Trần Ngộ đột nhiên cắm vào, khiến cho chàng diện nhất thời cứng đờ. Lam Thước có chút sốt ruột, ngươi, Thế nhưng là mới vừa mở miệng, hắn đã nhìn thấy Trần Ngộ hướng hắn khẽ gật đầu một cái, ra hiệu hắn không cần phải nói xuống dưới. Lam Thước mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng xuất phát từ đối với Trần Ngộ tín nhiệm, tốt nhất là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đối diện, Lưu Ôn ngơ ngác một chút về sau, kịp phản ứng, sau đó giống như là nghe được chuyện cười lớn một dạng, ồn ào cười to, ngươi muốn đem lão tử quân. Trần Ngộ bình tĩnh gật đầu, không sai. Lưu Ôn cười nhạo nói, Lam Thước tạm dừng không nói, dù sao cũng là phản phác giai đoạn võ giả, hơn nữa dựa vào đan dược và bí pháp, đủ để phát huy ra quy chân giai đoạn chiến lược, mặc dù không bằng lão phu, nhưng vẫn là có thể tới tách ra một vật tay. Có thể ngươi tính là thứ gì? Chỉ là một cái võ đạo tiên thiên, cũng dám ở lão tử trước mặt phát ngôn bừa bãi. Xác thực, ngươi cái này võ đạo tiên thiên thật không đơn giản, thậm chí có được địch nổi Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn thực lực, nhưng là chỉ thế thôi. Lão tử trạng thái bây giờ, thế nhưng là đến gần vô hạn tại thông thần lĩnh vực A, đối phó ngươi, một chiêu liền vậy là đủ rồi. Ở dưới loại tình huống này, ngươi lấy cái gì đến đem lão tử quân? Lưu Ôn lộ ra khinh miệt biểu lộ. Trần Ngộ nói mà không có biểu cảm gì nói, thử một chút thì biết. Lưu Ôn nhếch miệng nhe răng cười, tốt, đã ngươi muốn chết, lao tử liền thành toàn ngươi. Dứt lời, cất bước đi tới. Từng bước một, đạp trên hư không, giống như đạp ở mặt nước, mỗi một bước xuống dưới đều sẽ khuấy động lên một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Những rung động này nhưng thật ra là một loại vô hình áp bách, liền xem như Lam Thước loại này cường giả cũng không biện pháp coi nhẹ. Gợn sóng gần sát thời khắc, Lam Thước nhíu mày, thân thể chấn động, khí kình bắn ra, mạnh mẽ đem gợn sóng đánh tan. Sau đó Lam Thước quay đầu nhìn về phía Trần Ngộ, biểu lộ lo lắng, ngươi không nên nhúng tay vào. Trần Ngộ vô vai hắn một cái bảng, nói ra, yên tâm, ta có đối sách. Lam Thước nhíu mày hỏi, cái gì đối sách? Trần Ngộ nói ra, không kịp nói tỉ mỉ. Tóm lại, chúng ta liên thủ, ngươi chủ công, ta phụ trợ. Lam Thước vẫn còn có chút do dự. Lúc này, hắn thấy được Trần Ngộ con mắt. Cái kia thanh tịnh cặp mắt sáng ngời bên trong, lấp lóe lấy kiên định lại ánh sáng tự tin. Lam Thước nhận cảm nhiễm, trong lòng phần kia do dự biến mất, thay vào đó là một phần quyết tuyệt. Tốt, lão phu tin ngươi, ai bảo ngươi là của ta sư phụ đâu. Dứt lời, Lam Thước quay người, đối mặt với Lưu Ôn. Sư phụ! Lưu Ôn nghe được lời nói kia, nhíu mày, lộ ra biểu tình nghi hoặc. Lam Thước có ý tứ là, Trần Ngộ là sư phụ của hắn. Sao lại có thể như thế đây? Trần Ngộ có tài đức gì, dựa vào cái gì làm Lam Thước sư phụ? Cũng hoặc là, mình nghe lầm. Lưu Ôn tâm tư tràn lan, nghi hoặc không thôi. Nhưng lúc này tình hình đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Lam Thước đã tiến lên đón. Khoảng cách giữa hai người dần dần rút ngắn. Mặc dù còn chưa va chạm, nhưng với nhau khí thế đã tại vô hình trung triển khai kịch liệt giao phong. Phương viên số trong vòng trăm thước khí lưu tùy theo hỗn loạn, nóng nảy cuồn cuộn không thôi. Lưu Ôn ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Lam Thước, ngươi sẽ không phải thực cảm thấy tăng thêm một cái Trần Ngộ liền có thể thắng nổi lao tử a? Lam Thước nói mà không có biểu cảm gì nói, có thể hay không? Thử qua mới biết. Lưu Ôn cười nhạo một tiếng, ngu xuẩn. Dứt lời, nâng tay phải lên, một trưởng nhấn ra. To lớn lại hư ảo trưởng ấn nổi lên, ép hướng Lam Thước. Lam Thước vô ý thức liếc mắt Trần Ngộ. Trần Ngộ hướng hắn gật đầu một cái, ra hiệu hắn an tâm. Lam Thước thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi. Sau đó, khí thế kéo lên, tay phải nắm tay nổ tung mà ra. Vâng! Một tiếng thanh âm như sấm. Hư ảo trưởng ấn tại chỗ tán loạn. Ngay sau đó. Ba. Trong hư không vang lên một tiếng bạo hưởng. Lam Thước dĩ nhiên là chủ động xuất kích, giống như lôi đỉnh bay thẳng Lưu Ôn đi. Lưu Ôn khinh thường nói, không biết tự lượng sức mình. Vừa nói, dậm chân lên tiếp. Hai người rất nhanh đụng vào nhau. Oanh long. Va chạm thanh âm giống như xuân tháng ba lôi. Chấn động thiên địa. Đồng thời, dư ba khuyết tán, khí lưu quét sạch bốn phía. Trong đụng chạm tâm. Ấn A. Lam Thước trong lỗ mũi phát ra một tiếng hơi có vẻ rên thống khổ. Nhưng hắn cũng không lui lại, mà là cắn chặt răng, kéo lấy Lưu Ôn Lâm vào lẫn nhau liều giai đoạn giằng co. Lưu Ôn cười lạnh nói, theo lão tử nhìn, Trần Ngộ chính là nghĩ lừa ngươi đi tìm cái chết, sau đó cho hắn tranh thủ trốn chạy thời gian. Lam Thước không có trả lời, mà là đem trong khí hải toàn bộ hỗn nguyên chi khí đổ xuống mà ra, trùng trùng điệp điệp, giống như hồng thủy mở dạng, uy thế kinh người. Cho dù là Lưu Ôn, đối mặt với Lam Thước loại này thế công cũng không dám khinh thường, tranh thủ thời gian điều động bản thân khí thế, tiến hành đối lập. Chỉ bất quá, giữa hai người vẫn là có khoảng cách tồn tại. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ, Lưu Ôn cũng đã vượt trên Lam Thước, hơn nữa ưu thế càng lúc càng lớn. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ 10 giây đồng hồ về sau, Lam Thước liền sẽ bị mạnh mẽ ép vỡ. Đúng lúc này, Lưu Ôn đột nhiên có cảm giác, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Trần Ngộ Đỉnh lấy hai người bọn họ sau khi va chạm sinh ra dư ba sóng khí, đi ngược dòng nước, bước ép tới. Hừ! Lưu Ôn lạnh rên một tiếng, có chút khinh thường, ngay sau đó một cỗ khí kình bắn ra, lại không phải trùng kích Lam Thước, mà là hướng Trần Ngộ Dũng mánh lao tới. Nhưng lại tại cỗ này rồi rào khí kình gần tới nháy mắt, Trần Ngộ đột nhiên đưa tay. Minh Vương sáu động hợp nhất. Đấm ra một quyền. Quyền kinh tung hành, mạnh mẽ đem cố khí kình bắn cho tán. Ngay sau đó, Trần Ngộ lần nữa cất bước. Bất động Minh Vương tứ thể nguyện, rộng rãi mà ra. Gặp thân ta người, phát bồ đề tâm. Nghe ta tên người, đoạn ác tu thiện. Nghe ta pháp giả, đến đại trí năng. Biết ta tâm giả, thức thân thành Phật. Liên tiếp bốn bước, quang huy nở rộ. Sau đó chính là bước thứ năm. Bốn nguyện hợp nhất. Quang huy ngưng tụ, một tôn Minh Vương pháp thân phủ chiếu mà ra. Có thể một giây sau. Hợp. Trần Ngộ khẽ quát một tiếng. Minh Vương pháp thân hướng về phía trước dậm chân, nhất định chậm rãi dung nhập Trần Ngộ trong thân thể. Thoáng qua ở giữa, Trần Ngộ cùng Minh Vương pháp thân đã hòa làm một thể. Trần Ngộ mặt ngoài thân thể cũng tản mát ra một cỗ ngông lung lại rõ ràng thánh kim quang, trên người càng thêm ra hơn trang nghiêm lại uy nghiêm khí tức, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Trần Ngộ cùng Minh Vương pháp thân dung hợp về sau, khí thế lần nữa tăng vọt, đạt đến một cái mới đỉnh phong. Nhưng tại Lưu Ôn trong mắt, ý hải nguyên không đáng giá nhắc tới. Run dế chung quy chỉ là run dế. Lưu Ôn lẩm bẩm một tiếng. Sau đó từ Lam Thước bên kia rút ra tay trái. Lam Thước thấy thế, con ngươi rụt lại, phẫn nộ quát, đừng mơ tưởng. Dứt lời, trên trán gân xanh nổi lên, thể nội khí thế mãnh liệt cuộn trào ra, điên cuồng cho Lưu Ôn tạo áp lực. Có thể Lưu Ôn lại xem thường, thản nhiên nói, ngươi không ngăn cản được. Chỉ thấy tay phải hắn thành trưởng, đột nhiên hướng phía trước nhấn một cái. Vâng! Lực lượng bộc phát. Lam Thước nhận trúng kích, thân bị khống chế bay rớt ra ngoài. Lưu Ôn đồng dạng đang lùi lại. Nhưng hắn đang lùi lại quá trình bên trong, lại là vặn quay người hình, nhìn về phía Trần Ngộ cái hướng kia, nhếch miệng cười một tiếng. Nụ cười giữ tận lại âm trầm. Ngay sau đó, hắn giơ lên tay trái, năm ngón tay khép lại thành quyền. Chết đi! Hướng về phía Trần Ngộ, đấm ra một quyền. Chương 1737, rất nhiều thủ đoạn. Lưu Ôn vung ra một quyền này, hết sức cường hành. Quyền kinh những nơi đi qua, liền hư không đều chiến minh không thôi. Đây chính là quy chân giai đoạn võ giả tiến vào trạng thái cực hạn sau ra sức một đòn. Đừng nói hôn nguyên quy hư cảnh giới, liền xem như đạt tới phản phác giai đoạn võ giả, cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Huống chi? Trần Ngộ liền hôn nguyên quy hư đều không phải là. Hắn chỉ là nho nhỏ võ đạo tiên thiên mà thôi. Nho nhỏ võ đạo tiên thiên, làm sao có thể chống đỡ một quyền này a? Nghĩ tới đây, Lưu Ôn nụ cười càng ngày càng sán lạ. Hắn thấy, trước đó có Lam Thức giúp Trần Ngộ cản súng, sở dĩ Trần Ngộ mới có thể sống tạm xuống tới. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lam Thức bị chính mình bức lui. Muốn đi cứu viện Trần Ngộ đã là không còn kịp rồi. Sở dĩ, Trần Ngộ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, đối mặt với cái này oanh oanh liệt liệt một quyền, Trần Ngộ trên mặt vẫn là không hề bận tâm, không có bối rối, không có e ngại, không có kinh sợ, chỉ có bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Lưu Ôn thấy thế, trong lòng hừ lạnh, bất quá là cố gắng chấn định mà thôi. Có thể một giây sau, nụ cười của hắn đọng lại. Bởi vì Trần Ngộ chẳng những không có lui lại, ngược lại chủ động nên đón tiếp lấy. Lấy tiên thiên tu vi, nên hướng vậy do quy chân giai đoạn võ giả vọng lại cường hoành một quyền. Đây không phải đang tìm cái chết sao? Dĩ nhiên không phải. Ngay tại sắp cùng cố rồi rào quyền kình thời điểm đụng chạm. Trần Ngộ đột nhiên nâng tay phải lên, chỉ phía trước một cái. Cửu truyền luân hồi thức thứ ba, phân hợp đạo hóa. Chỉ thấy hư không chấn động, một cái hư ảo bàn quay nổi lên, ung dung chuyển động. Trong lúc nhất thời, bốn phía không gian bên trong những cái kia hư vô phiêu miểu khí thế cũng nhận dẫn dắt, theo hư ảo bàn quay cùng một chỗ chuyển động đứng lên. Ngay sau đó, vâng, cố rồi rào quyền kình hung hăng đánh vào cái kia hư ảo trên bàn quay. Tại Lưu Ôn trong lòng, chính mình quyền kình hẳn là có thể rất dễ dàng đem cái kia hư ảo bàn quay đánh cho sụp đổ. Sau đó thế như trẻ che thẳng đến Trần Ngộ đầu mới đúng. Nhưng mà, quyền kình tại tiếp xúc hư ảo bàn quay về sau, lại phảng phất nhận lấy một cỗ kỳ dị lực lượng dẫn dắt, vậy mà kèm theo hư ảo bàn quay, ung dung chuyển động đứng lên. Lưu Ôn thấy thế, trợn mắt hốt mồm. Cái này sao có thể? Trần Ngộ vậy mà tiếp nhận chính mình một quyền này. Tiếp nhận hắn đường đường quy chân giai đoạn võ giả ra sức một đòn. Quá hoang đường. Nhưng mà càng hoang đường sự tình còn tại đằng sau đâu. Chỉ thấy cái kia bàn quay chuyển động, nhất định ầm ầm hướng hắn nghiền ép mà đến. Trên bàn quay, còn bổ sung thêm lúc trước hắn oanh ra ngoài rồi rào quyền kinh đâu. Lúc này luân chuyển mà đến, uy thế vô cùng kinh người. Ngay cả Lưu Ôn chính mình, cũng cảm thấy có chút tê cả da đầu. Trần Ngộ cái này một chiêu, chẳng những đem hắn ra sức một đòn đỡ được, còn lợi dụng cố quyền kình trái lại công kích hắn. Lưu Ôn sắc mặt tái xanh, trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Trần Ngộ lại còn có được thủ đoạn như thế. Lúc này, hư ảo bàn quay đã ầm ầm địa nghiền ép mà tới. Lưu Ôn không lo được cái khác, tranh thủ thời gian nâng hai tay lên, song quyền kết hợp, giống như pháo chủ ý giống như lực quanh mà ra. Vâng! Song quyền hung hăng đánh vào cái kia hư ảo trên bàn quay. Lập tức, hư không kinh hãi bạo. Hư ảo bàn quay lên tiếng tan rã sụp đổ, hóa thành một cỗ cuồng bạo loạn lưu, quét sạch bốn phía. Phương viên trăm mét, loạn lưu mãnh liệt, giống như vô số lưỡi đao tung hành. Muốn đem trong phạm vi hết thảy mọi thứ đều sẽ rách trở thành mảnh vỡ. Bất quá đối với cái phạm vi này bên trong ba người mà nói, điểm nhỏ này tiểu loạn lưu đều không tính là cái gì. Va chạm qua đi, Lưu Ôn liên tiếp lui về phía sau, trọn vẹn thối lui ra khỏi mười mấy mét mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Bất quá trên mặt của hắn đã nổi lên khác thường trắng bệnh. Hiển nhiên, mặc dù đem cái kia hư ảo bàn quay đánh bể, nhưng hắn mình cũng bỏ ra một chút đền bù. Lúc này, cuồng phong cuốn tới. Lam Thước thừa cơ hội này, trùng sát mà tới. Lưu Ôn lạnh rên một tiếng, cho rằng như vậy thì có thể đem lão tử bước đến tuyệt cảnh sao. Hồn nhiên, mặc dù vừa rồi bài trừ cái kia hư ảo bàn quay lúc thụ một chút vết thương nhỏ, nhưng là vẹn vẹn vết thương nhỏ mà thôi. Bây giờ Lưu Ôn vẫn là chiếm cứ đại ưu thế. Dù sao hắn nhưng là quy chân giai đoạn cường giả cấp cao nhất ta. Lưu Ôn ngưng tụ tụ khí, nâng tay phải lên, nắm tay vung ra. Bành! Lưu Ôn cùng Lam Thước nắm đấm đụng vào nhau, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Hai cỗ lực lượng điên cuồng trùng kích. Nhưng cuối cùng vẫn là Lưu Ôn hơn một chút. Ấn A! Lam Thước kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lui về phía sau. Lưu Ôn trong mắt có ngoan lệ chi quang chợt lóe lên. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không cố được nhiều như vậy, nhất định phải nhanh lên đem hai người này giải quyết mới được. Mặc dù vừa rồi Trần Ngộ dùng cái kia cổ quái chiêu số, đem chính mình ra sức một đòn chặn lại. nhưng Lưu Ôn Thủy Chung không tin Trần Ngộ có thể uy hiếp được chính mình. Với hắn mà nói, Lam Thước mới là khó giải quyết nhất cái kia. Sở dĩ, bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần giải quyết hết Lam Thước, còn lại một cái Trần Ngộ, liền không đủ gây sợ. Thâm tư cố định, liền không do dự nữa. Lưu Ôn thừa dịp Lam Thước lui lại lúc lộ ra khe hở cơ hội, vội xông trên xuống. Lam Thước giật mình, đưa tay một quyền. Thoáng chốc, quyền kình tung hoành, muốn ngăn cản Lưu Ôn bước chân. Nhưng là, Lưu Ôn ngang tay vung lên, quyền kình tại chỗ sụp đổ. Lưu Ôn thân hình như điện, trong nháy mắt đã vọt tới Lam Thước 5m trong phạm vi. Lam Thước trong lòng biết chính mình trốn không thoát, dứt khoát cắn răng một cái, sắt dừng thân hình, không lùi mà tiến tới, ngưng tụ lực lượng toàn thân, đối với Lưu Ôn phát động đến cực điểm một đòn. Lưu Ôn tự nhiên cũng sẽ không khách khí với hắn, cùng trước đó đánh nát hư ảo bản quay lúc một dạng, song quyền kết hợp, nổ tung mà ra. Lực lượng như hồng thủy, phô thiên cái địa đè xuống. Gần trong nháy mắt, Lam Thước liền bị cỗ này rồi rào lực lượng thôn phệ. Lưu Ôn trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, sau đó thân hình hướng về phía trước, muốn tiếp tục đoạt công, nhất cử đặt vững thắng thế. Có thể lúc này, một trận cuồng phong từ bên cạnh đánh tới. Lưu Ôn mắt lẽ nhìn lại. Là Trần Ngộ. Muốn chết. Lưu Ôn cười lạnh một tiếng, bỏ Lam Thước, hướng Trần Ngộ đánh tới. Hắn mục đích cuối cùng nhất vẫn là giết chết Trần Ngộ A. Hiện tại Trần Ngộ tìm tới cửa, chính hợp tâm ý của hắn. Trần Ngộ thấy đối phương chuyển di mục tiêu hướng chính mình vọt tới, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, tranh thủ thời gian dừng lại vọt tới trước thân hình. Sau đó nhanh chóng lùi về phía sau. Lưu Ôn thấy thế, trên mặt dữ tợn càng sâu, hiện tại mới lui, muộn. Tốc độ của hắn so Trần Ngộ mau hơn rất nhiều. Khoảng cách giữa hai người không ngừng rút ngắn. 20m, 10m, 5m, sắp tiếp xúc. Nhưng vào lúc này, Trần Ngộ nâng tay trái lên. Trên ngón tay, ô quang lấp lóe. Ngay sau đó, Trần Ngộ xung quanh lăng không hiện lên đá rậm rạp chẳng chịt. Đó là hóa thương thạch. Lưu Ôn một mặt kinh ngạc. Những cái này hóa thương thạch, lít nha lít nhít, chừng 300 viên trở lên. Số lượng nhiều như vậy hóa thương thạch vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Lăng không nô ra. Cái này không khoa học a. Lưu Ôn trong lòng kinh nghi không biết. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm do dự. Việc cấp bách là nhanh điểm giết chết Trần Ngộ. Lưu Ôn bỏ qua tạp niệm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm không ngừng lùi lại Trần Ngộ, sát cơ nghiêm nghị, tốc độ tăng vọt, tiếp tục rút ngắn cùng Trần Ngộ ở giữa khoảng cách. Có thể lúc này, Trần Ngộ bỗng nhiên phất tay. Cái kia hơn 300 viên hóa thương thạch hướng hắn bay tới. Chương 1738, Linh Bạo lại hiện ra. Hơn 300 viên hóa thương thạch như mưa rơi thẳng tắp bắn về phía Lưu Ôn. Lưu Ôn chau mày. Hắn không minh bạch những cái này hóa thương thạch vì sao lại lăng không xuất hiện ở đây. Xem ra hẳn là Trần Ngộ làm ra, có thể tiểu tử này lại có lăng không biến ra đồ vật đến thủ đoạn. Đây cũng không phải là võ đạo, mà là ảo thuật A. Nhưng hắn không tâm tình nghĩ nhiều như vậy, bởi vì công kích đã gần sát. Lưu Ôn lộ ra khinh thường biểu lộ, dạng này không đau không ngứa công kích cũng muốn uy hiếp được lao tử sao. Vừa nói, khí kình bừng bừng phân chấn, tại chung quanh thân thể ngưng kết thành một tầng mắt thường mơ hồ có thể thấy được bình chướng. Hóa thương thạch đập nện tại bình chướng phía trên, khuấy động lên một vòng lại một vòng gợn sóng, phát sinh tích tích thanh âm một bộ, giống như nước mưa tại đập nện mặt hồ bình tĩnh. Có thể những cái kia hóa thương thạch nhưng thủy chung không được tiến thêm, nhao nhao bị bình chướng bắn ra. Chính như Lưu Ôn nói tới, công kích như vậy không đau không ngứa, thậm chí ngay cả phòng ngự của hắn đều không biện pháp đột phá. Lưu Ôn một tiếng cười nhạo, xem ra ngươi là hết biện pháp à, như vậy tiếp đó, đổi lao tử xuất thủ. Lưu Ôn tốc độ bắt đầu kéo lên, lần nữa rút ngắn cùng Trần Ngộ ở giữa khoảng cách. Nhưng vào lúc này, Lưu Ôn thấy được Trần Ngộ khỏe miệng có chút dương lên, phát họa ra một cái nét cười nghiền ngẫm. Lưu Ôn nhíu mày, trong lòng dâng lên một loại không tốt lắm dự cảm. Quả nhiên, Trần Ngộ giơ tay lên, hướng bên kia cách không một chút, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, bạo. Thoáng chốc, hơn 300 viên linh thạch đồng thời nổ tung, hình thành một cỗ hết sức mãnh liệt hùng mãnh linh khí phong bạo, trong nháy mắt nuốt hết thể chung quanh. Lưu Ôn ở vào những cái kia linh thạch vây quanh trung tâm nhất, tự nhiên không cách nào ngoại lệ. Sở dĩ, hắn ngay đầu tiên liền bị cỗ này hỗn loạn cáo kỉnh linh khí phong bạo cắn nuốt mất rồi. Ầm ầm, phong bạo tàn phá bừa bãi, khiến cho hư không đều chấn động không thôi. Cách đó không xa Lam Thước thấy cảnh này, cũng là con ngươi có chút co vào, kinh thán không thôi. Cho dù là hắn, cũng từ cỗ linh khí trong gió lốc cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm. Nếu như là hắn bị cuốn đi vào, mặc dù sẽ không chết, nhưng ít nhất phải lột ra a. Chỉ bất quá, Lam Thước nhíu mày, trên mặt hiện ra lo lắng thần sắc. Hắn là hắn, Lưu Ôn là Lưu Ôn. Lúc này Lưu Ôn so với hắn mạnh hơn nhiều. Cỗ này hỗn loạn phong bạo mặc dù có thể uy hiếp được hắn, lại chưa chắc có thể uy hiếp được Lưu Ôn. Đột nhiên, oanh long, một tiếng vang thật lớn, trung tâm phong bạo đột ngột bạo tạc. Một cỗ hùng vĩ khí thế hướng bốn phía khuyết trương, mạnh mẽ đem phong bạo xua tan. Ngay sau đó, một cái mập mạp bóng người to lớn chậm rãi cất bước mà ra. Mỗi một bước rơi xuống, đều trong hư không khuấy động lên một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Chính là toàn thân đỏ bừng Lưu Ôn. Bất quá lúc này Lưu Ôn, hô hấp đã trở nên rối loạn, khoe miệng còn mang theo tơ máu, cặp mắt càng là tơ máu dày đặc, nhìn qua khá là dữ tợn. Xem ra, Trần Ngộ cái này một chiêu mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ. Nhưng là chỉ thế thôi. Lưu Ôn nhìn chằm chằm Trần Ngộ, ánh mắt lạnh lùng, gầm nhẹ nói, còn có cái gì át chủ bài sao? Cùng một chỗ lấy ra đi. Trần Ngộ không có trả lời, chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu cách đó không xa Lam Thước. Lam Thước gật đầu một cái, toàn thân khí tức bắn ra, khí thế hùng hổ, dậm chân ép lên. Hừ. Lưu Ôn lạnh rên một tiếng, giơ tay phải lên, đồng nhiên hướng Lam Thước cái hướng kia hung hăng quét qua. Quyền kinh tung hoành, như sóng dữ phong ba, trào lên mà tới. Lam Thước khẽ nhíu mày, để khí đối cứng. Vâng. Hai cỗ lực lượng va chạm. Lam Thước bị bức phải lui về sau hai bước. Cùng lúc đó, Lưu Ôn động. Siêu. Thân hình như gió như điện, thẳng tắp đánh út về phía Trần Ngộ. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, cho dù là Trần Ngộ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt được một mảnh tàn ảnh mà thôi. Nhưng không quan hệ. Trần Ngộ nâng hai tay lên, hư họa một nửa hình tròn. Trước đó linh thạch bạo tạc sau để lại linh khí nhận dẫn dắt, nhao nhao tụ đến. Cửu truyền luân hồi thức thứ hai, âm dương vô thường. Đây là cửu truyền luân hồi quyết bên trong phòng ngự chi chiêu. Lập tức, một cái thái cực song ngư đổ phù chiếu mà ra, dọc tại Trần Ngộ trước mặt, ngăn trở Lưu Ôn đường đi. Lưu Ôn thấy thế, trong mắt lấp lóe lấy ngoan lệ quan mang, quát khẽ nói, cho lão tử phá mở. Trong tiếng quát khẽ, hôn nguyên chi khí ngưng tụ vào trên cánh tay, đột nhiên nện xuống. Vâng! Cánh tay hung hăng nện ở thái cực song ngư đồ bên trên, phát ra tạch tạch tạch thanh âm. Một lát sau, thái cực song ngư đồ bên trên xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách. Ngay sau đó, vết rách mở rộng, lan tràn. Hai giây sau. Ở ba. Một tiếng bạo hưởng. Thái cực song ngư đồ lên tiếng sụp đổ. Hóa thành điểm sáng tiêu tán, lộ ra đằng sau Trần Ngộ thân ảnh. Lưu Ôn nhìn thấy Trần Ngộ, trong mắt sát cơ giật giảo, thân hình càng là không ngừng, cấp tốc xông lên, muốn nhất cử đem Trần Ngộ giết chết. Có thể bên cạnh đột nhiên đánh tới một trận hung mãnh cuồng phong. Là Lam Thước. Đáng giận. Lưu Ôn cắn răng một cái, biểu lộ phẫn hận. Trạng thái của hắn bây giờ, mặc dù so sánh lại Lam Thước cường đại, nhưng mạnh biên độ có hạn, căn bản không đủ để coi nhẹ Lam Thước công kích. Nếu là bị Lam Thước chính diện đánh trúng mà nói, cho dù là hắn, cũng phải chịu không nổi a. Lưu Ôn bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời bỏ qua rơi Trần Ngộ, ảnh hưởng Lam Thước. Bành! Hai người va chạm. Sóng khí khuếch tán, tàn phá bừa bãi bốn phía. Lam Thước phốc địa phun ra một ngụm máu tươi, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng tương tự, Lưu Ôn cũng bị bước lui hai bước. Nhưng hắn lui về phía sau thời điểm, sau lưng có sát cơ đánh tới. Tại sau lưng hắn chỉ có Trần Ngộ. Lưu Ôn biểu lộ trở nên dữ tợn, lao tử không có đi tìm ngươi, ngươi nhưng lại đưa tới cửa, thực sự là muốn chết ta. Nói chuyện đồng thời, vặn quay người hình, cánh tay phải quét ngang mà ra. Bành! Lưu Ôn cánh tay cùng Trần Ngộ cánh tay đụng vào nhau. Với nhau lực lượng đổ xuống mà ra, triển khai đấu sức. 2 giây về sau, đấu sức phân ra thắng bại. Trần Ngộ thực lực bây giờ, vẫn là không cách nào cùng quy chân giai đoạn võ giả cứng đối cứng A. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Trần Ngộ cánh tay trực tiếp bẻ gãy. Lưu Ôn sức mạnh còn sót lại tiến quân thần tốc, trọng trọng đánh vào Trần Ngộ trên người. Phúc! Trần Ngộ phun ra một ngụm máu tươi, như diều đứt dây giống như bay rớt ra ngoài. Ngay tại lúc này, một kích thành công, Lưu Ôn trong mắt lóe lên vô cùng vẻ hưng phấn. Bây giờ Trần Ngộ hoàn toàn lộ ra ngoài ở trước mặt của hắn. Hơn nữa Lam Thức vừa rồi đã bị hắn bức lui, căn bản không kịp tới cứu viện. Bây giờ là giết chết Trần Ngộ thời cơ tốt nhất. Giết! Lưu Ôn hưng phấn đến quát to một tiếng, thân hình lấp lóe, xông đến Trần Ngộ trước người, có chút phồng lên nắm đấm hướng Trần Ngộ đầu đột nhiên nện xuống. Nếu như đập chúng, Trần Ngộ đầu liền sẽ giống như ngã trên đất dưa hấu, ầm ba một tiếng, trực tiếp nổ tung. Đó đúng là cỡ nào cảnh tượng tuyệt vời a! Lưu Ôn đã không kịp chờ đợi muốn gặp được bộ kia cảnh đẹp. Nhưng lại tại cái này trọng yếu nhất trước mắt, Lưu Ôn nhìn thấy Trần Ngộ đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, dường như tại chỉ huy thân. Chỉ huy cái gì? Lưu Ôn trong lòng vừa mới lên nghi hoặc. Một giây sau, có đồ vật gì từ bên cạnh đánh tới, giống như ngàn vạn cân đại chủ y mở dạng, hung hăng đụng trúng thân thể của hắn. Chương 1739, cưỡng bức. Lưu Ôn bây giờ tình huống, giống như là một người bình thường đột nhiên bị chạy như bay tới ô tô đụng trúng. Hoa! Hắn gào lên thê thảm, sau đó liền trực tiếp bay ra ngoài. Đương nhiên, nếu như là người bình thường gặp loại trình độ này va chạm, tại chỗ sẽ tử vong. Có thể Lưu Ôn khác biệt. Hắn nhưng là quy chân giai đoạn đỉnh cấp võ giả. Cỗ này lực va đập lượng mặc dù cường hành, lại không đủ để uy hiếp được tính mạng của hắn. Bất quá, hắn nghĩ thừa cơ giết chết Trần Ngộ kế hoạch xem như ngâm nước nóng. Tại bay ra ngoài quá trình bên trong, Lưu Ôn kiệt lực điều chỉnh thân hình, hướng vừa mới cái kia phương vị nhìn lại. Hắn muốn biết là cái gì đánh trúng hắn. Trần Ngộ. Không có khả năng. Trần Ngộ nhất cử nhất động hắn đều đang ngó chừng đây, trừ bỏ ngón tay giật giật bên ngoài, căn bản không làm ra động tác dư thừa, chính mình tuyệt đối không phải bị Trần Ngộ đánh trúng. Lam Thước. Cũng không có khả năng. Lam Thước vừa mới bị bức lui, căn bản không kịp cứu viện, hơn nữa Lam Thước vị trí cùng cái kia đồ vật đánh tới phương hướng là hoàn toàn ngược lại. Cho nên nói, đến cùng là cái gì? Lưu Ôn đầu nhập đi hết sức ánh mắt phẫn nộ. Sau đó hắn liền thấy một cái lò. Không sai, chính là một cái lò. Một cái khéo léo đẹp đẽ lò. Thân lò hiện lên xanh biếc sắc, còn kèm theo mấy đạo đỏ thắm đường cong, nhìn qua khá là kỳ dị. Lưu Ôn vô cùng ngạc nhiên. Chính là cái này tiểu lò đụng trúng hắn. Làm sao có thể? Đó chỉ là một nho nhỏ lò. Làm sao sẽ buộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng? Phải biết, hắn nhưng là quy chân giai đoạn võ giả A. Có thể đem hắn đụng bay ra ngoài lực lượng là cỡ nào cường đại. Nếu là đâm vào trên một ngọn núi, chỉ sợ này tòa đỉnh núi đều muốn tại chỗ sụp đổ. Mạnh mẽ như vậy lực lượng, há lại một cái nho nhỏ lò có thể buộc phát ra. Ngay tại Lưu Ôn thời điểm kinh nghi bất định, cái kia tiểu lò đột nhiên thay đổi phương hướng. Đông nhiên hướng Trần Ngộ đánh tới. Chuyện gì xảy ra? Lưu Ôn trợn mắt hốc mồm. Trần Ngộ cũng là giật nảy mình, tranh thủ thời gian chỉ một ngón tay, quát lớn, ngừng. Cái kia tiểu lò phảng phất nhận lực lượng vô hình ước thúc, mạnh mẽ dừng ở. Sau đó, tiểu lò nhất định rung động kịch liệt đứng lên, dường như tại dãy rua, muốn thoát khỏi cô này vô hình trói buộc. Đồng thời, nắp lò lỗ nhỏ toát ra từng luồng hắc khí. Trần Ngộ thấy thế, tranh thủ thời gian đưa tay đặt tại nắp lò phía trên, nhẹ nhàng đè ép. Lò tùy theo trầm xuống một lần. Những cái kia nhô ra hắc khí cũng bị mạnh mẽ ép trở về. Cùng lúc đó, Trần Ngộ trong đầu vang lên một tiếng tức hổn hển giận mắng, chơi con mẹ ngươi Trần tiểu tử, vậy mà đem lão tử trấn áp lâu như vậy, lao tử cùng ngươi không xong. Cái này tiểu lò, tự nhiên là Huyền Minh Lô. Mà ở Trần Ngộ trong đầu điên cuồng kêu gào ra hỏa, chính là Huyền Minh Lô khí linh, lao khốn nạn. Trần Ngộ đã đem Huyền Minh Lô luyện chế thành chính mình bản mệnh đồ vật, tự nhiên là có thể cùng lao khốn nạn tiến hành thần niệm liên lạc. Đối mặt với lao khốn nạn giận mắng, Trần Ngộ mặt không đổi sắc, lấy thần niệm đáp lại nói, tính sổ sự tình sau này hay nói, làm việc trước chính sự. Lao tử chính sự chính là làm bạo ngươi nha. Ngoan! Ngoan ngươi tê liệt! Lao khốn nạn vẫn là trước sau như một kiêu căng khó thuần. Trần Ngộ bất đắc dĩ, chỉ có thể lợi dụ nói, sự tình song sau, cho ngươi 10 khỏa linh thạch. 10 khỏa. 20. Coi như ngươi cho 100, lão tử cũng không tin ngươi rồi. Mẹ cái chít chít, lần trước ngươi chính là như vậy lắc lư lão tử, kết quả đây. Linh thạch không cho, ngược lại đem lão tử trấn áp lâu như vậy. Bút chứng này, lão tử hôm nay muốn cùng ngươi thật tốt thanh toán một lần. Vừa nói, Huyền Minh Lô chấn động càng ngày càng lợi hại, cái này cũng chứng minh lão khốn nạn đối với Huyền Minh Lô khống chế càng ngày càng thuần thục, thậm chí đều có thể phản kháng Trần Ngộ ý chí. Phải biết, Trần Ngộ mới là Huyền Minh Lô chủ nhân, lão khốn nạn chỉ là một cái khí linh mà thôi. Nói như vậy, khí linh là tuyệt đối không cách nào phòng kháng chủ nhân ý chí. Có thể lão khốn nạn hết lần này tới lần khác chính là như vậy không giống bình thường. Trên thực tế, lao khốn nạn lai lịch đến nay vẫn là một cái bí ẩn. Cho dù Trần Ngộ có được kiếp trước ngàn năm lịch duyệt, cũng vô pháp nhìn trộm đến nó chỗ sâu nhất thần bí. Sở dĩ, Trần Ngộ tại đối đãi lao khốn nạn thời điểm, từ đầu tới cuối duy trì lấy mấy phần cảnh giác, thậm chí, còn có một tia tia kiên kỵ. Nếu như là lúc bình thường, lao khốn nạn lại thế nào làm ầm ĩ, Trần Ngộ cũng liền theo nó đi. Nhưng bây giờ không được. Cục diện bây giờ, không phải tùy theo nó hỗn loạn nháo đằng thời điểm. Sở dĩ lợi dụ không được về sau, Trần Ngộ lập tức híp mắt lại, toàn thân toát ra một khí thế âm trầm, sau đó truyền ra một đạo hết sức lạnh lùng thần niệm, cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, ngoan ngoãn nghe lời, sau đó tự nhiên có chỗ tốt của ngươi. Đệ nhị, ta hiện tại liền diệt ngươi, nhường ngươi hình thần câu diệt. Lão khốn nạn lại không chút nào sợ bộ dáng, tiếp tục gọi rầm rĩ nói, ngươi dám. Hừ. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, mặt trầm như nước, sau đó năm ngón tay như cầu, trực tiếp đem Huyền Minh Lô chế trụ, thể nội linh lực cuồn cuộn, thông qua bàn tay, quán chú đến Huyền Minh Lô bên trong. Trong khoảnh khắc, Huyền Minh Lô từ xanh biếc sắc chuyển biến thành hỏa hồng sắc, càng tản mát ra nóng hởi nhiệt độ. Liền giống bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy một dạng. A a a a a. Trần Ngộ trong đầu vang lên láo khốn nạn thê lương kêu rên. Mẹ, tiểu tử ngươi điên. Ngươi làm như thế, cho dù giết lao tử, ngươi bản mệnh đồ vật cũng phải hư mất. Đến lúc đó, bản mệnh liên hệ phản phệ, đạo cơ của ngươi cũng phải hư hao. Trần Ngộ lại hết sức lạnh lùng đáp lại nói, không sao. Dù sao Huyền Minh Lô đã bị ngươi nắm trong tay, cùng nhường ngươi cưu cư chim khách xảo huyện, không bằng từ ta trực tiếp hủy đi tương đối dứt khoát. Má ơi, tiểu tử ngươi thực điên a! Không nghe lời bản mệnh vật, muốn tới làm gì dùng? Không bằng sớm làm hủy đi, về sau lại luyện một cái, tốt hơn hiện tại. Trần Ngộ biểu hiện được hết sức quyết tuyệt, nơi bàn tay tán phát ra linh lực cũng càng ngày càng mạnh liệt, giống như ngọn lửa hừng hực. Không ngừng đốt cháy Huyền Minh Lô. Huyền Minh Lô đã là khắp cả người đỏ bừng, phảng phất muốn hòa tan một dạng. Lao khốn nạn thân làm khí linh, tự nhiên cũng cảm nhận được hết sức mãnh liệt thống khổ. Giờ khắc này, Lao khốn nạn thực sợ. Tiểu tử này, thực sự là một người điên. Hủy đi bản mệnh vật, thật sự có miệng hắn trên đầu nhẹ nhàng như vậy. Phải biết, bản mệnh vật cùng tu chân giả ở giữa liên hệ hết sức mật thiết. Bản mệnh vật một khi bị hủy, tu chân giả cũng phải nhận mãnh liệt phản vệ. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì đạo cơ sụp đổ, vô cùng hậu hoạn a. Chân Ngộ làm như thế, không thể nghi ngờ là lấy chính mình tu chân đạo đường tới làm cược. Sở dĩ lao khốn nạn mới có thể mắng to hắn là tên điên. Chỉ có tên điên mới sẽ làm như vậy. Bất quá, cũng chỉ có tên điên mới có thể làm lao khốn nạn loại này kiêu căng khó thuần giá hỏa sinh lòng e ngại. Ngay cả Trần Ngộ trong lòng quyết tâm, chuẩn bị trực tiếp đem huyền minh lô hoàn toàn hòa tan mất thời điểm. A a a đầu hàng. Lao tử đầu hàng. Lao tử nghe lời ngươi còn không được sao. Lao khốn nạn rốt cục vẫn là làm ra thỏa hiệp. Trần Ngộ một chút thở dài một hơi, sớm nói như vậy chẳng phải hết à. Vừa nói, đình chỉ đối với huyền minh lô linh lực đốt cháy. Huyền minh lô rung động cũng theo đó dừng lại. Chương 1740, cường thế. Lưu Ôn một mực chú ý đến Trần Ngộ động tĩnh. Bởi vì Trần Ngộ mang đến cho hắn kinh hỉ thật sự là rất nhiều nhiều nữa bốn. Nhất là lần này, cái kia tiểu lò xuất hiện, làm hắn sinh ra một loại cảm giác bất an. Võ giả trực giác từ trước đến nay rất chính xác. Huống chi, hắn vẫn là cao cấp nhất võ giả. Thế là, trong lòng của hắn nhiều hơn một phần kiêng kỵ. Cho nên mới không gấp tiến lên triển khai thế công, mà là đứng lặng tại nguyên chỗ, quan sát đến Trần Ngộ cùng cái kia kỳ quái tiểu lò tình huống. Có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là, Trần Ngộ cùng cái kia tiểu lò vậy mà giằng co. Không sai, rõ ràng là một người sống sờ sờ cùng một kiện vật chết, lại cho người ta một loại giằng co cảm giác, quả thực quỷ dị. Điều này cũng làm cho Lưu Ôn trở nên càng thêm kinh nghi bất định. Sau đó hắn liền thấy Trần Ngộ một phát bắt được cái kia tiểu lò, khí thế thôi động, tựa hồ muốn tiểu lò trực tiếp hòa tan mất. Chuyện gì xảy ra? Lưu Ôn một mặt ngộp bức. Cái kia tiểu lò không phải vũ khí bí mật của hắn sao? Ngay tại hắn cảm thấy kinh ngạc thời điểm, Trần Ngộ lại thả ra tiểu lò tay, trên mặt còn lộ ra mỉm cười. Dáng vẻ đó, tựa hồ là cùng tiểu lò đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Người sống sờ sờ cùng vật chết đạt thành hiệp nghị. Lưu Ôn khỏe miệng có chút run rẩy, cảm thấy không thể hiểu được. Cái này cũng xác thực vượt qua hắn phạm vi hiểu biết. Lúc này, đối diện Trần Ngộ ngẩng đầu, nhìn lại, khỏe miệng nổi lên khẽ cười ý, để cho ngươi chờ lâu. Lưu Ôn trong lòng hơi rung, từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại, sau đó cười lạnh một tiếng, cố làm ra vẻ huyền bí. Trần Ngộ vỗ tay phát ra tiếng. Huyền minh lô còn cuốn hắn ung dung xoay tròn, như sao cùng nguyệt. Tới đi. Trần Ngộ trong mắt bắn ra lăng lệ hào quang. Hừ, đã ngươi vội vã đi chết, lao tử liền thành toàn ngươi. Lưu Ôn cũng không dài dòng, thân hình lóe lên, trực tiếp xông qua. Mặc dù cái kia tiểu lò rất quỷ dị, Trần Ngộ thái độ cũng khá là cổ quái, có thể thì tính sao. Hắn nhưng là đường đường quy chân giai đoạn võ giả, sao lại e ngại một cái tiên thiên thiếu niên nho nhỏ thủ đoạn. Trong nháy mắt, Lưu Ôn đã bước đến Trần Ngộ trước mặt. Trần Ngộ hít sâu một hơi, khẽ quát một tiếng, đi. Chỉ nghe hưu một tiếng, cái kia tiểu lò thẳng tắp hướng Lưu Ôn đánh tới, uy thế kinh người, giống như thiên thạch đánh thẳng địa cầu. Hừ! Lưu Ôn có chút khinh thường, đưa tay vỗ. Cho lão tử, nắt. Nương theo cười lạnh một tiếng, bàn tay kia hung hăng đập vào huyền minh lô bên trên. Phát ra một trận bang đương tiếng vang, sóng âm khuếch tán, đinh tai nhức óc. Tại quy chân giai đoạn võ giả cường hoành lực lượng phía dưới, huyền minh lô va chạm căn bản không có tác dụng, ngược lại toàn bộ thân lò đều lom xuống, còn phát ra két thanh âm ca ca, tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ ra. Nhưng làm Lưu Ôn nghĩ thêm chút sức đem cái này kỳ quái lò cho mạnh mẽ nghiền nát thời điểm, một cỗ rộng rãi khí thế từ phía trước bay lên. Trùng trùng điệp điệp, bao la hùng vị sục sôi. Lưu Ôn ngẩng đầu nhìn lại. Trần Ngộ chậm rãi dậm chân mà đến. Liên tiếp bốn bước, Minh Vương bốn nguyện tùy theo sừng sững mà ra, thoáng chốc kim quang nở rộ, rõ ràng thánh thanh thản, sáng lạn lóa mắt. Bước thứ năm rơi xuống thời khắc, quang huy ngưng tụ, một tôn to lớn vô cùng minh vương pháp thân phủ chiếu mà ra, đứng lặng giữa thiên địa, hùng tráng lại uy nghiêm. Trần Ngộ nâng hai tay lên. To lớn lại nguy nga minh vương pháp thân cũng làm ra đồng dạng động tác. Tay trái là trưởng, nén mà xuống, là vì nghiêng trời lệch đất minh vương ấn. Tay phải nắm tay, đánh mạnh mà ra, là vì cửu u thập phương minh vương giận. Minh vương nhị tuyệt đồng xuất, lại thêm minh vương biến trạng thái gia trì, uy thế quần quận kinh người, cho dù là Lưu Ôn loại cường giả cấp bậc này cũng là con ngươi có chút co vào. Một kích này lực lượng, xác thực cường đại. Nếu như lão tử chỉ là phản phác giai đoạn lời nói, có lẽ thực biết bị ngươi uy hiếp được. Nhưng tiếc là a, lão tử không phải trở lại phác, mà là quy chân. Lưu Ôn nhếch miệng lên, nổi lên vô cùng dữ tợn ý cười, ngay sau đó tay phải bỗng nhiên đẩy, huyền minh lô phát ra bột một tiếng, thân lò lõm đến càng nghiêm trọng hơn, đồng thời tại cự lực trùng kích phía dưới, lò trực tiếp bay ra ngoài. Dựa theo loại này cường độ, huyền minh lô tối thiểu bay đến mấy cái km bên ngoài. Lưu Ôn đánh bay huyền minh lô về sau, nhìn xem Trần Ngộ cặp kia tuyệt hợp nhất quần quận một đòn, lộ ra khinh miệt thần sắc. Lao tử liền để ngươi xem một chút, cái gì là chênh lệch. Dứt lời, dậm chân lên tiếp, mạnh mẽ chống đỡ cái này rộng lớn bàng bạc đến tuyệt một đòn. Oanh long, cự bạo hưởng lên, quanh quẩn giữa thiên địa, phảng phất muốn đem tất cả mọi người màng nhĩ đều mạnh mẽ đánh rách tả tơi. Chỉ thấy Lưu Ôn trên người dâng lên một cỗ giống như liệt hỏa giống như hừng hực khí diễm, lại như cầu vồng mà lên. Đầu tiên là cùng nghiêng trời lệch đất minh vương ấn va chạm. To lớn trùng kích phía dưới, minh vương pháp thân bàn tay trực tiếp sụp đổ, hơn nữa còn ảnh hưởng đến toàn bộ cánh tay, từng khúc băng liệt. Sau đó là cửu thập phương minh vương giận. Đối mặt với cái này đến cực điểm một quyền, Lưu Ôn cực kỳ bình tĩnh vung ra một quyền. Lấy quyền đụng quyền. Kết quả là minh vương pháp thân nắm đấm ẩm vang sụp đổ. Dư ba như gợn sóng một vòng lại một vòng địa khuếch tán. Lưu Ôn thân hình không ngừng, xông lên trời, rất mau tới đến minh vương pháp thân đầu vị trí, lại đấm một quyền oanh ra. Oanh long. To lớn nguy nga, như núi cao biển rộng minh vương pháp thân dưới một quyền này, ẩm vang sụp đổ, hóa thành vô số điểm sáng phiêu tán. Phía dưới Trần Ngộ nhận khí thế phản phệ, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, trên mặt nổi lên cười khổ. Hắn hiện tại, cảnh giới vẫn là quá thấp a. Chỉ có nho nhỏ tiên tiên cùng trúc cơ cảnh giới, ứng phó phản phác giai đoạn võ giả vẫn được, có thể đối phó loại này quy chân giai đoạn đối thủ, vẫn là quá khó khăn. Nghĩ tới đây, Trần Ngộ thở thật dài một cái. Xem ra sự tình lần này kết về sau, chính mình thật muốn cân nhắc phá cảnh sự tình. Lúc này, Lưu Ôn từ bên trên bay xuống. Trần Ngộ lui về phía sau mấy bước, một chút kéo ra một chút khoảng cách. Nhưng hắn lui, Lưu Ôn liền dậm chân nhắm lại, lần nữa đem khoảng cách rút ngắn. Trần Ngộ bất đắc dĩ, chỉ có thể vừa lui lại lui. Có thể Lưu Ôn không có ý bỏ qua cho hắn, tiếp tục ép lên, trong miệng còn 10 điểm khinh miệt cười lạnh nói, còn có cái gì át chủ bài sao? Nếu như mà có, toàn bộ lấy ra à, để cho lão tử nhìn xem. Ngươi là có hay không thật có thể nghịch thiên. Trần Ngộ đối mặt với hung hăng như vậy bức bách, vẫn là thần sắc như thường, bình tĩnh nói, nghịch thiên không dám nói, nhưng nghịch ngươi, vẫn là có thể làm được. Ha ha ha. Lưu Ôn cất tiếng cười to, nghịch lao tử có thể so sánh nghịch thiên muốn khó hơn nhiều, có thể làm được mà nói, liền đến thử xem a. Dứt lời, duỗi ra một cái tay, hướng Trần Ngộ đầu chụp tới. Trần Ngộ đưa tay một tấm nhấn ra. Phong lôi sắc. Phong lôi trưởng ấn nổi lên, ép tới. Thế nhưng là... Phá. Lưu Ôn lẩm bẩm một tiếng, khí kình bừng bừng phân chấn. Phong lôi trưởng ấn lên tiếng sụp đổ. Bàn tay kia tiến quân thần tốc, tại Trần Ngộ trong con mắt không ngừng phong đại, mắt thấy phải bắt bên trong Trần Ngộ đầu. Có thể lúc này, Trần Ngộ lắc một cái tay trái. Ồ quang lấp lóe. Lưu Ôn lập tức nhíu mày. Hắn gặp qua một trận này kỳ dị ô quang. Quả nhiên. Ô quang qua đi, Trần Ngộ bên người nhiều hơn một đống nổi lơ lửng hóa thương thạch, nhưng là không có phía trước nhiều, nhìn qua chỉ có mấy chục viên mà thôi. Chương 1741, lò. Những cái này hóa thương thạch lại là lăng không nô ra, 10 điểm thần kỳ. Coi như Lưu Ôn kiến thức rộng rãi, thấy cảnh này, trong lòng cũng là chấn kinh. Bởi vì loại này lăng không biến hóa vật thủ đoạn đã hoàn toàn vượt qua võ đạo phạm vi A. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lưu Ôn cảm thấy hết sức nghi hoặc. Nhưng bây giờ không phải là suy nghĩ lúc này. Hắn cắn răng một cái, đem trong đầu tạp tự thanh trừ, sau đó tốc độ kéo lên, tay phải vội vã chụp vào Trần Ngộ đầu. Bất kể như thế nào, đều muốn trước hết giết Trần Ngộ lại nói. Có thể Trần Ngộ hết sức lạnh lùng nhắc tới ra một chữ, bạo. Mấy chục viên hóa thương thạch đồng thời bạo tạc. Linh khí phong bạo lần nữa hiện lên, trùng trùng điệp điệp, nóng nảy hỗn loạn, tại phương viên mấy chục thước phạm vi bên trong điên cuồng tàn phá bừa bãi. Lưu Ôn cũng ngay đầu tiên bị thôn phệ. Nhưng Lưu Ôn trước đó đã trải qua một lần, lần này, hắn đã sớm chuẩn bị. Linh khí phong bạo đem hắn cắn nuốt một giây sau. Vâng! Một cỗ rộng rãi khổng lồ hỗn nguyên chi khí từ hắn thể nội tuôn ra, gột rửa bốn phía. Linh khí phong bạo bị cỗ này rộng rãi khí thế xông lên, lập tức tiêu tán. Lưu Ôn nhìn xem Trần Ngộ, cười lạnh không thôi, chiêu số giống vậy, ngươi cho rằng lão tử hội ăn lần thứ hai thua thiệt sao. Chiêu thức bị phá, Trần Ngộ vẫn là không chút hoang mang, lạnh nhạt nói ra, ta vốn là không có trông cậy vào cái này một chiêu có thể để ngươi ăn thiệt thòi, chân chính sát chiêu, tại bên trái ngươi đâu. Ân. Lưu Ôn nhíu mày, quay đầu hướng bên trái nhìn lại. Giống tuyết. Ngay sau đó, một cỗ cùng bạo khí thế từ bên phải vọt tới. Dương đông kích tây. Hồn nhiên. Lưu Ôn trong lòng tràn đầy khinh thường. Đến hắn loại trình độ này võ giả, đối với võ đạo khí tức cảm giác hết sức mẫn cảm, muốn đánh lén hắn, cơ bản là chuyện không thể nào. Chỉ thấy hắn nhìn cũng không nhìn, nâng tay phải lên. Hướng về phía bên phải chính là đấm ra một quyền. Bên phải đánh tới người, tự nhiên là Lam Thước. Trước đó Lam Thước một mực gần nấp bất động, chờ chính là cái cơ hội này. Đáng tiếc, cơ hội mặc dù đến rồi, hắn nhưng vẫn là không có cách nào đem cơ hội này đặt vững trở thành thắng thế. Dù sao Lưu Ôn thực lực ở tại bọn hắn phía trên A. Bành! Lưu Ôn cùng Lam Thước hai người triển khai va chạm. Hùng vi khí kình quét sạch bốn phía. Lưu Ôn cười lạnh nói, nếu như là yếu một điểm đối thủ, có lẽ thực bị hai người các ngươi ám toàn chúng. Nhưng tiếc là, các ngươi đụng phải lão tử. Nhưng một giây sau, có đúng không? Một cái lãnh đạm thanh âm vang lên. Lưu Ôn quay đầu nhìn lại. Người nói chuyện là Trần Ngộ. Trần Ngộ trên mặt chính mang theo một cái sán lạn nét cười nghiền ngẫm. Ân. Lưu Ôn nghi ngờ trong lòng. Sau đó, vang một tiếng vang trầm. Lưu Ôn cảm giác sau lưng của mình bị thứ gì đụng trúng. Làm sao có thể? Sau lưng của hắn rõ ràng không có người, hơn nữa cũng không có võ đạo khí thế đánh tới dấu hiệu A. Trạng thái của hắn bây giờ đã đạt đến quy chân giai đoạn đỉnh phong, muốn đánh lén hắn, cơ bản là chuyện không thể nào. Trừ phi là siêu thoát tại tứ cảnh bên ngoài thông thần cường giả. Có thể loại kia cấp bậc cường giả, căn bản sẽ không xuất hiện ở đây, càng sẽ không áp dụng đánh lén loại thủ đoạn này. Đến cùng là cái gì? Đây là lúc này Lưu Ôn trong đầu ý niệm duy nhất. Sau đó hắn liền bị mạnh mẽ đụng bay ra ngoài. Bởi vì bị đánh bay duyên cớ, hắn xuất hiện sơ hở. Lam Thước tự nhiên không có khả năng buông tha cái này sơ hở. Thế là đấm ra một quyền. Bành! Lam Thước nắm đấm kết kết thật thật đánh vào Lưu Ôn trên lồng ngực. Hoa! Lưu Ôn kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi, lại đi một cái khác phương hướng bay ra ngoài. Đang bay quá trình bên trong, Lưu Ôn dốc hết toàn lực nhìn lại. Đụng chúng đồ vật của mình là, cái kia tiểu lò. Mẹ! Tại sao lại là cái kia tiểu lò? Lưu Ôn sắp tức nổ tung. Đây đã là lần thứ hai a. Hơn nữa, hắn không phải mới vừa đem cái kia tiểu lò cho đập bay ra ngoài sao? Hắn nhớ kỹ bay ra ngoài phương hướng minh rõ là phía trước a, vì sao lò lại từ đằng sau đánh tới? Hơn nữa, vừa rồi hắn rõ ràng đem lò cho đập lom xuống. Nhưng bây giờ thì sao? Lò hoàn hảo như lúc ban đầu, hoàn toàn không có lõm dẹp dấu hiệu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ cái kia lò còn có thể bản thân chữa trị cộng thêm tự động tìm đường cũng khóa chặt công kích hay sao? Đây cũng quá thiên phương dạ đàm a. Tại Lưu Ôn kinh nghi thời điểm, Lam Thước đã nắm chặt thời cơ, một quyền hoành đến. Quả đấm to lớn tại Lưu Ôn trong con mắt không ngừng phóng đại. Kinh phong đập vào mặt bốc lên, mãnh liệt khí thế càng là làm người ta kinh ngạc. Lưu Ôn cắn răng một cái, cương ép sát ngừng lui lại thân hình, đưa tay chặt lại. Bành! Lam Thước lực lượng đổ xuống mà ra. Bởi vì là lâm thời đón đỡ duyên cớ, Lưu Ôn không có cách nào phát huy ra 100% lực lượng, sở dĩ bị một quyền này làm cho lần nữa lui lại. Lúc này, Trần Nộ cũng vọt lên. Sáu động hợp nhất. Quyền kinh gào thét mà tới, ẩn chứa băng sơn liệt địa chi uy. Nhưng là, Lam Thước còn chưa tính, tiểu tử ngươi cũng dám đến tìm cái chết. Lưu Ôn hai mắt phiếm hồng, một tay quét ra. Sáu động hợp nhất quyền kinh bị mạnh mẽ xua tan. Lưu Ôn thân hình khẽ nhúc nhích, nghi hướng Trần Ngộ đánh tới. Nhưng hắn rất bén nhạy bắt được Trần Ngộ ngón tay nhẹ nhàng lắc lư một cái. Lại tới. Lưu Ôn lập tức trở nên hết sức cảnh giác. Quả nhiên. Một trận có chút ý lạnh từ bên cạnh đánh tới. Hắn bỗng nhiên quay người. Quả nhiên. Lại là cái kia kỳ quái tiểu lò. Lấy thiên thạch giống như uy thế thẳng tắp đánh tới. Nói như vậy, võ giả phát động công kích, nhất định sẽ có khí tức chấn động. Kể từ đó, Lưu Ôn cho dù không dùng mắt, cũng có thể cảm nhận được những cái này thế công. Thế nhưng tên kỳ quái tiểu lò khác biệt. Rõ ràng uy thế to lớn, Lưu Ôn lại không biện pháp cảm giác. Bởi vì cái kia tiểu lò căn bản không có tản mát ra một chút xíu võ đạo khí thế. Nếu chỉ là như thế còn chưa tính. Dù sao cùng loại với viên đạn loại hình đồ vật, cũng là không có võ đạo khí thế, nhưng Lưu Ôn cũng có thể nhẹ nhõm tránh thoát. Vì sao? Bởi vì loại này ám khí đánh tới thời điểm, cũng sẽ mang theo từng tia khí tức nguy hiểm. Loại nguy hiểm này khí tức, Lưu Ôn cũng có thể bắt được. Chỉ cần có thể bắt được, hắn liền có thể rất dễ dàng né tránh. Nhưng mà cái này tiểu lò liền loại nguy hiểm này khí thế đều không có, phảng phất thật chỉ là một cái bình thường tiểu lò. Nếu là không dùng mắt nhìn, căn bản bắt không đến. Đây mới là nhất làm cho Lưu Ôn cảm thấy khó giải quyết địa phương. Nhất là bên cạnh còn có Lam Thức cùng Trần Ngộ hai người đang câu dẫn lực trận, kia liền càng khó giải quyết. Lúc này, Lưu Ôn nhìn xem thẳng tắp đánh tới tiểu lò, mắt lộ hung quang. Mẹ! Nhìn lao tử đem ngươi mạnh mẽ tạp thoái. Lưu Ôn là thật phẫn nộ rồi, hai tay kết hợp, đồng nhiên hướng một cái tiểu lò đánh tới. Một kích này, có thể đem to lớn một ngọn núi mạnh mẽ đánh cho sụp đổ. Theo lý mà nói, đánh nát một cái nho nhỏ lò, cũng không thành vấn đề. Nhưng lò này trình độ cứng cắp vượt qua Lưu Ôn tưởng tượng. Hắn ra sức một đòn, chỉ là để cho thân lò lom xuống mà thôi. Sau đó, lò liền bay. Có thể bay đến một nửa thời điểm, lò tại lại ngoặt vào một cái, vậy mà cuốn trở về. Hơn nữa đang bay lượn quá trình bên trong, vừa mới lom xuống địa phương vậy mà dần dần khôi phục. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, toàn bộ lò khôi phục như lúc ban đầu, giống như không có cái gì phát sinh qua một dạng. Chương 1742, Đan Dược. Huyền Minh Lô khó chơi trình độ hoàn toàn ra khỏi Lưu Ôn dự kiến. Mắt thấy cái này tiểu lò ở phía xa cuốn nửa vòng sau lại thẳng tắp đánh tới, Lưu Ôn sắc mặt tái xanh, cắn răng một cái, dậm chân tiến lên. Lao tử cũng không tin cái này tà. Vừa nói, hôn nguyên chi khí toàn bộ tụ tập tại trên hai tay, liền muốn phát động đến cực điểm một đòn. Có thể bên cạnh Trần Ngộ cùng Lam Thức đương nhiên không có khả năng bó tay đứng ngoài quan sát. Lưu Ôn tại toàn bộ tinh thần ứng đối Huyền Minh Lô thời điểm, trên người xuất hiện một chút kẽ hở. Cái này một chút kẽ hở cực kỳ nhỏ, liền xem như hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả, chỉ sợ cũng khó mà bắt. Nhưng hai người này là nhân vật bậc nào? Lam Thước là phản phát quy chân giai đoạn võ giả. Trần Nộ còn có kinh nghiệm của kiếp trước lịch duyệt, mặc dù cảnh giới còn chưa tới Hôn Nguyên Quý Hư, nhưng trong mắt sớm đã đại đại vượt qua. Thế là, tại Lưu Ôn lộ ra sơ hở một chớp mắt kia, hai người đồng thời động. Siêu! Siêu! Hai đạo nhanh chóng thân ảnh hướng phía trước phi nhanh, giống như hai đạo tia chớp màu đen, mang theo ẩm ẩm khí thế bàng bạc hướng Lưu Ôn ép đi. Lưu Ôn trong lòng giật mình, không lo được Huyền Minh Lô, tranh thủ thời gian quay người ứng đối hai người này. Dù sao lò chính là lò, chung quy là vật chết, uy hiếp còn kém rất rất xa chân chính người sống. Huống chi, cái kia lò chỉ là quỷ dị khó chơi mà thôi, đúng uy lực kỳ thật cũng không tốt lắm. Tựa như trước đó một dạng, tại Lưu Ôn không phòng bị chút nào trạng thái dưới hung hăng đụng hắn hai lần, cũng vẹn vẹn đụng bay ra ngoài mà thôi. Chân chính đối với Lưu Ôn tạo thành tổn thương, kỳ thật tương đương rất nhỏ. Có thể cái kia hai cái người sống sờ sờ khác biệt. Ăn vào đan dược sau lam thước, thực lực đã đạt tới quy chân giai đoạn. Mặc dù Lưu Ôn vẫn có thể ngăn chặn đối phương, nhưng nếu là bị đối phương chính diện đánh trúng mà nói, hắn không chết cũng phải trọng thương A. Liền xem như Trần Ngộ, tạo thành tổn thương cũng so với kia cái tiểu lò lớn. Sở dĩ, cân nhắc phía dưới, Lưu Ôn vẫn là cũng trọng tâm đặt ở ứng phó người sống bên này. Thế là, tại Trần Ngộ cùng Lam Thức gần tới thời điểm, Lưu Ôn nâng hai tay lên, hướng hai bên các vùng ra một quyền. Nắm tay phải tấn công về phía Lam Thước. Lam Thước không cam lòng yếu thế, đồng dạng đấm ra một quyền. Bành! Nắm đấm va chạm, bộc phát ra một tiếng vang trầm. Ngay sau đó, dư ba khuyết tán, quét sạch bốn phía, tại phương viên vài trăm mét bên trong nhấc lên một trận khí lưu phong bạo. Cùng một thời gian, Lưu Ôn tay trái hung hăng đánh tới hướng Trần Ngộ. Trần Ngộ cũng không có lựa chọn đối cứng, mà là đem hai tay khoanh ngăn tại trước người. 3. Lưu Ôn nắm đấm hung hăng nện ở trên hai tay, hung mãnh lực lượng đổ xuống mà ra. Cùng Lam Thức không giống nhau, Trần Ngộ không cách nào triệt tiêu mãnh liệt như vậy lực lượng, chỉ có thể kêu lên một tiếng đau đớn, thân bị khống chế bay rớt ra ngoài. Bất quá hắn bay rớt ra ngoài quá trình bên trong, ngón tay điểm nhẹ. Hưu. Huyền Minh Lô giống như một đạo thương tia chớp màu xanh, thẳng tắp bổ về phía Lưu Ôn phía sau lưng. Có thể Lưu Ôn nhếch miệng lên, lộ ra khinh thường cười lạnh, ngươi cho rằng lão tử sẽ còn nhường ngươi đạt được lần thứ ba sao. Dứt lời, bốn phía Hỗn Nguyên chi khí cấp tốc ngưng tụ, ở phía sau hắn hình thành lớp kín vô hình khí tượng. Vâng! Huyền Minh Lô trọng trọng đâm vào khí tượng bên trên, phát ra to lớn bạo hưởng. Khí tượng tại chỗ sụp đổ. Nhưng Huyền Minh Lô cũng bị to lớn phản xung lực đẩy bay ra ngoài. Lưu Ôn lấy một người ứng đối tam phương thế công, vẫn là thành thạo. Trần Ngộ thấy thế, than nhẹ một tiếng, quy chân giai đoạn võ giả, quả nhiên khó chơi. Bất quá, muốn cho ta nhận thua, cũng không có đơn giản như vậy. Trần Ngộ trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, sau đó tay trái vừa lật, ô quang lấp lóe, một bình sứ nhỏ xuất hiện ở nơi lòng bàn tay. Lưu Ôn nhìn thấy cái kia bình sứ nhỏ, lập tức nhíu mày. Quả nhiên, bên cạnh Lam Thức thấy cảnh này, cũng tỉnh ngộ lại, tay hướng trong túi áo tìm tòi, đồng dạng lấy ra một bình sứ nhỏ đến. Hai người đồng thời đem bình thuốc bóp nát. Lập tức, mùi thuốc tràn ngập. Lưu Ôn khỏe miệng có chút run rẩy, trên mặt càng là ấp ủ bắt đầu một mảnh mây đen. Hai người này, thật đúng là vô lại a. Theo lý mà nói, tại cao cường như vậy tốc độ va chạm phía dưới, trong cơ thể của bọn họ khí hải không sai biệt lắm tiếp cận khô cạn mới đúng. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Nhưng mà, bọn họ có đan dược. Đan dược hoàn toàn có thể đem những cái kia tiêu hao toàn bộ bù đắp lại, thậm chí có thể tăng cường bản thân. Đây mới là để cho Lưu Ôn cảm thấy nhức đầu nhất một chút. Nếu như không có những đan dược kia mà nói, hắn sớm đã đem hai người này cho hao tổn đổ. Đáng tiếc. Không có nếu như. Hai người này, Trần Ngộ tạm dừng không nói, Lam Thước thế nhưng là danh xưng đệ nhất thế giới luyện đan sư A, trong tay hắn đang dược, nhiều không kể xiết. Tiếp tục như vậy nữa, đừng nói hao tổn đổ đối phương, không có bị đối phương hao tổn đổ đã tính rất tốt. Lưu Ôn hít sâu một hơi, nhờ vào đó hỏa hoãn vừa rồi một chút hỗn loạn lên khí tức. Cho dù là hắn, cũng hơi mệt chút. Nhưng là còn không thể nghỉ ngơi. Nhất định phải giết Trần Ngộ. Lưu Ôn trong mắt bắn ra hết sức thâm trầm sắc bén sắc cơ. Cách đó không xa Trần Ngộ cảm thấy có chút tê cả da đầu, thế là than nhẹ một tiếng. Xem ra ngươi hay là không muốn từ bỏ a. Lưu Ôn lẫm nhiên nói, ngươi nhất định phải chết. Trần Ngộ lắc đầu nói, xin lỗi, ta nhưng không có đánh chết tính. Lưu Ôn lãnh đạm nói, cái này có thể không phải do ngươi. Trần Ngộ nói ra, càng không phải do ngươi. Vừa nói, đem đan dược trong tay ném vào trong miệng, trực tiếp nuốt xuống. Mới vừa có chút hề vải tinh khí thần, lần nữa trở nên tràn đầy. Bên cạnh Lam Thức cũng làm ra động tác giống nhau. Hai người trạng thái có khôi phục đỉnh phong. Đây chính là đan dược tầm quan trọng. Nếu như dùng đến tốt, đủ để thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Lam Thước nói mà không có biểu cảm gì nói, đã ngươi không nguyện ý từ bỏ, vậy liền lại đến á. Dù sao đan dược loại vật này, lao phu còn nhiều, rất nhiều, cho dù bồi ngươi tiêu hao một hai ngày, cũng hao tổn bắt đầu. A Lưu Ôn đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng đan dược loại vật này, cũng chỉ có các ngươi có. A. Lam Thước híp mắt lại. Lưu Ôn đưa tay vào túi. Đồng dạng lấy ra một bình sứ nhỏ, nhổ nắp bình, lập tức, mùi thuốc tràn ngập ra. Lam Thước ngửi được cỗ này mùi thuốc thời điểm, sắc mặt biến hóa. Đây là... Ha ha, ngươi nhận ra a? Lưu Ôn trên mặt nổi lên vui sướng nụ cười, không sai, bình đan dược này đồng dạng xuất từ tay ngươi. Lam Thước sắc mặt tái xanh, lão phu nhớ kỹ, bình đan dược này là cho Mục Chấn Hoa luyện chế. Lưu Ôn lạnh lùng cười nói, đích thật là như thế. Thế nhưng là về sau, viện trưởng đem hắn tặng cho ta. Lam Thước không nói gì nữa, mà là nắm chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi, lộ ra tương đương oán hận. Bên cạnh Trần Ngộ nhíu mày, hỏi, rất khó giải quyết. Lam Thước trầm giọng nói, bình kia đan dược là lao phu hao phí thời gian nửa năm mới luyện chế được. Cho dù là đối với thông thần bí cảnh võ giả cũng có thể đưa đến hiệu quả. Xem như lão phu tác phẩm đắc ý, nếu là tên kia ăn vào bình kia đan dược, thực lực tối thiểu lại tăng cường 40. Trần Ngộ nghe vậy, biểu lộ trở nên có chút ngưng trọng. Bọn họ ứng phó bây giờ Lưu Ôn đã rất khó khăn. Nếu là Lưu Ôn thực lực lại đến chương 40%, vậy bọn hắn thật là nếu không gánh được. Chương 1743. Một trận điện thoại. Lưu Ôn nhìn thấy hai người bọn họ hốt hoảng bộ dáng, cười to lên. Biết rõ sợ sao. Ha ha ha, Lam Thước, lao tử dùng ngươi luyện chế đan dược đến đánh bại ngươi, cũng coi như là đối ngươi một loại chào mừng. Lam Thước sắc mặt tái xanh, nói ra, Lưu Ôn, ngươi không nên quá đắc ý, bình kia đan dược là lao phu cho thông thần bí cảnh võ giả luyện chế, ngươi nếu là cưỡng ép ăn vào. Chắc chắn sẽ gây nên phản vệ, thậm chí còn có thể tổn hại đến ngươi võ đạo căn cơ. Lưu Ôn cười nhạo nói, sự tình đến một bước này, ngươi cho rằng lão tử sẽ còn để ý những cái kia sao. Bất quá là một chút võ đạo căn cơ mà thôi, sau khi trở về, lão tử tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, tự nhiên có thể khôi phục. Lam Thước cười lạnh nói, ngươi cho rằng loại này căn cơ tổn thương là tốt như vậy chữa trị. Trước kia trong hiệp hội người đụng phải loại thương thế này, toàn bộ là tìm Lao Phu đến giải quyết. Có thể ngươi cảm thấy, Lao Phu sẽ giúp ngươi chuyện này sao? Hừ! Lưu Ôn lạnh rên một tiếng, Lam Đại Thần Y Đi Hề, ngươi không cần thiết như thế hù dọa Lao Tử. Một chút căn cơ tổn thương mà thôi, coi như ngươi không xuất thủ, đồng dạng có người có thể giải quyết. Dù gì, Lao Tử đi tìm viện trưởng hỗ trợ, cũng là có thể. Lam Thước biểu tình em trầm, Lưu Ôn, ngươi coi thật muốn lưỡng bại câu thương. Lưu Ôn cười gần nói, sai. Là chúng ta tổn thương, Trần Ngộ, chết. Lam Thước quát, Lao Phu tuyệt sẽ không nhường ngươi đạt được. Lưu Ôn cười to, vậy nhưng không phải do ngươi. Vừa nói, từ bé trong bình sứ đổ ra một khỏa viên đan dược đến. Xung quanh mùi thuốc càng ngày càng nồng đậm. Trần Ngộ chân mày nhíu chặt hơn. Sắc mặt cũng là âm trầm như nước. Lần này, là hắn trùng sinh đến nay gặp phải gian nan nhất cục diện. Nếu như Lưu Ôn thực ăn vào viên đan dược kia, thực lực tăng cường 40% lời nói, hắn và Lam Thức căn bản không có cách nào chống đối, nhất định sẽ bị trực tiếp nghiền ép. Cho dù tăng thêm huyền minh lô cùng lao khốn nạn, cũng không ngoại lệ. Cảnh giới của hắn vẫn là quá thấp a. Chẳng lẽ, thật muốn vận dụng cái kia lá bài tẩy sao? Chân Ngộ Dùng phải nhẹ tay khẽ vuốt vuốt trong tay trái nạp giới, biểu lộ có chút biến ảo chập chờn. Lá bài tẩy kia uy lực quá lớn, tạo thành hậu quả cũng quá mức nghiêm trọng. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn thực không muốn động dùng. Có thể trạng huống trước mắt, tựa hồ thực đến thân bất do kỷ một bước kia. Đã như vậy, Chân Ngộ trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Cùng lúc đó, Lưu Ôn cũng dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy cái kia viên nho nhỏ đang ăn dược, đưa đến bên miệng, sắp ăn vào. Đột nhiên, Lưu Lão, nơi xa truyền đến một tiếng vang dội lại lo lắng la lên. Chân Ngộ dừng lại động tác trên tay. Lưu Ôn cũng là đan dược từ bên miệng lấy ra. Ba người cùng một chỗ quay đầu, nhìn thấy phương hướng âm thanh truyền tới. Một bóng người, nhanh chóng vọt tới. Là Lâm Hung. Ba người đồng thời nhíu mày, đối với Lâm Hung đi mà quay lại cảm thấy ngoài ý muốn. Rất nhanh, Lâm Hung đã gần sát. Lưu Ôn một mặt không vui quát lớn, ngươi trở về làm gì? Lâm Hung đầu tiên là hết sức oán hận dốc thịt Trần Ngộ một chút, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Lưu Ôn, nói ra, Lưu Lão, có điện thoại tìm ngài. Trong tay của hắn cầm một bộ điện thoại di động. Lưu Ôn đột nhiên biến sắc, nổi giận nói, Lão tử không phải nói cho người sao. Không thể cùng liên lạc với bên ngoài. Lâm Hung nói bổ sung, là viện trưởng. Lưu Ôn biểu lộ lần nữa biến hóa, sau đó vươn tay, lấy ra. Lâm Hung bay tới Lưu Ôn trước mặt, cung kính đưa điện thoại di động đưa tới. Lưu Ôn một cái kia điện thoại, phát hiện trên màn hình điện thoại di động biểu hiện ra đang tại trò chuyện, thế là nhanh lên đem điện thoại đặt ở bên tai, ngữ khí cung kính hô một tiếng, viện trưởng. Cùng một thời gian, Lưu Ôn phóng xuất ra một cỗ vô hình khí thế, vờn quanh tại chung quanh thân thể. Ngăn cách cái khác cảm giác con người, thậm chí đem thanh âm của mình cũng ngăn cách rơi. Xa xa Trần Ngộ cùng Lam Thước, đừng nói điện thoại thanh âm bên trong, ngay cả Lưu Ôn thanh âm cũng không biện pháp nghe được, chỉ có thể nhìn Lưu Ôn hai tay dâng điện thoại đặt ở bên hai, phần eo có chút tố lượng, lộ ra hết sức sùng bái cùng kính sợ thần sắc. Trần Ngộ thấy thế, nhìn về phía Lam Thước. Lưu Ôn tại nghe thời điểm lộ ra sơ hở rất lớn. Nếu như vào lúc này áp dụng hành động, nhất định có thể có thu hoạch, ít nhất có thể đem Lưu Ôn làm cho khá là chật vật. Nhưng là Lam Thức xông Trần Ngộ lắc đầu, sau đó hạ giọng nói ra, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tốt à! Trần Ngộ gật đầu một cái, có chút tiếc hận. Bỏ qua một cái cơ hội rất tốt đâu. Bất quá yên lặng theo dõi kỳ biến cũng là đối với. Dù sao lúc này xông tới mà nói. Mặc dù có thể chiếm cứ nhất thời hướng đầu gió, có thể Lưu Ôn một khi tìm tới cơ hội ăn vào đan dược cũng tiêu hóa dự tính, cục diện liền sẽ triệt để đảo ngược. Đến lúc đó, xui xẻo người chỉ sợ là Trần Ngộ cùng Lam Thức hai người. Cho nên vẫn là lẳng lặng chờ đợi, lấy bất biến ứng vạn biến tương đối tốt. Rất nhanh, hẳn là kết thúc nói chuyện, Lưu Ôn đưa điện thoại di động là bên thai lấy ra, sau đó... Năm ngón tay khép lại, trực tiếp đưa điện thoại di động bóp vỡ nát. Bên cạnh hắn Lâm Hung thấy cảnh này, mí mắt hơi nhảy, cũng không dám mở miệng đi đụng vào lông mày. Ngay sau đó, Lưu Ôn tiện tay ném đi trong tay điện thoại khối vụn, sau đó phất phất tay, tán đi vờn quanh ở bên cạnh vô hình khí thế. Một đôi âm trầm ánh mắt tàn nhẫn lần nữa khóa chặt Trần Ngộ cùng Lam Thước. Trần Ngộ nheo mắt lại, nhìn thẳng vào đối phương. Không hề nhượng bộ chút nào. Lam Thước cũng nín thở, ngưng thần mà đối đãi như lâm đại địch. Bất quá Lưu Ôn cũng không có như trong tưởng tượng như thế phát khởi thế công, mà là lạnh rên một tiếng, coi như các người gặp may mắn. Lam Thước nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Trần Ngộ thì là nhíu mày, làm sao? Lưu đại viện trưởng không giết ta. Lưu Ôn hận hận trừng mắt liếc hắn một cái. Nếu không phải là hội trưởng gọi điện thoại tới, để cho lão tử tha cho ngươi một mạng, Trần Ngộ, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Trần Ngộ cười nhạo nói, ngươi câu nói này đã nói rất nhiều lần rồi, đáng tiếc, ta còn rất tốt địa đứng ở chỗ này. Lưu Ôn lãnh đạm nói, nhặt về một cái mạng ngươi liền nên cười trộm, lại như vậy âm dương quái khí, cẩn thận lao tử hồi tâm chuyển ý, trực tiếp bóp nát đầu lâu của ngươi. Trần Ngộ ha ha cười nói, không nói đến ngươi có thể làm được hay không, ngươi dám vi phạm nhà ngươi viện trưởng mệnh lệnh sao? Lưu Ôn trầm mặc không nói, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn thật đúng là không dám vi phạm vị viện trưởng kia mệnh lệnh tới. Vị viện trưởng kia kỳ thật rất khoan hồng độ lượng, có thể dễ dàng tha thứ rất nhiều chuyện, bao quát bọn thủ hạ phạm sai lầm cùng phạm ngu xuẩn, thậm chí một ít tại trong mắt người khác đại nghịch bất đạo sự tình. Vị viện trưởng kia cũng giống vậy có thể dễ dàng tha thứ, nhưng hắn lại duy chỉ có không thể chịu đựng một sự kiện, vậy chính là có người khiêu chiến quyền uy của hắn. Nhất là ở hành chính viện bên trong. Bất kỳ khiêu chiến nào viện trưởng quyền uy người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Trước đó, hành chính viện bên trong một mực có hai vị phó viện trưởng, Lưu Ôn là một cái trong số đó, một vị khác, địa vị cùng thực lực đều là không ở Lưu Ôn phía dưới, thậm chí vẫn còn thắng. Nhưng có một lần, vị kia phó viện trưởng chỉ là một chút nghi ngờ một lần vị viện trưởng kia cách làm mà thôi, liền bị vị viện trưởng kia từ trong văn phòng đẩy ra ngoài, ngay trước một đám đồng sự trước mặt, mạnh mẽ đánh hư cái kia phó viện trưởng võ đạo căn cơ. Nếu không phải hội trưởng Lý Như Nhất ra mặt cầu tình, chỉ sợ cái kia phó viện trưởng ngay cả mạng đều muốn vứt bỏ. Nghi vấn còn như vậy, huống chi là ngẫu nghịch. Chương 1744, Mục Trấn Hoa. Khoảng cách Hán Tây tỉnh tương đương xa xôi Trung Châu tỉnh Trung Kinh thành phố. Một gian rộng rãi sáng ngời văn phòng bên trong. Một cái trải lấy đại bối đầu âu phục trung niên nam nhân cúp điện thoại, ngẩng đầu lên, biểu lộ lãnh đạm nói ra, có thể. Phía trước hắn, đứng đấy một thân quần áo thường Lý Như Nhất. Lý Như Nhất trên ghế salon bên cạnh, ngồi một vị tiểu tụy lão nhân, chính là Cổ Tông Danh. Hai người này, một cái là võ quản hội hội trưởng, một cái là địa bàn quản lý then chốt viện viện trưởng. Vô luận là cảnh giới thực lực vẫn là thân phận địa vị, đều sừng sững ở Thần Châu đại địa, không, là sừng sững ở toàn bộ thế giới đỉnh phong nhất. Nhưng là bây giờ, hai cái này đỉnh phong tồn tại nghe được cái này âu phục trung niên nam nhân nói ra câu nói kia về sau, đều hết sức rõ ràng lộ ra nhẹ nhàng thở ra biểu lộ. Có thể khiến cho bọn họ nghiêm túc như thế đối đãi người, Thần Châu bên trong, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người trước mắt thân phận, miêu tả sinh động. Võ quản hội địa bàn quản lý ba viện viện trưởng một trong, hành chính viện viện trưởng Mục Trấn Hoa. Cái này chỉ có 52 tuổi nam nhân, 10 năm trước liền đột phá tứ cảnh hàng rào, đạt đến thông thần huyền bí mật lĩnh vực, tại Thần Châu võ đạo trong lịch sử xếp hạng thứ hai vị. Hắn hôm nay, chính trị trắng niên, như mặt trời ban trưa, tại bên trong võ quản hội lấy làm việc quyết đoán. Tác phong cường ngạnh xưng danh, đơn thuần uy nghiêm mà nói, hắn thậm chí càng tại hội trưởng Lý Như Nhất phía trên đâu. Mục Trấn Hoa biểu lộ lạnh lùng, ngữ khí càng là bình thản, không tình cảm chút nào chấn động nói, ta đã để cho Lưu Ôn dừng tay, rất may mắn, cái họ kia Trần Tiểu Tử còn chưa chết đâu. Lý Như Nhất gật gật đầu, không chết liền tốt. Mục Trấn Hoa nhìn về phía vị hội trưởng này đại nhân, nói ra, xin nhớ lời hứa của ngươi. Lý Như Nhất cười nói, yên tâm, liên quan tới bí tịch cùng linh khí sự tình, ta vốn là dự định ở toàn bộ hiệp hội phạm vi bên trong mở rộng. Mục Trấn Hoa nói ra, linh thạch phân phối, hành chính viện muốn hai thành. Lý Như Nhất nhíu mày, cái này không tốt lắm đâu. Cái khác hai viện cùng lục bộ phương diện, hội có ý kiến. Mục Trấn Hoa mặt vẫn không đổi sắc, bọn họ có ý kiến. Liền gọi bọn họ tới cùng ta nói. Lý Như Nhất có chút bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía Cổ Tông Danh lão nhân. Cổ Tông Danh lão nhân đang bưng một chén nóng hổi nước trà, hơi khẽ nhấp một miếng, ung dung nói ra, từ nay về sau, hành chính viện không được dùng bất luận cái gì phương thức đối với Trần Ngộ ra tay. Mục Trấn Hoa ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, nếu như là tiểu tử kia đối với chúng ta hành chính viện người hạ thủ đâu? Cổ tông danh lão nhân thản nhiên nói, vậy các ngươi tự nhiên có thể hợp lý phản kích. Mục Chấn Hoa nghe vậy gật đầu, có thể, ta đồng ý. Cổ tông danh lão nhân mỉm cười nói, vậy lão hủ linh thạch phân phối sự tình, cũng không có ý kiến. Lý Như Nhất gõ gõ đầu của mình, khổ sở nói, các ngươi không có ý kiến, cũng đừng người coi a, đến lúc đó, bọn họ đến tìm còn không phải ta. Cổ tông danh lão nhân cười nói, ai bảo ngươi là hội trưởng đâu. Lý Như Nhất có chút không cam lòng, hội trưởng liền phải bị đẩy ra cản súng. Mục Chấn Hoa nói mà không có biểu cảm gì nói, ngươi như cảm thấy phiền, có thể xéo đi. Hội trưởng chi vị, để ta tới ngồi. Lý Như Nhất khoát khoát tay, phàn nàn hai câu mà thôi. Ngươi nghĩ ngồi lên vị trí này, vẫn là chờ lần sau đại tuyển A. Hiện tại ta cũng không dám đem toàn bộ hiệp hội giao cho trên tay của ngươi, nếu không ngươi không phải đem toàn bộ thế giới đều lật ngược không thể. Mục Chấn Hoa không nói gì, chỉ là nắm quả đấm một cái, biểu lộ lạnh lùng. Lý Như Nhất duỗi lưng một cái, tóm lại, Trần Ngộ không có việc gì liền tốt. Cũng may mắn Trần Ngộ không có việc gì a, bằng không, ngươi phiền phức nhưng lớn lắm. Mục Chấn Hoa đột nhiên cười lạnh, làm sao? Nếu như Trần Ngộ chết rồi, hội trưởng muốn thay hắn ra mặt. Lý Như Nhất chỉ bên cạnh, cười nói, không phải ta. Là lão đầu này a, chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói a. Cái này vị cổ lão viện trưởng, thế nhưng là định đem Trần Ngộ Thu làm cháu rể a. Mục Chấn Hoa nheo mắt lại, nhìn thẳng cổ tông danh lão nhân, ngươi là nghiêm túc. Cổ tông danh lão nhân nhấp một ngụm trà nước, mỉm cười nói, lão hủ nhưng từ chưa nói qua lời này. Mục Chấn Hoa nói ra, nhưng ngươi trong lòng có quyết định này. Ha ha. Cổ tông danh lão nhân cười cười, xem như đáp lại. Mục Chấn Hoa ánh mắt càng thêm băng lãnh, ý là con trai nhà ta không có hy vọng. Cổ tông danh lão nhân ung dung nói ra, Hạc Minh là đứa trẻ tốt tử, đáng tiếc, tiểu hình đối với hắn không có cảm giác, lão hủ cũng không thể ép buộc nhà mình tôn nữ đi ưa thích một cái người không thích ta. Mục Chấn Hoa nói ra, cảm giác loại vật này, có thể bồi dưỡng. Cổ tông danh lão nhân cười hỏi ngược lại, câu nói này, chính ngươi tin tưởng sao? Mục Chấn Hoa trầm mặc. Hiển nhiên, chính hắn cũng không tin câu nói này. Cổ tông danh lão nhân cười ha ha, lần nữa cúi đầu uống trà. Mục Chấn Hoa trầm mặc chốc lát, đồng nhiên nói ra, theo ta được biết, cái họ kia Trần Tiểu Tử đã có rất nhiều hồng nhan tri kỷ. Đường đường cổ gia tiểu công chúa. Vậy mà đi làm bên thứ ba thậm chí là thứ tư thứ năm người, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Cổ tông danh lão nhân lại là cười ha ha, lơ đễnh nói ra, lão hủ ra mặt dày rất, không sợ ném. Huống chi, đây là bọn hắn người tuổi trẻ sự tình, cùng lão hủ không quan hệ a. Mục Chấn Hoa nghe vậy, con mắt có chút nheo lại. Bên trong phòng làm việc nhiệt độ tựa hồ giảm xuống một chút. Cổ tông danh lão nhân nhíu mày. Làm sao? Ngươi nghĩ đổi ý. Mục Chấn Hoa khoát tay chặn lại, yên tâm, Mục Chấn Hoa đã nói, từ trước đến nay chắc chắn. Tất nhiên ta đã đáp ứng rồi ngươi không đúng Trần Ngộ động thủ, liền tuyệt đối sẽ không ngầm dở trò. Cổ tông danh lão nhân khẽ gật đầu, vậy là tốt rồi. Mục Chấn Hoa nhắc nhở, ta hy vọng các ngươi giống như ta, đồng dạng nói lời giữ lời. Cổ tông danh lão nhân bình thản cười nói, trên cái thế giới này, có ai dám đùa nghịch ngươi Mục Chấn Hoa à? Mục Chấn Hoa trên mặt nhiều hơn mấy phần ngạo nghễ ý cười, đúng là như thế. Cổ tông danh lão nhân đặt chén trà trong tay xuống, cầm lấy bên cạnh quả trượng, chậm rãi từ trên ghế xạ lỏn đứng lên, nói ra, sự tình đã, lao hủ liền cáo từ trước. Lý Như Nhất nói ra, ta cũng muốn trở về xử lý một vài sự vụ. Mục Chấn Hoa hoàn toàn không có cần đưa ý tứ, chỉ là nhàn nhạt nói, đi thong thả. Lý Như Nhất đi qua nâng cổ tông danh lão nhân, hướng cửa ra vào phương hướng đi đến. Nhưng tại sắp lúc ra cửa, Lý Như Nhất dừng lại bước chân, quay đầu hỏi một câu, Mục Viện Trưởng, dưới tay ngươi người, sẽ không vi phạm mệnh lệnh của ngươi, tự tiện hành động a? Mục Chấn Hoa giống như là nghe được chuyện cười một dạng, lộ ra khinh thường biểu lộ, cười nhạo nói, hội trưởng đại nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Như Nhất cười ha ha một tiếng, là ta quá lo lắng. Hành chính viện bên trong, lên tới phó viện trưởng, xuống đến tiểu binh sĩ, ai dám chống lại mục đại viện trưởng mệnh lệnh đâu. Nói xong, Lý Như Nhất phất phất tay, sau đó nâng cổ tông danh lão nhân rời đi. Văn phòng bên trong chỉ còn lại có Mục Chấn Hoa một người. Mục Chấn Hoa quay người, thông qua to lớn cửa sổ sắt đất ngắm nhìn phương xa bầu trời, biểu tình trên mặt chậm rãi thu liễm, cuối cùng hóa thành âm trầm, trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói, thời gian dài như vậy, thậm chí ngay cả một cái lông đều chưa mọc đủ tiểu tử đều thu thập không xong. Lưu Ôn a Lưu Ôn, ngươi cũng là một cái phế vật a. Chương 1745, ngưng chiến. Hành chính viện trên dưới, không ai dám chống lại Mục Chấn Hoa mệnh lệnh. Liền xem như thân làm phó viện trưởng Lưu Ôn, cũng giống như vậy. Sở dĩ lúc này Lưu Ôn đối mặt với Trần Ngộ Niệm Ai, mặc dù tâm can tỳ phổi thận đều nhanh muốn chọc giận nổ, lại vẫn là không ý định động thủ. Bởi vì vừa rồi trong điện thoại, Mục Chấn Hoa nói rất rõ, không chính xác lại đối với Trần Ngộ xuất thủ. Mục Chấn Hoa nói không chính xác, vậy liền tuyệt đối không chính xác. Lưu Ôn nếu như dám vi phạm mệnh lệnh này, chờ đợi hắn, chính là hết sức hậu quả nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến cho dù hắn là phản pháp quy chân giai đoạn võ giả, cũng chịu đựng không nổi. Trần Ngộ tựa hồ là nhìn thấu điểm này, ngôn ngữ trở nên không hề cố kỵ, rêu cợt nói. Ngươi dù sao cũng là một tên quy chân giai đoạn võ giả a, làm sao giống một đầu chó một dạng a? Chủ nhân nhà ngươi nhường ngươi cắn người, ngươi liền hấp tấp địa chạy tới cắn người. Chủ nhân nhà ngươi nhường ngươi há mồm, ngươi liền ngoan ngoãn đem đến miệng thịt mỡ cho nôn. Chậc chậc, liền xem như thực chó, cũng không ngươi như vậy nghe lời a. Đây là Trần Chuồn vũ nhục khiêu khích a. Nghe được bên cạnh Lam Thức mí mắt chực nhảy. Trong lòng càng là rung động không thôi. Người ta thật vất vả từ bỏ giết ngươi, ngươi còn muốn đi châm ngòi người ta, đây không phải thọ tinh công treo ngược hiểm mạng lớn sao. Một khi Lưu Ôn báo nổi, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Nhất là Lưu Ôn lấy ra bình kia đan dược về sau, Lam Thước thì càng lo lắng. Nếu như Lưu Ôn ăn vào đan dược đến đối phó bọn hắn, bọn họ là tuyệt đối không cách nào chống cự a. Sở dĩ Lam Thức nghe được Trần Ngộ lời rêu cợt về sau, tâm đều nhắc đến cổ họng bên trên, mau đánh bắt đầu 12 phần tinh thần, toàn bộ tinh thần canh phòng, đề phòng Lưu Ôn đột nhiên động thủ. Nhưng mà, Lưu Ôn vẫn là không có động thủ. Chỉ thấy hắn sắc mặt tái xanh, trên trán có gân xanh nhảy lên, trong mắt càng là lửa giận dồi dào, đôi bàn tay nắm chặt lại bung ra lại nắm chặt, lặp đi lặp lại, tựa như đang giãy giụa. Nhưng cuối cùng không có động thủ. Dù sao Mục Chấn Hoa cho hắn ước thúc, thật sự là đã quá lớn rồi. Trần Ngộ thấy thế, càng thêm không kiêng nể gì cả. Ta đều nói đến chỗ này phân thượng, vẫn là không động thủ. Xem ra ngươi con chó này vẫn là rất nghe lời nha. Ai, nếu như ta dưới tay có ngươi như vậy nghe lời chó liền tốt. Lâm Hung nghe không nổi nữa, phẫn nộ quát. Trần Ngộ, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Nếu không phải là chúng ta viện trưởng tự mình gọi điện thoại đến xin tha cho ngươi, Lưu Lao đã sớm một bàn tay đem ngươi đánh thành thịt nát. Trần Ngộ khinh thường nói, nếu như hắn thật là có bản lĩnh lời nói, điện thoại không có tới trước đó nên đem ta đập chết. Có thể kết quả đây. Ta còn nhảy nhót tương bừng đây. Ngươi! Lâm Hung giận không kèm được, dậm chân tiến lên, liền muốn động thủ. Đột nhiên! Lan! Lưu Ôn phát ra quát to một tiếng, sau đó một cái tát tại Lâm Hung trên người. Lâm Hung kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay ra ngoài. Đập bay Lâm Hung về sau, Lưu Ôn thần sắc gầm trầm nhìn chằm chằm Trần Ngộ, nói ra, nhớ kỹ, ngươi hôm nay có thể còn sống rời đi, không phải là bởi vì ngươi có bao nhiêu lợi hại, mà là có Lam Thức ở bên cạnh giúp ngươi cùng nhau, còn có chúng ta viện trưởng tự mình gọi điện thoại tới. Để cho ta dừng tay. Bằng không mà nói, ngươi đã sớm chết không toàn thây. Ha ha. Trần Ngộ khinh thường mà cười. Lưu Ôn nhìn chằm chằm hắn, từng chữ nói, nhưng ngươi cho lão tử nhớ kỹ sự tình hôm nay, nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói. Một ngày nào đó, lao tử sẽ đem lời ngày hôm nay tại ngươi bên thai lặp lại một lần, sau đó đem đầu của ngươi vặn xuống tới, cầm lấy đi cho ăn. Trần Ngộ nheo mắt lại, hàn mang lấp lóe, ta chờ ngày hôm đó đến, nhìn xem là ngươi vặn đầu của ta, vẫn là ta vặn đầu lâu của ngươi. Lưu Ôn lạnh rên một tiếng, rửa mắt mà đợi. Dứt lời, hắn nâng tay phải lên, cách không một chảo. Mới vừa rồi bị hắn đánh bay ra ngoài Lâm Hung nhận dẫn dắt, trực tiếp bay tới. Lâm Hung vốn là bị thương rất nặng, lại cho Lưu Ôn một cái tát bay, tổn thương càng thêm tổn thương, trực tiếp ngất đi. Lưu Ôn giống như là xách con gà con một dạng mang theo Lâm Hung, đặt xuống câu nói tiếp theo, lão tử chờ mong chúng ta gặp lại thời điểm. Sau đó thân hình lóe lên, hóa thành nhanh chóng hồng quang, lướt về phía phương xa. Thoáng qua ở giữa, đã không thấy bóng dáng. Lưu Ôn rốt cục rời đi, đại biểu cho hôm nay trận này sát cục, hạ màn. Lam Thước lớn lên thở dài một hơi, tráng kiện thân thể hùng tráng giống quả cầu da xì hơi giống như huệ vải xuống tới, tóc đen đầy đầu cũng theo đó chuyển thành trắng bệnh. Không đến 10 giây đồng hồ, hắn đã khôi phục trước đó loại kia còn xuống tiểu tụy lão nhân hình tượng, tinh khí thần cũng suy yếu rất nhiều. Khôi phục già nua hình tượng về sau, Lam Thước lão nhân lay động thân hình mấy lần, sau đó hướng phía dưới lướt tới. Trần Ngộ theo ở phía sau. Rất nhanh, hai người rơi trên mặt đất. Lúc này Hà Gia Lâm Viên đã hóa thành một vùng phế tích, đổ nát thê lương, cảnh hoang tàn khắp nơi, hiển thị rõ tịch liêu bi thương cảm giác. Lam Thước lão nhân khoát tay. Trong phế tích, một nơi chấn động, sau đó loạn thạch bắn bay. Một đầu bóng đen cấp tốc thoát ra, đi tới Lam Thước bên người lão nhân, bị hắn nắm vào trong tay. Chính là Lam Thước lão nhân cây kia quải trượng. Lam Thước lão nhân chống gậy, ổn định có chút hư phù bước chân, sau đó lộ ra cười khổ. Lão phu đời này cũng kinh lịch to to nhỏ nhỏ hơn 100 lần chiến đấu. Hôm nay một trận chiến này, đủ để xếp vào 3 vị trí đầu. Bây giờ nghĩ lại, vẫn là tim đập nhanh a. Trần Ngộ nói ra, hắn muốn giết người là ta, cũng không phải ngươi, ta đều không sợ, ngươi sợ cái gì? Lam Thước lao nhân cười khổ nói, đồ nhi còn không phải sợ hắn trực tiếp giết sư phụ ngài. Trần Ngộ dùng mình một cái, khoát tay nói, xin nhờ, không muốn tự xưng đồ nhi tốt ta. Ngươi một cái 8-90 tuổi lão đầu tự xưng đồ nhi, để cho ta cảm thấy quái khiếp người. Lam Thước lao nhân nói, một ngày vi sư, cả đời vi sư. Một ngày làm đồ đệ, cả đời làm đồ đệ. Trần Ngộ có chút bất đắc dĩ, tốt tốt tốt, không nói cái này. Lam Thước lao nhân nói, sư phụ, phía sau thời điểm, ngươi không nên lại đi khiêu khích Lưu Ôn. Nếu như hắn thực ngoan hạ tâm, không tiếc chống lại phía trên mệnh lệnh cũng phải thu thập chúng ta, hậu quả kia hội khá là nghiêm trọng. Trần Ngộ nói ra, ta chỉ là muốn thăm dò một chút mà thôi. Lam Thước lao nhân nhíu mày, tham dò. Trần Ngộ gật đầu, không sai. Bởi vì ta sợ tên kia là giả ý ngưng chiến, chờ chúng ta buông lỏng cảnh giác về sau, lại đến đánh lén, như thế mới là thật khó giải quyết. Lam Thước lao nhân nghe vậy, cũng là trong lòng khẽ run, phía sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh. Đúng là như thế. Vừa rồi nếu là đối phương mạnh tới, hai người bọn họ liên thủ, vẫn là có thể một chút chống cự. Có thể nếu là đối phương lựa chọn giả ý ngưng chiến, đằng sau lại đánh lén, đánh bất ngờ phía dưới, bọn họ thật là liền chống cự chỗ chống cũng không có. Lam Thước lao nhân vội vàng hỏi, sư phụ cảm thấy có cái kia khả năng sao? Trần Ngộ lắc đầu nói, xem bộ dáng là không có. Bằng không, vừa rồi ta như vậy khiêu khích hắn, hắn nhất định sẽ không nhịn được. Nhưng hắn đối mặt với loại kia vũ nhục, vẫn là cắn chặt răng không nguyện ý xuất thủ, có thể thấy được hắn phía trên đầu kia mệnh lệnh, đối với hắn trói buộc lực là rất rất lớn, lớn đến hắn không dám có chút làm trái cấp độ. Lam Thước lao nhân nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Trần Ngộ nói ra, bất quá, vẫn không thể buông lỏng cảnh giác. Dù sao không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ta. Lam Thước lao nhân trọng trọng gật đầu. Chương 1746, ép đầu. Tây Hằng thành phố bên trong, một tòa cao lầu trên sân thượng. Hồng Long ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, trên trán gân xanh nổi lên, ngũ quan cũng theo đó vặn mẹo, nhìn qua hết sức thống khổ. Trên mặt của hắn, có xanh đen nhị khí như ẩn như hiện, giống như hai đầu ẩn nút dao long, bồi hồi không biết. Đó chính là trong cơ thể hắn độc tố cụ thể hiện hiện. Hồng Long đang tại đau khổ áp chế đâu. Theo lý mà nói, hắn chính là Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn cấp bậc võ giả, một dạng độc đối với hắn căn bản vô dụng, hắn nhẹ nhõm liền có thể bước đi ra. Có thể trần ngộ cái kia mấy khỏa độc đan bên trong tích chứa độc tính, lại là Hồng Long trước đây chưa từng thấy mãnh liệt cùng quỷ dị. Hắn xem như đem bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng, lại hoàn toàn không có cách nào đem độc tố cho khu trừ ra ngoài, chỉ có thể miễn cưỡng tiến hành áp chế mà thôi. Có thể cho dù là áp chế, cũng lộ ra tương đương gian nan. Nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ không giống nhau a. Mới vừa kịch liệt giao chiến bên trong, hắn đã là bị trọng thương. Giờ này khắc này, thương thế cùng độc tính cùng một chỗ bộc phát, dù hắn loại cấp bậc này võ giả, cũng có chút ăn không tiêu. Hồng Long ngũ quan vặn vẹo càng ngày càng lợi hại, biểu lộ cũng biến thành càng ngày càng dữ tợn. Cái mũi của hắn chỗ, chậm rãi tràn ra máu tươi. Nhưng cái này huyết lại không phải tinh hồng sắc, mà là xanh đen chi sắc, thậm chí còn tản mát ra một loại nồng đậm hôi thối. Hiển nhiên, hắn sắp không chống nổi. Đúng lúc này, siêu, bôi đen quang xẹt qua chân trời, vô cùng nhanh chóng, rơi vào trên sân thượng. Tại loại này tốc độ khủng khiếp dưới, cho dù là một hòn đá nhỏ rơi xuống, cũng đầy đủ đem thiên thai mặt đất ném ra một cái lớn cái hố nhỏ. Có thể người tới rơi xuống đất thời điểm, lại là vững vững vàng vàng, thật yên lặng, thậm chí ngay cả một tia bụi bặm đều không có tạo nên, có thể thấy được người này đối với lực lượng khống chế đã là diệu nhập hào đỉnh. Người tới chính là Lưu Ôn. Trong tay hắn chính mang theo lâm hung đầu. Sau khi rơi xuống đất, Lưu Ôn tiện tay quăng ra, giống ném rác rưởi một dạng đem lâm hung ném tới bên cạnh trên mặt đất. Lâm hung bị vừa té như vậy, ung dung tỉnh lại. Lưu Ôn nhưng không có để ý đến hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Hồng Long. Nhìn thấy Hồng Long mặt mũi tràn đầy thống khổ biểu tình dữ tợn về sau, Lưu Ôn lạnh rên một tiếng, liền chỉ là độc tố đều áp chế không nổi, quả nhiên là một cái phế vật. Ngoài miệng lanh khốc vô tình, động tác trên tay lại tia không chút hàm hồ. Chỉ thấy Lưu Ôn tiến lên trước một bước, một bàn tay đập vào Hồng Long trên thiên linh cái, hùng hồn nội lực tùy theo mãnh liệt chút vào. Hồng Long thân thể run rẩy kịch liệt lên, biểu lộ trở nên càng thêm thống khổ. Lưu Ôn nguyên cho là mình xuất thủ liền có thể nhẹ nhõm đem những độc tố kia bức cho ra Hồng Long thể nội, nhưng là hắn đánh giá quá cao mình, cũng quá đánh giá thấp những độc tố này. Những độc tố kia ương ngạnh cùng quỷ dị vượt xa tưởng tượng của hắn, cho dù là hắn, cũng cảm thấy khá là khó giải quyết. Nhưng là vẹn vẹn khó giải quyết mà thôi. Lưu Ôn mặt không biểu tình, trên mặt lần nữa nổi lên đỏ thẫm chi sắc, trên tay bộc phát ra càng thêm rộng rãi hùng hồn Hỗn Nguyên khí kình, liên tục không ngừng mà tràn vào Hồng Long thể nội. Hắn đã không có ý định đem những cái kia tốc độ bức cho đi ra, mà là dự định toàn bộ diệt đi. Lấy hắn quy chân giai đoạn thực lực, muốn làm đến điểm này, cũng không tính quá khó. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị làm khó dễ thời điểm, Hồng Long thể nội độc tố lại phảng phất có sinh mệnh một dạng, sớm cảm giác được nguy hiểm, sau đó nhao nhao bám vào Hồng Long trọng yếu kinh mạch phía trên. Lưu Ôn phát giác cái này tình huống, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống. Mẹ, những độc tố này vậy mà như thế ngoan cố. Đương nhiên, Lưu Ôn vẫn là đầy đủ thực lực đem những độc tố này hoàn toàn diệt hết, nhưng bây giờ những độc tố này vị trí quá mức mẫn cảm, nếu như cưỡng ép động thủ, rất có thể tổn hại đến Hồng Long kinh mạch huyết mạch. Nhân thể đã hết sức kiên cường, lại cực kỳ yếu ớt. Đối với người bình thường mà nói là như thế, đối với võ giả mà nói đồng dạng là như thế. Coi như Hồng Long là Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn cấp bậc võ giả, có thể trọng yếu kinh mạch huyết mạch nhận tổn thương mà nói, hậu quả cũng là thiết tưởng không chịu nổi. Sở dĩ Lưu Ôn có chút sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện hành động. Cục diện rằng co một đoạn thời gian. Những độc tố kia vậy mà hoàn toàn không có khuyết tán thậm chí di động dấu hiệu, phảng phất thật sự có sinh mệnh một dạng, một mực tại cảnh giác Hồng Long thể nội cỗ này đột nhiên nhiều hơn khí thế hùng vĩ. Lưu Ôn đối với cái này cũng là không có biện pháp. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể từ bỏ tiêu diệt những độc tố này, chuyển thành áp chế. Một lát sau, Lưu Ôn đưa bàn tay từ Hồng Long trên đỉnh đầu lấy ra, lại ba ba ba địa ở trên người hắn mấy chỗ vị trí đập mấy lần, lưu lại vài còn sót lại khí thế, dùng để ức chế độc tố khuếch tán. Thật lâu, Lưu Ôn thu tay lại, trong miệng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trên trán đã tràn đầy mồ hôi. Cho dù là hắn, cũng có chút mệt mỏi. Một là bởi vì lúc trước các chiến, hai là bởi vì những độc tố này thật sự là quá mức khó chơi. Hắn đường đường quy chân giai đoạn võ giả vậy mà đều không có cách nào khu trừ, thật sự là đáng sợ. Lưu Ôn một chút giãn ra một thoáng gân cốt, toàn thân cao thấp phát ra đùng đùng khớp xương rung động âm thanh, giống như tại đốt pháo một dạng. Lúc này, Lâm Hung bu lại, đầu buông xuống. Lưu lão, phế vật. Lưu Ôn ngắt lời hắn, quay người nhìn thẳng hắn, mắt sáng như đuốc, lại toát ra một loại khiếp người băng lãnh. Liên một người 20 tuổi hoàng mao tiểu tử đều không giải quyết được, các ngươi hai cái cũng là phế vật. Nếu không phải là các ngươi còn chịu trách nhiệm tuần tra sứ trước, lão tử tại chỗ liền bẻ gãy cổ của các ngươi. Lâm Hung không dám phản bác, chỉ có thể cúi đầu trầm mặc, tấm kia rũ xuống khắp khuôn mặt là đắng chát cùng phẫn hận. Điều này cũng không có thể chỉ trách bọn họ à, ai biết cái kia Trần Ngộ Hội hung mãnh như vậy à. Về sau lão nhân gia người cũng tự mình xuất thủ à, không phải cũng không có đem đối phương xử lý xong sao. Đương nhiên, Lâm Hung là tuyệt đối không dám đem những lời này nói ra khỏi miệng, chỉ dám ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt mà thôi. Lưu Ôn quay đầu nhìn lúc tới phương hướng, song quyền nắm chặt, gân xanh nổi lên, khắp khuôn mặt là vặn vẹo dữ tợn, dùng hết sức oán độc ngữ khí lẩm bẩm nói, mẹ! Vậy mà để cho tên tiểu tạp chủng kia nhặt về một cái mạng, coi như hắn giẫm nhầm cất chó. Lâm Hung ở phía sau cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Lưu lão, thật chẳng lẽ buông tha tên kia? Lưu Ôn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt âm sâm mà nhìn chằm chằm vào hắn, lãnh đạm nói, bằng không thì có thể làm sao? Viện trưởng đều tự mình gọi điện thoại đến đây, chẳng lẽ muốn lao tử chống lại mệnh lệnh sao? Đổi lại là ngươi. Ngươi dám không? Lâm Hung dùng mình một cái, lắc đầu liên tục. Hắn tự nhiên cũng là không dám. Mục Chấn Hoa tồn tại, giống như một tòa to lớn vô cùng sân phong, gắt gao đặt ở hành chính viện chúng nhân trong lòng. Không ai dám nghi vấn mệnh lệnh của hắn, lại không người dám làm trái ý chí của hắn. Lưu Ôn là như thế, Lâm Hung cũng là như thế, hành chính viện trên dưới đều như thế, không có ngoại lệ. Bởi vì ngoại lệ, đã toàn bộ đều biến mất. Lâm Hung cúi đầu, nói ra, thế nhưng là ta nghĩ mãi mà không rõ, giết Trần Ngộ không phải viện trưởng quyết định sao? Viện trưởng vì sao đột nhiên cải biến tâm ý đâu? Lưu Ôn lạnh rên một tiếng, cái này có gì nghĩ không hiểu, hội trưởng cùng then chốt viện vị kia lão viện trưởng cho viện trưởng làm áp lực chứ? Chương 1747, có nổi người. Tác giả 66 kinh chập gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách. Lâm Hung nghe nói như thế, lông mày khẽ run. Hội trưởng cùng then chốt viện cổ lão viện trưởng, hai người này đối với hắn mà nói, đồng dạng là cao cao tại thượng, không cách nào nhìn theo gãy tồn tại. Lưu Ôn nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục nói, chính như lời ngươi nói, giết Trần Ngộ vốn là viện trưởng ý tứ. Viện trưởng làm người chắc hẳn ngươi vô cùng rõ ràng. Là tuyệt sẽ không dễ dàng cải biến tâm ý sở di khả năng duy nhất, chính là có một ít nhân tố, khiến cho hắn không thể không thay đổi. Mà phóng nhãn toàn bộ thần châu, không, phóng nhãn toàn bộ thế giới, có ai có thể làm được điểm này? Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà trong đó cùng Trần Ngộ có dây dưa, chỉ có thể là hội trưởng cùng then chốt viện vị kia cổ lao viện trưởng. Nói đến đây, Lưu Ôn nắm chặt song quyền. Đầu ngón tay sành sạch rung động, trên mu bàn tay còn có gân xanh núp nhích. Hắn tràn đầy phẫn hận nói ra, cho dù là viện trưởng, cũng không biện pháp gánh vác hai vị kia thực hiện áp lực à. Lâm Hung tâm tình càng thêm tâm thần bất định, cái kia, chúng ta nên làm cái gì? Lưu Ôn lãnh đạm nói, yên tâm, sẽ không liên lụy đến các ngươi. Nếu là viện trưởng tự mình gọi điện thoại tới, đã nói lên viện trưởng và hội trưởng cùng cổ lão viện trưởng bên kia đã đạt thành hòa giải hiệp nghị. Kể từ đó, hội trưởng cùng cổ lão viện trưởng bên kia chắc chắn sẽ không lại truy cứu chuyện này. Lâm Hung có chút lo âu nói ra, thế nhưng là sân bay sự kiện kia, còn có vừa rồi trận chiến kia tạo thành dư ba. Chuyện này huyên náo cực lớn, chết không ít người bình thường. Võ quản hội phương diện nhất định là muốn ra mặt cho ra một cái công đạo. Bằng không, võ quản hội khổ tâm kinh doanh nhiều năm hình tượng, liền sẽ xuất hiện vết rách. Điểm này là võ quản hội thượng tầng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sự tình. Sở dĩ, Lâm Hung sợ hãi mình và Hồng Long sẽ trở thành sự kiện lần này bàn giao. Lưu Ôn khinh thường nói, thật là ngu xuẩn, các ngươi liền không thể đem nỗi oan ức này vứt cho người khác sao. Lâm Hung nhíu mày, Trần Ngộ. Lại là hội trưởng cùng then chốt viện lão viện trưởng bên kia đã nhúng tay, bọn họ chắc chắn sẽ không để cho Trần Ngộ dưới lưng cái này cửa hoa nước ca. Lưu Ôn có chút giận, mắng to, ngu xuẩn, từ đầu đến đuôi ngu xuẩn. Trong đầu của ngươi cũng chỉ có Trần Ngộ sao? Đừng quên, tham dự vào sự kiện lần này bên trong, trừ bỏ chúng ta cùng Trần Ngộ bên ngoài, còn có hai cái bản địa thực lực đâu. Lâm Hung ánh mắt sáng lên, ý của ngài là, cái kia Hà Gia cùng Lạc Gia. Lưu Ôn cười lạnh nói, không sai. Dù sao hai cái này tiểu gia tộc đã vô dụng, trực tiếp ném ra làm kẻ chết thay á sự kiện lần này, hoàn toàn là hai gia tộc này không để ý quy củ ra tay đánh nhau bố trí. Mà chúng ta, thì là người duy trì trật tự. Ngươi hiểu không? Lâm Hung gật đầu. Sau đó lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, minh bạch. Tối nay ta sẽ đem cái kia hai nhà người toàn bộ diệt trừ, như vậy thì có thể cho lên mặt một cái công đạo. Lưu Ôn hài lòng gật đầu, rất tốt. Lúc này, nhắm mắt ngồi xếp bằng bên trong Hồng Long đống nhiên phốc một tiếng, phun ra một hơi xanh máu tươi đen ngòm, sau đó ung dung mở to mắt. Mặc dù đã tỉnh lại, nhưng bây giờ Hồng Long đã không có trước đó loại kia rào rạt khí diễm, ngược lại tinh khí thần uể oải, phảng phất bị móc giống thân thể. Lưu Ôn nhìn xem hắn, thần sắc lạnh lùng hỏi, thế nào? Hồng Long bờ môi trắng bệnh, ngữ khí suy yếu nói ra, xem như tạm thời đè xuống những độc tố kia. Lưu Ôn gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Hồng Long khổ sở nói ra, này cũng phải cảm ơn Lưu lão hỗ trợ. Nếu như không phải ngài xuất thủ, chỉ sợ ta đã độc phát công tâm mà chết rồi. Lưu Ôn lạnh lùng nói ra, nếu không phải là trên đầu ngươi mang một cái hành chính viện địa bàn quản lý tuần tra sứ tên tuổi, lão tử mới không muốn cứu ngươi cái phế vật này đâu. Hồng Long nghe vậy, chỉ có thể cười khổ. Lưu Ôn tiếp tục nói, bất quá cho dù là lão tử, cũng chỉ có thể giúp ngươi tạm thời đè xuống những độc tố kia mà thôi. Muốn đem những độc tố kia bước đi ra, vẫn phải là muốn người trong nghề xuất thủ mới được a. Hồng Long biểu lộ càng thêm đắng chát, thế nhưng là chúng ta đã cùng Lam lão nháo tách ra a. Lam Thước lão nhân có thể được công nhận thần châu đệ nhất thần y dì, liên quan tới phương diện giải độc, tự nhiên là người trong nghề bên trong người trong nghề. Trên thực tế, giống bọn họ loại này võ quản hội cán bộ, một khi xuất hiện vấn đề gì, đều sẽ đi tìm kiếm Lam Thước lão nhân trợ giúp. Hồng Long tự nhiên cũng không ngoại lệ. Sở dĩ trước kia chúng độc thụ thương cái gì, căn bản không cần lo lắng, bởi vì Lam Thước lão nhân chính là bọn họ kiên cố nhất hậu thuẫn. Nhưng là bây giờ, không được a. Trải qua hôm nay việc này về sau, bọn họ xem như cùng Lam Thước lão nhân triệt để nháo tách ra, nghĩ lại đi tìm Lam Thước lão nhân hỗ trợ, cơ bản là chuyện không thể nào. Sở dĩ Hồng Long tâm tình bây giờ 10 điểm đắng chát hỏng bét. Độc của mình, nên làm cái gì? Lưu Ôn lại lạnh rên một tiếng, nói ra, sợ cái giám. Thần châu bên trong, nhiều như vậy y hề sinh, chẳng lẽ còn tìm không ra một hai cái có thể giải độc người sao? Lam Thước tuy là danh xưng thần châu đệ nhất, nhưng thần châu đệ nhị người, so với hắn cũng không kém đi đâu. Hồng Long, ngươi bây giờ liền cùng lão tử Trung Châu. Hồng Long gật đầu một cái. Lưu Ôn vừa nhìn về phía Lâm Hung, trầm giọng nói, còn dư lại dấu vết, từ ngươi tới giải quyết. Lâm Hung trọng trọng gật đầu, yên tâm đi Lưu Lão, ta nhất định sẽ giải quyết đến sạch sẽ không lưu lại một chút dấu vết. Lưu Ôn hừ lạnh nói, Hà Lạc hai nhà Hỗn Nguyên Quy hư cảnh võ giả đều chết hết rồi, còn dư lại tất cả đều là rác rưởi. Ngươi nếu là liền đám này rác rưởi đều xử lý không xong, liền chủ động tự sát tạ tội a. Dứt lời, Lưu Ôn đi về phía trước hai bước, một phát bắt được Hồng Long bả vai, đem cả người hắn nhấc lên, sau đó thân hình lóe lên, hóa thành cầu vồng phóng lên tận trời, hướng phương xa cấp tốc lao đi. Lâm Hung mắt thấy Lưu Ôn cùng Hồng Long thân ảnh hoàn toàn sau khi biến mất, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó quay người nhìn về phía trước đó trốn chiến trường kia phương hướng, sắc mặt khó coi, trong mắt càng là tràn ngập ngập trời oán hận. Trần Ngộ, hôm nay tính là ngươi hảo vận, nhường ngươi trốn khỏi một kiếp. Nhưng là, ngươi ta ân oán giữa có thể không dễ dàng như vậy tiêu diệt. Ngươi nhớ kỹ cho ta Lâm Hung thể phải giết ngươi. Nỉ non song sau, Lâm Hung đưa tay đặt tại lồng ngực, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Đồng thời khỏe miệng cũng tràn ra tới ý tứ máu tươi. Kỳ thật, vừa rồi trong trận chiến ấy, hắn bị thương so Hồng Long còn nghiêm trọng hơn, chỉ bất quá hắn một mực chế trụ mà thôi. Hiện tại, kết thúc chiến đấu, Lưu Ôn cùng Hồng Long đã rời đi, hắn trầm tĩnh lại, thương thế trong cơ thể cũng theo đó bạo phát. Lâm Hung không dám khinh thường, tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống, vận công chữa thương. Loại thương thế này, nếu như không hảo hảo điều lý mà nói, chính là vô cùng hậu hoạn. Về phần xử lý Hà Lạc hai nhà sự tình, tạm thời gác lại một lần, hẳn là không có vấn đề. Hà gia lâm viên trong phế tích. Trần Nộ cùng Lam Thức lão nhân cũng tìm một khối đất trống, khoanh chân ngồi xuống, vận công điều trị trong ngoài thân thể thương thế. Bất quá bọn hắn phương thức chữa thương muốn so Lâm Hùng, Hồng Long đơn giản thô bạo rất nhiều. Vì sao? Bởi vì bọn hắn đều có đan dược A. Lam Thước lao nhân được vinh dự thần châu đệ nhất thần y dì, có thể cứu người, tự nhiên cũng có thể cứu mình. Chút thương thế này với hắn mà nói căn bản không phải cái gì vấn đề. Trần Ngộ liền càng không cần phải nói, y thuật của hắn so Lam Thước lão nhân còn muốn khoa trương đâu. Chương 1748, dấu vết. Sắc trời lờ mờ, màn đêm buông xuống. Lam Thước lao nhân từ quên ta minh tưởng bên trong tỉnh lại, từ từ mở mắt. Ăn vào đan dược cũng điều tức sau một thời gian ngắn, thương thế của hắn đã ổn định rồi, mặc dù còn chưa có khỏi hẳn, nhưng cơ bản không có gì đáng ngại, cho dù là đến một trận vừa rồi loại kia đại chiến, cũng như thường chịu nổi. Người khác, cho dù là Lưu Ôn loại cấp bậc kia võ giả, muốn ngăn chặn loại kia thương thế, sợ rằng cũng phải tốn hao phần lớn thời gian, mà Lam Thức lao nhân chỉ dùng hơn một giờ liền làm xong. Đây chính là đan dược chỗ tốt ta. Lam Thước sắc mặt của lão nhân khôi phục những ngày qua hồng nhuận phân phớt, sau đó phun ra một ngụm trọc khí. Một mạch đặc tính, bốn phía khí lưu bị kéo theo, nhấc lên một trận cuồng phong, quét sạch bụi bặm, khí tượng sướng sướng. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, đứng dậy, quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy Trần Ngộ bóng dáng. Kỳ quái, Trần Ngộ rõ ràng là xếp bằng ở bên cạnh hắn chữa thương, tại sao không thấy? Lam Thước lao nhân như mày, bốn phía nhìn quanh, tìm kiếm Trần Ngộ thân ảnh. Lúc này, siêu, một trận gấp rút âm thanh xé gió bắt đầu. Lam Thước lao nhân ngẩng đầu. Một đạo gầy gò thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Chính là Trần Ngộ. Trần Ngộ đi tới Lam Thước trước mặt lão nhân, ngẩng đầu chào hỏi. U, ngươi đã tỉnh a? Ngươi đã sớm tỉnh lại. Lam Thước lao nhân hơi kinh ngạc. Trần Ngộ là có vẻ hơi lơ đễnh. Sớm nửa giờ mà thôi. Cái kia thương thế của ngươi. Yên tâm, đã không có trở ngại. Trần Ngộ thuận miệng trả lời ngôn ngữ, nhưng ở Lam Thước lao nhân trong lòng nhộn nhạo lên không nhỏ gợn sóng. Vừa rồi trận chiến kia, Trần Ngộ đầu tiên là lấy một chọi hai, sau đó lại lấy một địch ba, cuối cùng càng là đối cứng Lưu Ôn cái này đại buốt. Theo lý mà nói, Trần Ngộ thương thế nên so với hắn nghiêm trọng hơn mới đúng. Thương thế nghiêm trọng hơn, điều trị lên tự nhiên càng thêm hao thời hao lực. Nhưng mà, Trần Ngộ vậy mà so với hắn trước một bước đè nén xuống những thương thế kia, hơn nữa sớm ròng rã nửa giờ. Không hổ là sư phụ A. Lam Thước lao nhân cảm khái một câu, trong lòng xem như chịu phục. Trần Ngộ là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái gì? Lam Thước lao nhân lắc đầu, không có gì. Đúng rồi, sư phụ ngài vừa rồi đi nơi nào? Trần Ngộ nói ra, ở phụ cận đi dạo một vòng, xem có thể hay không tìm tới Hà gia người. Kết quả như thế nào? Một bóng người cũng không thấy, nên đều trốn được. Rất bình thường. Dù sao chiến đấu ở cấp bậc này tác động đến quá lớn, Hà gia người làm sao dám ở chỗ này lưu lại đâu. Nhưng Hà Văn Kính cũng không thấy. Hà Văn Kính. Lam Thước lao nhân có chút mở mịt. Hắn hiển nhiên là không biết cái tên này. Cũng đúng, hắn loại đẳng cấp này nhân vật, làm sao có thể đi chú ý một cái nho nhỏ Hà gia đâu. Trần Ngộ giải thích nói, ra sao nhà gia chủ, trước đó Lưu Ôn bọn họ mang tới gia hỏa kia. Lam Thước lao nhân lộ ra giật mình thần sắc. A, là tên kia A. Khai chiến về sau, liền không có tâm tình quản hắn, hắn hẳn là tìm cơ hội trốn mất. Lam Thước lao nhân nhíu mày hỏi, lần này sự tình đã, sư phụ ngươi còn tìm tên kia làm gì? Trần Ngộ lắc đầu, có thể còn chưa có kết thúc A. Ân, ngươi cho rằng ta lần này tới Hán Tây mục đích là cái gì? Không phải câu ra hành chính viện người sao? Trần Ngộ liếc mắt, tức giận nói ra, ta khở à, cũng không có việc gì câu bọn họ đi ra sau đó bị đánh một trận. Lam Thước lao nhân hỏi, đó là... Trần Ngộ nói ra, mục đích của ta cho tới bây giờ chỉ có một cái kia chính là diệt đi Hà gia. Lam Thước lao nhân sửng sốt một chút, chỉ vì Hà gia. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, bằng không thì ngươi cho rằng đâu. Hà gia năm lần bảy lượt đối với ta người bên cạnh động thủ, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Cái kia hành chính viện bên kia. Thiện tay mà làm mà thôi. Trần Ngộ hời hợt trả lời. Lam Thước lao nhân không còn gì để nói. Thật lâu, Lam Thước lao nhân mới lên tiếng. Ngươi biết ngươi cái này tiện tay mà làm, chọc tới nhiều phiền toái lớn sao. Nếu như không phải hội trưởng cùng cổ lão đầu bên kia ra mặt, đoán chừng ngươi đã chết ở chỗ này. Trần Ngộ lơ đến cười ha ha, đây không phải không chết sao. Hơn nữa, đi qua sau khi sự tình lần này, hành chính viện thì sẽ không lại ra tay với ta. Liên kết quả mà nói, quả thực là hoàn mỹ. Lam Thước lao nhân thở dài nói, kết quả mặc dù là hoàn mỹ, nhưng việc này tạo thành hậu quả quá mức nghiêm trọng. A không nói vừa rồi trận chiến kia tạo thành phá hư. Chỉ là ở phi trường bên kia tử thương nhân số, liền có thể gây nên sóng to gió lớn. Trần Ngộ nói ra, yên tâm đi, chuyện này dấu vết, hành chính viện nhất định sẽ xử lý sạch sẽ. Lam Thước lao nhân như mày, ngươi cảm thấy bọn họ hội chống đỡ chuyện này. Trần Ngộ lắc đầu nói, bọn họ đương nhiên không có khả năng chính mình chống đỡ, dù sao loại chuyện này đối với danh dự tổn thương quá khổng lồ. Nhưng là bởi vì Lý Như Nhất bên kia ra mặt duyên cớ, bọn họ lại không thể đem ngụm kia hoa nước giam ở trên đầu của ta. Sở dĩ, bọn họ nhất định sẽ tìm kẻ chết thay. Lam Thước lao nhân ánh mắt sáng lên, ngươi là nói, Hà gia cùng Lạc gia. Trần Ngộ gật đầu, không sai. Hai nhà này bản thổ thế lực là tốt nhất kẻ chết thay, hơn nữa hai nhà người đáng tin cậy đã chết rồi, còn lại những người kia. Căn bản không nổi lên được sóng gió gì. Nếu như ta phỏng đoán không sai, hành chính viện bên kia đã tại săn giết Hà gia cùng Lạc gia người, chỉ cần hai nhà này người toàn bộ chết mất, như vậy là đen là trắng, liền toàn bộ từ hành chính viện định đoạt, dù sao người chết thế nhưng là sẽ không cãi a. Lam Thước lao nhân nghe vậy, lâm vào trầm mặc, thật lâu mới phát ra một tiếng than thở thật dài. Lao phu quả nhiên vẫn là không quen nhìn hành chính viện tắc phong làm việc a. Trần Ngộ là lơ đễnh, nhàn nhạt nói, loại này không chừa thủ đoạn nào tắc phong, nhưng lại làm ta khá là thưởng thức đâu. Hành chính viện vị viện trưởng đại nhân kia, nhất định là một vị không được kiêu hùng. nếu như có cơ hội, thực muốn gặp. Lam Thước lao nhân cười khổ nói, ta khuyên sư phụ ngài cũng không cần gặp cho thỏa đáng. Trần Ngộ hỏi, vì sao? Lam Thước lao nhân trầm giọng nói, bởi vì nam nhân kia, thật sự là quá không dễ tiếp xúc. Nhất là ở thân phận cùng địa vị cũng không bằng tình huống của hắn dưới, càng là như vậy. Trần Ngộ khỏe miệng có chút dương lên, nghe ngươi nói như vậy, ta ngược lại càng cảm thấy hứng thú hơn đâu. Lam Thước lao nhân bất đắc dĩ cười cười, sau đó nói sang chuyện khác, tiếp đó, nên làm như thế nào? Trần Ngộ nói ra, sự tình đã, sắc trời đã tối, hơn nữa thương thế của ngươi mặc dù áp chế xuống, nhưng vẫn là cần yên tĩnh điều tức, sở dĩ ngươi chính là trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đi. Lam Thước lao nhân bắt được trọng điểm, hỏi, ta, cái kia sư phụ ngài đâu? Trần Ngộ ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, nói khẽ, ta còn có một số dấu vết phải giải quyết. Lam Thước lao nhân hỏi, cái gì dấu vết? Trần Ngộ lắc đầu, ngươi đây liền không cần lo, thật tốt đi về nghỉ ngơi đi. Nếu như có cần, ta hội kêu gọi ngươi. Lam Thước lao nhân gặp hắn không nghĩ thấu lộ, cũng rất thức thời lông mày hỏi thăm quá nhiều, chỉ là gật gật đầu, nói ra, cái kia đổ nhi liền rời đi trước. Ân. Trần Ngộ gật đầu. Lam Thước lao nhân cũng không dây dưa dài dòng, trực tiếp thả người rời đi. Chương 1749, Thu Quan. Ngày xưa rộng rãi vĩ đại Hà Gia Lâm Viên, bây giờ chỉ còn lại có đổ nát thê lương cùng loạn thạch một đống. Trần Ngộ đứng ở trên phế tích, nhìn xem Lam Thước thân ảnh của lão nhân tại cuối tầm mắt càng co càng nhỏ lại, thẳng đến hoàn toàn biến mất, hắn mới thu hồi ánh mắt, sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi, trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói, tốt rồi, tiếp xuống chính là thu quan chi cục. Sở dĩ để cho Lam Thước lão nhân rời đi trước, là bởi vì hắn tiếp xuống việc cần phải làm, không nên để cho Lam Thước lão nhân cái này võ quản hội cán bộ nhìn thấy, bằng không, sẽ có một chút phiền toái. Trần Ngộ nhắm mắt lại, trong tâm thần liễm, hô hấp cũng biến thành nhẹ nhàng, tựa hồ đang cảm ứng thứ gì. Sau một lát, hắn mở to mắt, quay người nhìn ra xa đông phương. Ở bên kia sao? Dứt lời, một cước ngừng lại địa. Ẩm. Mặt đất nổ ra một cái hố nhỏ. Trần Ngộ phóng lên tận trời, hóa thành một đạo cầu vồng, nhắm hướng đông bên cạnh cấp tốc lao đi. Tây Hằng thành phố phía đông khăng khăng ngoại ô chỗ, có một cái xa hoa biệt thự nơi ở cư xá. Nơi này là Hà Gia sản nghiệp. Ở người ở chỗ này, trên cơ bản đều cùng Hà Gia có ngàn vạn tia quan hệ. Giờ này khắc này, một tòa xa hoa biệt thự phòng khách bên trong. Một bộ thi thể không đầu lẳng lặng nằm ở trên một cái bàn. Bàn trước mặt, đứng đấy một đám người. Đây đều là Hà Gia dòng chính thành viên. Người cầm đầu, chính là trước đó từ trốn chiến trường kia trốn ra được Hà Văn Kính. Lúc này Hà Văn Kính, đã không có những ngày qua điên cuồng tức giận cảm khái, ngược lại tinh khí thần mất tinh thần, phảng phất lập tức già mấy chục tuổi một dạng. Hắn lặng lặng nhìn xem nằm lên bàn thi thể không đầu, song quyền nắm chặt, khắp khuôn mặt là bi phẫn, trong mắt càng là bi thương bộc lộ. Trần Ngộ. Hắn từ trong hàm răng chậm rãi gạt ra cái tên này. Tích chứa trong đó hận ý, như hồng thủy ngập trời. Sau lưng những cái kia Hà Gia thành viên cũng không ngồi yên nữa, nhao nhao hỏi thăm, gia chủ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Ngươi và lão gia chủ không phải chế định hoàn toàn kế hoạch đi đối phó cái họ kia Trần Giang Nam tiểu tử sao? Vì sao chỉ chớp mắt liền cong gia chủ thi thể trở lại rồi? Hơn nữa, lao trạch bên kia lại là chuyện gì xảy ra? Hà Văn Kính hít sâu một hơi, sau đó xoay người lại, đối mặt với đám người, cố nén bi thương, trầm giọng nói, kế hoạch thất bại, phụ thân hắn. Hắn bị Trần Ngộ cùng Lạc Tu lão già kia, liên thủ đánh giết. Về phần lao trạch động tĩnh bên kia, là Trần Ngộ đang cùng hành chính viện người giao thủ. Đám người nghe vậy, ồn ào đại loạn. Làm sao có thể? Không phải nói đã thiết lập sẵn vạn toàn kế hoạch sao? Hiện tại lão gia chủ chết rồi, chúng ta Hà Gia nên làm cái gì a? Phòng khách bên trong trở nên hò hét ầm ĩ, tựa như chợ bán thức ăn một dạng, hỗn loạn không chịu nổi. Hà Văn Kính vốn liền tâm tình bị phẫn, bị bọn họ một nhao nhao, cảm xúc càng thêm không xong, lập tức sầm mặt lại, phẫn nộ quát, tất cả im miệng cho ta. Hà Văn Kính tại Hà gia bên trong cũng coi là xây dựng ảnh hưởng sâu nặng, lập tức liền đem đám người trấn trụ. Nhưng trấn được ngôn ngữ, lại trấn không được bọn họ cái kia bối rối sợ hai tâm. Những cái kia Hà gia thành viên trên mặt đều nổi lên hết sức rầu rĩ biểu lộ. Là vì sao nhà tương lai sầu lo, đồng thời cũng là vì tương lai của bọn hắn sầu lo. Hà gia sở dĩ có thể một mực sừng sững ở Hán Tây đệ nhất trên bảo tọa, bằng chính là cái gì? Không phải Hà Văn Kính, cũng không phải tài sản, mà là Hà Sâm. Hà Sâm chính là Hỗn Nguyên hậu kỳ cấp bậc võ giả, bằng vào điểm này, liền có thể uy hiếp ở vô số thế lực. Chính là bởi vì có Hà Sâm tồn tại, Hà gia mới có thể có được cũng bảo trì bây giờ địa vị. Nhưng là bây giờ, Hà Sâm chết rồi. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Hà gia đã mất đi ỷ trượng lớn nhất, đã mất đi lực uy hiếp mạnh nhất cái kia vũ khí. Từ nay về sau, Hà gia lấy cái gì đến chấn nhiếp những cái kia dục dịch làm loạn chi đồ. Mà trước đó cùng Hà gia có thù, đối với Hà gia có oán thế lực này, không cần suy nghĩ nhiều, nhất định sẽ thừa cơ mà vào, đánh chó mù đường. Liền xem như những cái kia cùng Hà gia không thù không oán thế lực, cũng sẽ đỏ mắt bây giờ Hà gia chiếm làm của riêng bánh ngọt, nhao nhao giống ngửi được mùi máu tươi cá mập một dạng, vừa lên, từng bước xâm chiếm Hà gia khối này nhất tươi đẹp thịt mỡ. Tóm lại, Hà gia tương lai đã là hoàn toàn lũ ám. Mọi người tại đây tâm, cũng chìm vào trong vực sâu. Hà Văn Kính liếc nhìn lấy vẻ mặt của mọi người, sắc mặt khó coi. Kỳ thật, tâm tình của hắn cũng rất nặng nề. Nhưng là, hắn không thể ngay tại lúc này toát ra một tia mềm yếu. Nếu như ngay cả thân làm gia chủ hắn đều tuyệt vọng, cái kia Hà gia còn có hy vọng gì? Sở dĩ hắn cắn răng một cái, cao giọng nói, phụ thân chết rồi, nhưng ta còn ở đây. Chớ quên, ta mới là hiện nay Hà gia gia chủ. Trước đó nhiều chuyện như vậy, phụ thân đồng dạng không có xuất thủ, ta còn không phải từng cái giải quyết. Sở dĩ, mọi người không nên hoảng loạn. Hà Văn Kính nói lớn tiếng phân chấn lòng người, đáng tiếc cũng không có quá lớn hiệu quả. Bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, trước đó Hà Văn Kính như vậy thuận buồm xuôi gió, ngoại trừ chính hắn năng lực bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bởi vì Hà Sâm uy hiếp. Hà Sâm đứng ở phía sau của hắn, sở dĩ hắn làm lên sự tình đến, ai cũng muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Nhưng là bây giờ Hà Sâm chết rồi, phần này uy hiếp cũng đã biến mất. Không nói người khác, chỉ là tại chỗ những người này, liền đã có người lộ ra vẻ mặt khác thường, mà trong lòng có dị dạng ý tưởng người, đoán chừng càng nhiều. Hà Văn Kính tâm tư mặc dù thâm trầm, thủ đoạn mặc dù ngoan lệ, nhưng bản thân cuối cùng chỉ là một cái nho nhỏ bán bộ tiên thiên mà thôi. Mọi người tại đây bên trong, mạnh hơn hắn người, nhưng có không ít. Trong lúc nhất thời, đám người tâm tư linh hoạt. Bầu không khí cũng trở nên có chút khác thường. Hà Văn Kính tự nhiên cũng phát giác loại này không khí vi diệu biến hóa. Tâm tình của hắn trở nên nặng hơn. Nếu là lúc trước, nếu có người dám tại hắn lúc nói chuyện toát ra loại này dị dạng biểu lộ, hắn chỉ cần nhẹ nhàng đánh một cái búng tay, liền sẽ có nhân chủ động đứng lên, trực tiếp bẻ gãy đầu người nọ sọ. Bây giờ mà nói, đoán chừng cũng còn có thể làm đến. Dù sao xây dựng ảnh hưởng còn tại nha. Nhưng hắn vẫn không thể làm như vậy. Bởi vì một khi làm như vậy, liền sẽ khiến cho nguyên bản phù động lòng người trở nên càng thêm hỗn loạn. Đến lúc đó, cục diện đem càng khó khống chế. Nói không chừng sẽ còn gây nên cắn trả. Hà Văn Kính không thể mạo hiểm như vậy. Sở dĩ hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng, đem những cái kia lộ ra dị dạng biểu tình người từng cái ghi tạc não hải. Các gia tộc ổn định lại về sau, lại tiến hành thanh toán cũng không muộn. Hà Văn Kính hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống tức giận trong lòng, sau đó gạt ra một khuôn mặt tươi cười. Ngay tại Hà Văn Kính ở bên trong kiệt lực ổn định lòng người thời điểm. Một bóng người mượn nhờ thâm trầm bóng đêm yểm hộ, lặng yên không một tiếng động đi tới bên ngoài biệt thự. Chính là Trần Ngộ. Cùng lúc đó, nơi xa một tòa cao lầu trên sân thượng, Lâm Hung chậm rãi đứng dậy, một chút duỗi cái lưng mệt mỏi. Toàn thân cao thấp phát ra khớp xương chiến minh thanh âm, lốp bút, trong trẻo êm hai. Sau đó hắn hư nắm mấy lần bàn tay, lẩm bẩm nói, mặc dù chỉ có thể phát huy ra thời kỳ toàn thịnh một nửa thực lực mà thôi, nhưng đối phó với một đám liền hỗn nguyên quy hư đều không đạt đến rắc rưởi, vậy là đủ rồi. Vừa nói, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa bầu trời. Hắn muốn chém giết. Chương 1750, đường lui. Biệt thự phòng khách bên trong. Hà Văn Kính hao tốn số lớn tâm tư, thật vất vả mới ổn định tâm tình của mọi người. Trong đó một số người mặc dù đã có dị dạng tâm tư, nhưng bọn hắn cũng sẽ không ngốc đến vào lúc này nhảy ra. Dù sao hiện tại Hà gia thế nhưng là gặp phải đại nguy cơ a, có thể hay không yên ổn vượt qua, còn chưa có thể. Ngay tại lúc này, có Hà Văn Kính ở phía trước đỉnh lấy, đối bọn hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Hà Văn Kính cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu như đám người này dám trực tiếp tạo phản, hắn y hề nguyên có phản chế thủ đoạn. Có thể không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn làm như vậy. Bây giờ chính là bấp bênh thời khắc, lại bên trong hao tổn lời nói, sẽ chỉ tăng tốc cao ốc nghiêng hủy tốc độ. Sở dĩ hắn dù là biết rõ những người này là bên ngoài phụ họa, vụng trộm lại lòng dạ bất chính, cũng chỉ có thể cố nén. Không thể ở thời điểm này phát tác, thậm chí không thể toát ra mảy may dị dạng. Hà Văn Kính quay đầu nhìn trên bàn thi thể không đầu một chút, trong lòng đau thương không thôi. Nếu như phụ thân còn ở đó, đám người này đừng nói sinh ra dị dạng tâm tư, chỉ sợ liền dám thúi cũng không dám thả một cái. Nghĩ tới đây, Hà Văn Kính siết chặt nắm đấm, trong lòng đối với Trần Ngộ oán hận càng thêm nồng đậm. Bất quá còn tốt, cái họ kia Trần Tiểu Tử cũng đã chết rồi. Hành chính viện đường đường phó viện trưởng tự thân xuất mã, Trần Ngộ không có khả năng có cơ hội sống sót. Chỉ bất quá, Lạc gia bên kia sẽ rất khó giải quyết ta. Lưu Ôn đám người giá lâm Lạc gia đại trạch thời điểm, Hà Văn Kính cũng là tại chỗ. Cái kia lưu lại Lạc gia lão nhân chuyển đạt Lạc Tu ý tứ, đạt được Lưu Ôn gật đầu về sau, Lạc gia lão nhân đem Trần Ngộ hành tung cùng át chủ bài nói thẳng ra. Thế là mới có Lưu Ôn ngăn cách ngoại giới thông tin, sau đó tiến về Hà gia lâm viên, liều lĩnh cường sắt Trần Ngộ tiếp theo. Mà Lưu Ôn đáp ứng Lạc Tu điều kiện là, hành chính viện không được dùng bất luận cái gì lý do đối với Lạc gia xuất thủ, hơn nữa tuyệt không nhúng tay vào Lạc gia cùng Hà gia ân oán giữa. Trong tình huống lúc ấy, Hà Văn Kính căn bản không có cách nào đưa ra dị nghị. Dù sao tại Lưu Ôn đám người trước mặt, hắn chỉ là một cái hèn mọn run rế mà thôi, căn bản không nói gì tư cách. Bất quá Hà Văn Kính lúc ấy cũng không có lo lắng quá mức. Bởi vì điều kiện kia chỉ là yêu cầu võ quản hội bên kia không còn nhúng tay Hà Lạc hai nhà ân oán mà thôi, cũng không phải yêu cầu võ quản hội giúp Lạc gia ứng phó Hà gia. Sở dĩ, cho dù Lưu Ôn đáp ứng rồi điều kiện kia, cũng chỉ là khiến cho hai nhà cục diện khôi phục lại trước kia tình huống mà thôi, Hà gia y y nguyên đứng ở vị trí có lợi bên trên. Có thể khiến Hà Văn Kính không có nghĩ tới là, phụ thân của hắn, Hà gia trụ cột, vậy mà cứ thế mà chết đi. Cái kia đang chết là tu, vậy mà vừa cùng võ quản hội cấu kết, một bên liên hợp cái họ kia Trần Tạp Chủng đi đầu tiến về Hà Gia Lâm Viên, trực tiếp đem phụ thân của hắn đánh giết. Kể từ đó, thế cục liền trong nháy mắt đảo ngược. Không có Hà Sâm chấn giữ Hà Gia, lấy cái gì đi chống lại có Lạc Tu chấn giữ Lạc Gia. Không chống lại được a. Nghĩ tới đây, Hà Văn Kính ngũ quan có chút vằn mẹo, lộ ra 10 điểm dữ tợn. Trần Ngộ, Lạc Gia, các ngươi cho lão tử chờ lấy, một ngày nào đó, lão tử hội cả gốc lẫn lãi đòi lại bút chứng này, đến lúc đó, lão tử sẽ để cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hận ý trong lòng của hắn lên men, cũng thật sâu cắm rễ. Lúc này, một cái người của Hà Gia hỏi, gia chủ, bây giờ nên làm gì? Hà Văn Kính hít sâu một hơi, bình phục trong lòng hận giận, quay đầu nói ra, hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm sự tình chính là làm hết sức bảo tồn lực lượng. Chuyên mệnh lệnh của ta xuống dưới, tranh thủ thời gian bán tháo chúng ta tại bên trong Tây Hằng thành phố tất cả tài sản, toàn bộ chuyển đổi thành có thể dùng tài chính, nếu như là tiền mặt thì tốt hơn. A, toàn bộ sao? Không sai, toàn bộ. Vô luận là công ty xí nghiệp vẫn là địa sản bất động sản, toàn bộ lấy tốc độ nhanh nhất bán tháo ra ngoài. Có thể phóng nhãn toàn bộ Hán Tây tỉnh, có thể một hơi nuốt vào nhiều như vậy sản nghiệp thế lực ít càng thêm ít, lại thêm vội vãi như vậy bách. Hà Văn Kính ngắt lời nói, vậy liền tìm thêm mấy cái thế lực thương lượng, sau đó hạ thấp một chút giá tiền. Danh giới cuối cùng là nguyên định giá 7 thành, không, 5 thành. Mọi người thất kinh. Nếu như vậy, chúng ta muốn hao tổn bao nhiêu a? Hà Văn Kính sắc mặt tâm trầm, nói ra, đây cũng không phải là cái gì hao tổn không thua thiệt tổn hại vấn đề. Các ngươi phải biết, sau này Tây Hằng thành phố sẽ không còn là Hà gia chúng ta thiên hạ, mà là Lạc gia thiên hạ. Những cái này tài sản lưu tại nơi này, cùng miễn phí đưa cho Lạc gia không hề khác gì nhau. Sở dĩ nhất định phải thừa dịp thế lực khác không phản ứng kịp, nhanh lên đem những cái này tài sản bán tháo ra ngoài, làm hết sức vãn hồi nhiều một chút tổn thất. Mặt khác, chúng ta còn có thể lợi dụng cái này một chiêu, đem thế lực khác đẩy lên Lạc gia phía đối lập, cho chúng ta tranh thủ được càng nhiều thời gian thở dốc. Tốt a. Đám người cũng minh bạch thế cục hôm nay, sở dĩ không nói thêm gì. Hà Văn Kính khoát tay chặn lại, tất nhiên minh bạch, các ngươi còn lo lắng cái gì? Nhanh lên đi làm. Mặt khác, thông chi tất cả Hà gia thành viên, tranh thủ thời gian rút khỏi Tây Hằng thành phố, đi đâu cũng không đáng kể, tóm lại làm hết sức rời xa khối này nơi thị phi, nếu như có thể rời đi Hán Tây tốt nhất. Là, mọi người sắc mặt ngưng trọng, nhao nhao gật đầu, sau đó chuẩn bị bắt đầu hành động. Đúng lúc này, vâng, cự bạo tiếng vang lên, toàn bộ biệt thự đều chấn động. Hà gia mọi người thất kinh thất sắc. Thế nào? Địa chấn? Không đúng, là phía trên. Đám người bối rối ngẩng đầu. Oanh long một tiếng. Chân nhà trực tiếp sụp đổ. Trong lúc nhất thời, toái thạch như mưa rơi kịch liệt rơi xuống. May mắn đám này người của Hà gia bên trong có không ít võ giả, thậm chí còn có đại tông sư thậm chí bán bộ tiên thiên cấp cái khác cao thủ. Chân nhà sụp đổ loại này tiểu nguy hiểm vẫn là uy hiếp không được hắn. Hà gia đám người nhao nhao né tránh. Chân nhà đá rơi đập trên mặt đất, khuấy động lên một trận bụi mù. Trong bụi mù, một bóng người như ẩn như hiện. Mọi người tại đây, tất cả đều hoảng sợ, sắc mặt cùng nhau điệu biến làm trắng bệnh. Địch nhân giết tới cửa. Vậy phải làm sao bây giờ a? Hà Văn Kính đồng dạng tâm thần bay chấn động. Nhưng hắn biết rõ, chính mình thân làm gia chủ, tuyệt đối không thể vào lúc này lùi bước. Bằng không mà nói, sĩ khí tán loạn, bọn họ liền thực một chút sinh cơ cũng không có. Thế là hắn cắn răng một cái, phẫn nộ quát, ai? Ngay sau đó vung tay lên. Cương khí bắn ra, hóa thành một trận cuồng phong, thổi tan bụi mù. Đạo nhân ảnh kia hiển lộ ra chân diện mục. Rõ ràng là Lâm Hung. Là Lâm Hung, không phải Trần Ngộ, cũng không phải là Tu. Hà Văn Kính một chút thở dài một hơi. Trên mặt gạt ra một tấm khá khó xử nhìn khuôn mặt tươi cười, nguyên lai là Lâm Tuần Tra A, thực sự là dọa ta một hồi. Lâm Hung sắc mặt vẫn còn có chút trắng bệnh, nhưng biểu lộ lại tương đương nhẹ nhõm, mỉm cười hỏi, bằng không thì ngươi cho rằng là ai? Hà Văn Kính gượng cười không có trả lời, mà là hỏi, Lâm Tuần Tra lại tới đây, liền mang ý nghĩa kế hoạch thành công, cái họ kia Trần Tạp Trùng đã chết đúng không? Nhắc lên cái này, Lâm Hung sắc mặt bá địa âm trầm xuống, ánh mắt cũng đông nhiên lăng lệ, bốn phía nhiệt độ tùy theo hạ xuống, khiến cho phòng khách bên trong, như đối mặt mùa đông lạnh lẽo.